Tiền bối từng trải phong phú, có thể hay không có cái gì, biện pháp giải quyết. Diệp Huyền khẩn trương nói ra. Bạch Vân Phù nghe đến nơi này, ngưng lông mày nói, ngươi thật sự muốn nghe sao? Vãn bối muốn nghe. Diệp Huyền nói ra. Bạch Vân Phù lắc đầu nói, đây là mệnh, mệnh trời không thể trái, mệnh nên như vậy, hết thể đều là biến không được. Lẽ nào, liền thật sự một chút biện pháp đều không sao? Diệp Huyền tâm một người trong lộ bộ. Hắn cũng biết, Liễu Bạch Tô được thứ quái bệnh này, hoàn toàn là số mệnh an bài, biến không được, nhưng là hắn muốn giúp Liễu Bạch Tô thay đổi những thứ này. Khó, ngươi dĩ nhiên dùng ngươi y thánh tái sinh chi lực, giúp nàng kéo dài tính mạng ngàn năm, liền biết, nàng thứ quái bệnh này cho tới bây giờ là không thể nào ý chỉ tốt. Nàng vốn là dĩ nhiên là sắp chết thân thể, chỉ nửa bước đi vào tử vong, vẫn cứ bị ngươi miễn cưỡng cho kéo trở lại, như vậy gượng ép cố nhiên cho nàng ngàn năm tuổi thọ, nhưng là vẫn là không cải biến được vận mệnh của nàng. Nếu ngươi có thể tại nàng chỉ nửa bước chưa đi đến vào tử vong thời gian, càng sớm hơn đi đến trị liệu nàng, có lẽ sẽ có cơ hội, nhưng bây giờ, dĩ nhiên lúc này đã muộn rồi. Bạch Vân Phù khe khẽ lắc đầu. Diệp Huyền trầm mặc lại, không nói một lời. Hắn biết Bạch Vân Phù chỉ. Nếu hắn có thể tại Liễu Bạch Tô không có hôn mê 100 lần trước đó trị liệu tốt Liễu Bạch Tô, nên tốt bao nhiêu? Nhưng mà, một mực hắn chính là chậm một bước. Chậm một bước, sẽ trễ một đời. Bạch Vân Phù nhìn thấy Diệp Huyền dáng dấp, thản nhiên nói, Vọng Tuyết Nha đầu kia, nếu như dùng thập mệnh chi thể một cái mạng đi trợ giúp thê tử ngươi, lý luận cũng là có thể được. Chỉ bất quá ngươi đã giúp nàng kéo dài tính mạng một lần, lần thứ hai, liền tính tuyệt đối bất đồng. Đương nhiên, ta đối trị liệu người phương diện cũng không như ngươi, thời gian ngàn năm còn rất dài, ngươi còn có rất nhiều thời gian. Ân, vãn bối rõ ràng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, ngược lại là cảm giác mình muốn qua xa. Bạch Vân Phù nói tàn khốc nữa. Hắn năm đó cũng là từng bước một như vậy đi tới, bất kể là cầu ai, hỏi ai, đều là giống nhau kết quả, Liễu Bạch Tô quái bệnh không cách nào trị liệu, hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Hiện tại có ngàn năm, hắn cần gì phải lo lắng? Được rồi, hiện tại ngươi tiến vào thiên thánh cảnh, linh giới ta cũng có thể yên tâm giao cho ngươi. Bạch Vân Phù nói ra, tiền bối, muốn cùng Ố Thiên tiền bối đánh một trận. Diệp Huyền không khỏi nói ra. Bạch Vân Phù gật đầu một cái, đáp, là như vậy. Ta cùng hắn ước định thời gian 3 năm đã đến, bất kể là hắn và ta, cũng đã không thể chờ đợi. Diệp Huyền có chút không phục hồi tinh thần lại, hắn trong nguyên thủy bí cảnh, không chú ý thời gian biến hóa. Hiện tại vừa nghĩ, nguyên lai chỉ trước mắt, đã là 3 năm sau rồi. Tiền bối kia hôm nay đến Diệp Huyền ngẩng đầu lên. Tự nhiên là dặn dò ngươi cuối cùng một ít chuyện. Bạch Vân Phù mở miệng nói. Chương 1243, Diệp Nhân Hòa gào khóc. Tiền bối mời nói. Diệp Huyền cung kính nói. Bạch Vân Phù bình tĩnh nói, ta cùng Ố Thiên muốn đi tới tự nhiên giới một trận chiến. Trận chiến này, chậm thì một năm, nhiều thì ba năm, đây là ta dự đoán tính toán, đã đến giờ đấy ngọn nguồn phải bao lâu, ta cũng không rõ ràng. Một năm ba năm, làm sao sẽ lâu như vậy? Diệp Huyền bỗng dưng ngẩn ra. Bạch Vân Phù chắp tay nói ra, địa tiên cảnh chiến đấu, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, chúng ta muốn từ bắt đầu đánh tới đuôi, lại đem lẫn nhau cực hạn đánh ra đến, không phải một ngày hay hai ngày là có thể chiến đấu kết thúc. Đương nhiên, cụ thể muốn đánh bao lâu, ta cũng không rõ ràng, này chậm thì một năm, nhiều thì ba năm, chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Vãn bối rõ ràng. Diệp Huyền gật gật đầu. Bạch Vân Phù ngưng lông mày không dương mà nói, trận chiến này chính là ta cùng Ố Thiên số mệnh bên trong một trận chiến, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, vậy thì được xem thiên ý hay là ta sinh, hay là ta chết, bất quá ta đã lưu lại rồi đường lui, chí ít ta cùng Ố Thiên lẫn nhau phát qua thệ ngôn. Nếu như chúng ta hai người có một ngày có thể trở thành thiên tiên, một người khác bỏ mình, trở thành người của thiên tiên đem không thể đi nhằm vào lẫn nhau bộ tộc. Cho nên, nếu ta thua rồi, thật cũng không nhất định phải lo lắng Ô Thiên cái gì, ta lo lắng nhất, vẫn là này phá không chi vân. Nói đến đây, Bạch Vân Phủ thở dài một hơi. Hắn đối với sinh tử cũng sớm đã coi nhẹ rồi, duy nhất không yên tâm vẫn là này linh giới a. Tiền bối ba năm nay, lẽ nào không có điều tra ra phá không chi vân cái gì sao? Diệp Huyền dừng một chút, không khỏi hỏi. Nay Bạch Vân Phù bị thương lúc, đối phá không chi vân tự nhiên là không làm gì được, chỉ có thể từ bảng quan xem. Nhưng bây giờ thương thế khôi phục, nghĩ đến đi điều tra phá không chi vân, đối phó phá không chi vân, liền cũng không phải là việc khó gì đi. Đừng nói là này phá không chi vân có hai tên thiên thánh cảnh, chính là ba tên bốn tên, tại Bạch Vân Phù trước mặt cũng là không làm nên chuyện gì. Bạch Vân Phù thở dài một hơi, ta đi tới cực linh vực xem qua một hai. Chỉ bất qua cực linh vực bên trong giống tuyết, không có người nào, người của phá không chi vân, phảng phất hoàn toàn bốc hơi rồi. Ta trong 3 năm này cũng đi tới những nơi khác xem qua, chỉ bất quá, đều không có phát hiện cái gì. Cái này nghe đến nơi này, Diệp Huyền hơi nhướng mày. Phá không chi vân hoàn toàn biến mất khỏi thế gian rồi, liền Bạch Vân Phủ đều không phát hiện được. Này khó tránh khỏi có chút không kết hợp thực tế một ít đi. Phải biết, lấy Bạch Vân Phủ tu vi, hay là đối phương bởi vì bị thiên địa áp chế, mà không cách nào phát huy ra thực lực, nhưng đối phương di động năng lực, quan sát năng lực, là không có được cái gì áp chế, điều tra ra phá không chi vân đối với Bạch Vân Phủ mà nói dễ như ăn cháo. Thế nhưng, kết quả lại là như thế. Phá không chi vân, đến cùng đang làm gì? Cái này cũng là ta lo lắng nguyên nhân vị trí, mấy năm gần đây, phá không chi vân cử động chi quái lạ trước sau để cho ta nội tâm bất an, ta vốn tưởng rằng ta khôi phục thương thế, kéo dài 3 năm nay, đủ để điều tra ra cái gì đến. Nhưng là bây giờ thời gian 3 năm, ta là nửa điểm kết quả đều không tra được. Bạch Vân Phủ trầm giọng nói, mà bây giờ, thời gian 3 năm đã đến, ta nghĩ lại kéo dài xuống, dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Tiền bối kia muốn cho vãn bối làm cái gì? Diệp Huyền Xuất nói. Bạch Vân Phù ngẩng đầu lên, nói nặng trịch nói, ta cùng Ô Thiên một trận chiến dĩ nhiên không cách nào phòng ngừa, nếu như ta cự tuyệt nữa cùng với kéo dài, Ô Thiên tất nhiên sẽ dưới cơn nóng giận bức bách ta một trận chiến. Vì vậy, ta cũng không có lựa chọn khác, chỉ có đi tới tự nhiên giới. Đợi đến ta rời đi lúc, linh giới bên trong, phải ngươi và Vũ Bán Giang đồng thời chiếu ứng. Vãn bối rõ ràng. Diệp Huyền cung kính nói. Ta cùng Vũ Bán Giang dĩ nhiên chào hỏi, hắn tâm lý nắm chắc, nhưng này phá không chi vân thực sự để cho ta không yên lòng. Nếu có thể, ngươi cùng Vũ Bán Giang đồng thời đi tới Tây Lam Tà Ma nhất tộc, bức bách này kiếp đạo đem nhân đạo chúng sinh kiếm giao ra đây. Lấy ngươi tu vi bây giờ cầm trong tay nhân đạo cả đời kiếm, linh giới ta cũng là có thể yên lòng. Bạch Vân Phù nói ra. Nghe được Bạch Vân Phù ý kiến, Diệp Huyền không có dị nghị, nếu tiền bối nói như thế, vậy vạn bối liền cùng Vũ Bán Giang cùng nhau đi tới Tây Lam Tà Ma nhất tộc. Bức bách kiếp đạo đem nhân đạo chúng sinh kiếm giao ra đây. Ân, ta chỗ bàn giao cũng chỉ có những này, liên quan đến một ít đại sự, nghĩ đến trong lòng ngươi cũng có số, được rồi, thời gian không nhiều lắm. Bạch Vân Phủ cứng rắn đạo. Tiền bối đi vội vã như vậy sao? Diệp Huyền mặt người. Bạch Vân Phủ lắc đầu nói ra, không phải ta đi gấp, là này Ô Thiên đã bắt đầu thúc ta. Được rồi, lời của ta ngươi ghi nhớ trong lòng, ta tiểu đi chưa rồi. Ô Thiên dĩ nhiên truyền âm với hắn. Hắn không thể trì hoãn nữa thời gian nào. Khi này dứt lời dưới lúc, Bạch Vân Phủ vung tay áo, chính là biến mất ngay tại chỗ, không biết đi đến phương nào. Nhìn thấy Bạch Vân Phủ rời đi, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Mặc dù là đến bây giờ, bị Bạch Vân Phủ giao phó chăm nom linh giới nhiệm vụ này, hắn cũng cảm thấy được cả người áp lực rất lớn. Không biết đã qua bao lâu, hắn vừa mới chấn định tâm thần, lập tức rời khỏi nơi đây. Này đi tới Tây Lam Tà Ma nhất tộc cầm lại này nhân đạo chúng sinh kiếm cấp bách. Dù sao Bạch Vân Phủ chỗ nói linh giới sự tình quá mức gian khổ, Diệp Huyền không dám có gì trì hoãn. Nhưng ở trước đó, hắn trong lòng mong nhớ Liêu Bạch Tô cùng Tiểu Nhân Hòa. Hắn vừa bế quan chính là 3 năm, 3 năm không gặp, Tiểu Nhân Hòa nhất định phải so với trước đây cao rất nhiều. Trong lòng hắn mơ hồ có chút tự trách, dù sao, chính mình tốt xấu cũng là làm cha. Liên tiếp 3 năm không ở Tiểu Nhân Hòa bên người, trong nơi này như là một cái làm cha bộ dáng. Con trai của ta năm nay cũng có 7 tuổi đi nha. Diệp Huyền trong lòng tràn đầy chờ mong, không kịp chờ đợi chạy về Cựu Tinh Vương Triều. Lúc này về lúc, Diệp Huyền liền đem tin tức báo cho Hồng Vân, Hồng Vân biết được hắn trở về tin tức, trực tiếp đem tin tức chuyển cáo cho Liễu Bạch Tô. Làm cho Liễu Bạch Tô mừng rỡ cực kỳ, thật xa liền mang theo Tiểu Nhân Hòa, tới đón Diệp Huyền trở về. Diệp Huyền lúc rơi xuống đất, chính là nhìn thấy Liễu Bạch Tô cùng Tiểu Nhân Hòa đứng ở cửa phủ đệ chờ hắn, Liễu Bạch Tô đúng là không có cái gì, mà Tiểu Nhân Hòa con mắt lệ ùng ùng, một bên lau nước mắt, một bên khóc, phảng phất như gặp phải cái gì thương tâm chuyện. Nhìn thấy Tiểu Nhân Hòa khóc thương tâm như vậy, Diệp Huyền trong lòng tự nhiên cũng không cao hứng nổi, hắn duy nhất nghi ngờ chính là, Tiểu Nhân Hòa rất ít khóc thương tâm như vậy qua. Mặc dù là 3 năm trước lúc ấy, cũng là bị hắn mạnh mẽ khiển trách một trận, nhưng nhỏ như vậy Nhân Hòa cũng chỉ là rơi nước mắt, nhưng không có khóc thương tâm như vậy. Biết con không khác ngoài cha, hắn biết mình nhi tử là cái dạng gì. Hiện tại, đứng ở trên không trong, Diệp Huyền nhìn đã so với 3 năm trước cao hơn rất nhiều, mái tóc hàm răng cũng đều dài ra tới Tiểu Nhân Hòa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hãy náy, chính mình liên tiếp 3 năm không gặp Tiểu Nhân Hòa, nơi nào như lời. Đã từng hắn phát thệ, nhất định phải làm cho con trai mình biết hắn còn có một cái phụ thân, nhưng là 3 năm qua. Sự tình đều là cùng muốn bất đồng. Nhân Hòa, Bạch Tô. Hiện tại, mới vừa xuống đất, Diệp Huyền chính là ôn hòa nói. Cha, Liễu Bạch Tô không có động tác gì. Mà Diệp Nhân Hòa nhưng là trực tiếp chạy tới, ôm Diệp Huyền hai chân, chỉ lo Diệp Huyền rời khỏi như thế, nước mắt không nhịn được xôn xao rơi xuống. Cha, ta biết sai rồi, cha không thể không muốn Nhân Hòa. Diệp Nhân Hòa một bên khóc, một bên không kìm chế được nỗi lòng nói. Nhìn thấy Diệp Nhân Hòa bộ dáng này, Diệp Huyền một mặt mê hoặc, nói, ngươi sai chỗ nào, còn có, ta lúc nào không cần ngươi nữa. Ta bởi vì không có hảo hảo nghe cha lời nói, đi nhớ kỹ cha giáo đồ vật của ta, để cha sinh khí, cha lập tức 3 năm cũng không thấy Nhân Hòa, rõ ràng là sinh Nhân Hòa khí. Nhân Hòa 3 năm qua một mực tại khổ đọc Đạo Y Thánh Thư, hiện tại Nhân Hòa đã đem Đạo Y Thánh Thư toàn bộ đều ghi vào trong đầu rồi, cha không nên tái sinh Nhân Hòa tức giận. Diệp Nhân Hòa một bên lau nước mắt, một bên tiếng khóc hô. Diệp Huyền nghe đến nơi này, thân thể dừng lại. Chỉ đến giờ phút này, hắn mới biết, làm một cái phụ thân, chính mình tại nhi tử trong lòng, đến cùng là cái dạng gì địa vị và ý nghĩa. Nhìn Diệp Nhân Hòa như vậy thút thít dáng dấp, hắn trong lòng nột ngạt cực kỳ. Chương 1244, Nhân Gian Sát Thái. Hiện tại, Diệp Huyền ngược lại có mất phần trách cứ ý vị nhìn Liễu Bạch Tô, ý kia nếu không quá rõ ràng. Liễu Bạch Tô khẽ thở ra một hơi, truyền âm nói, ta cùng hắn từng giải thích, nói ngươi chỉ là muốn đi xử lý một ít việc trọng yếu, nhưng hắn chết sống không tin. Vừa bắt đầu còn không có gì, sau đó hắn liền ngày ngày dạ dạ không ngừng khổ đọc Đạo Y Thánh Thư, hắn cảm thấy chỉ cần hắn đem Đạo Y Thánh Thư học thuộc lòng, ngươi liền sẽ tha thứ hắn trở về rồi. Kết quả 2 tháng trước hắn mới vừa đem Đạo Y Thánh Thư học thuộc lòng, ngươi sẽ trở lại rồi. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Diệp Nhân Hòa, dĩ nhiên vì để cho chính mình trở về, ngày ngày dạ dạ khổ đọc Đạo Y Thánh Thư. Hơn nữa, chỉ dùng 3 năm không tới thời gian, liền đem trên dưới 2 bản Đạo Y Thánh Thư, toàn bộ đều nhớ ở trong đầu rồi, quả thực khó mà tin nổi. Cha, ngươi không nên đang giận ta rồi, ta về sau nhất định nghe cha lời nói. Diệp Nhân Hòa một đôi mắt nhìn Diệp Huyền, đầy mặt ủy khuất nói. Nói chuyện, hắn còn rủi mắt một cái bên trong nước mắt. Cho dù hắn biết khóc là không đúng, nhưng là, nước mắt kia vẫn là không cầm được rơi xuống. Nếu như ngươi lại khóc, này cha sẽ không tha thứ ngươi rồi. Diệp Huyền bật cười nói. Diệp Nhân Hòa nghe đến nơi này, khuôn mặt nhỏ nghiêm, nhịn xuống không đem nước mắt rơi xuống. Ước chừng 10 hơi công phu, tên tiểu tử này lại vẫn thật sự đem gào khóc dừng lại. Tiểu Nhân Hòa như vậy mới ngon nha. Diệp Huyền sờ sờ Diệp Nhân Hòa đầu. Này cha phải hay không tha thứ Nhân Hòa? Diệp Nhân Hòa một mặt mong đợi nhìn Diệp Huyền. Ha ha, cha đương nhiên tha thứ ngươi rồi, ngươi đi chơi đi, lát nữa cha đi thi ngươi Đạo Y Thánh Thư lưng thế nào rồi? Diệp Huyền cười nói. Dạ, cha. Diệp Nhân Hòa hiển nhiên rất có tự tin, nghe được Diệp Huyền lời nói, vội vã chạy không biết đi nơi nào đi chơi. Nhìn Diệp Nhân Hòa rời đi, Diệp Huyền khuôn mặt tự hào, hắn đứng ở Liễu Bạch Tô bên cạnh, cười nói. Ha ha ha, con trai của ta thật có thiên phú, quả thực chính là thiên tài, mới 3 năm không tới liền đem Đạo Y Thánh Thư bối hội. Ngươi biết ta lúc đó bỏ ra bao lâu? Liễu Bạch Tô nghi ngờ hỏi, bao lâu? Ta bỏ ra 6 năm, mới nhớ kỹ nửa bộ phận, con trai của ta, mới 3 năm sẽ biết, ha ha ha. Diệp Huyền cao giọng cười to nói, quả nhiên là ta con trai của Diệp Huyền. Đó cũng là con trai của ta. Liễu Bạch Tô ngòn ngọt cười, trong lòng vui vẻ. Diệp Huyền nhếch miệng cười nói, ân, hai chúng ta nhi tử. Nói đến, ngươi 3 năm qua, đều đi làm một ít cái gì? Liễu Bạch Tô nụ cười kia chỉ là trong nháy mắt công phu, đảo mắt qua đi chính là lại mặt nghiêm, suốt nói. Diệp Huyền thở dài một hơi, nói, Hồng Tiền Bối không cùng ngươi nói sao. Hắn chỉ cùng ta nói ngươi bế quan tu luyện, những chuyện khác không nói tới một chữ. Liễu Bạch Tô ôn nhu nói. Diệp Huyền cười khổ, Tiền Bối nghĩ đến là sợ các ngươi lo lắng, kỳ thực cũng không có cái gì. Linh giới có một vị ẩn núp lao Tiền Bối, tên là Bạch Vân Phủ, hắn nửa chân đạp đến đủ thiên tiên cảnh giới, đạt đến vượt qua thiên thánh cảnh địa tiên cảnh. Hắn lao nhân ra dặn dò ta một ít chuyện, ta không thể cự tuyệt. Thiên tiên. Coi đời này, thật sự có tiên nhân. Liễu Bạch Tô lông mày vẩy một cái, có chút không tin những thứ này. Ân, có. Diệp Huyền thập phần khẳng định nói. Chưa thấy Bạch Vân Phụ trước đó, hắn hay là không dám như thế chắc chắn, nhưng từ khi gặp được Bạch Vân Phụ sau, hắn liền có thể xác định, trên thế giới này xác thực có tiên nhân, chỉ bất quá bây giờ còn chưa từng xuất hiện mà thôi. Hắn đem chính mình cùng Bạch Vân Phụ sự tình giảng cho Liễu Bạch Tô, vẫn chưa hạ xuống cái gì, dù sao Liễu Bạch Tô là người mà mình tín nhiệm nhất, hắn đối với bất kỳ người nào ẩn giấu, cũng sẽ không đối Liễu Bạch Tô có cái gì ẩn giấu. Chỉ trước mắt, nửa canh giờ trôi qua rồi. Liễu Bạch Tô nhẹ giọng hỏi, nói như vậy, ngươi còn muốn đi? Ân. Diệp Huyền biểu hiện nghiêm nghị gật đầu một cái. Ta cũng là không có lựa chọn sự tình, Bạch Vân Phụ lao tiền bối muốn đi tới tự nhiên giới cùng này quỷ ngục lao nhân một trận chiến. Này linh giới phải do ta cùng Vũ Tiền Bối nhìn. Này phá không chi vân rốt cuộc là thế nào, đến cùng có mục đích gì, ai cũng không rõ ràng, Bạch Vân Phủ Tiền Bối lo lắng tổng không phải là không có lý do. Bất quá, lấy ra nhân đạo chúng sinh kiếm ngược lại là không tốn thời gian dài thời gian, ta đem nhân đạo chúng sinh kiếm thu hồi lại sau, sẽ rất nhanh sẽ trở về. Nhưng là, ngươi không thể ở thêm một quãng thời gian sao? Nhân hòa rất ỷ lại ngươi, hắn vì sợ ngươi sinh khí, ngày đêm khổ đọc đạo y thánh thư, ngươi đi lần này, hắn không biết mình tái phạm cái gì sai, ngươi có thể nhường cho hắn như thế nào cho phải. Liễu Bạch Tô lo lắng nói. Diệp Huyên trầm mặc lại. Đây thật là một vấn đề. Trước đây hắn không biết làm cha là cảm giác gì, đã coi như là phụ thân hắn mới biết hài tử đối phụ thân ỷ lại, cũng mới biết mình tại hài tử trong mắt là địa vị gì. Nếu như mình lại âm thầm như vậy đi rồi, e sợ rất dễ dàng tại trong lòng của Diệp Nhân Hòa lưu lại ám ảnh, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Nhưng Bạch Vân Phủ chuyện phân phó đồng dạng việc quan hệ khẩn yếu, hắn luôn không khả năng đem Bạch Vân Phủ dặn dò xem là gió bên tai. Đây là một cái chật vật lựa chọn, Diệp Huyền cũng do dự không quyết định lên. Không biết đã qua bao lâu, hắn vừa mới mở mắt ra, nói ra, việc này khó mà lựa chọn, tối hôm nay ta sẽ cùng hắn một mình đi nói những chuyện này. Hắn một đứa bé, có thể hiểu ngươi nói những này sao? Liễu Bạch Tô mày đen nhíu lên đạo. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Diệp Huyền chắp hai tay sau lưng, ngưng trọng nói ra. Đi tới Tây Lam tà ma nhất tộc thu hồi nhân đạo chúng sinh kiếm sự tình cấp bách, bất quá, Diệp Huyền trong lòng biết cũng phải xử lý chuyện trong nhà. Hắn đi lần này lại là nửa năm một năm thời gian. Thời gian này hắn tiêu tốn lên, tiểu nhân hỏa có thể không chờ nổi, cho dù Diệp Huyền lại tâm địa sắt đá, cũng không muốn để con trai mình lại chờ mình một năm. Phải biết, chính mình lúc trước đã không cha không mẹ, không cảm giác được đến từ chính cha mẹ yêu thương, hắn rất rõ ràng loại kia chua xót, loại cảm giác đó là cái dạng gì. Dù cho bị cha mẹ gian dạy, có cha mẹ cảm giác, cũng phải so với không có cha mẹ mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Như vậy hiện tại, mình là phụ thân của Diệp Nhân Hòa, tại đứa nhỏ này trưởng thành lúc lại mỗi ngày ra ngoài, này tính là gì, chẳng phải là để Diệp Nhân Hòa cùng mình năm đó khi còn bé như thế. Rất rõ ràng loại cảm giác đó Diệp Huyền, không muốn để cho con trai mình, lại giống như là mình năm đó như thế. Diệp Nhân Hòa vì không để cho mình sinh khí khổ đọc gần 3 năm đạo y thánh thư, đem chọn bản đạo y thánh thư đều lương chuyện kế tiếp dĩ nhiên đầy đủ khiến hắn chua xót rồi. Cũng đúng là như thế, hắn cùng Liễu Bạch Tô thỏa thuận qua đi. Chính là đi đến Diệp Nhân Hòa trong phòng. Diệp Huyền đối Diệp Nhân Hòa khảo nghiệm không ít liên quan với đạo y thánh thư vấn đề, kết quả để Diệp Huyền thỏa mãn cực kỳ. Diệp Nhân Hòa không có nói láo, này đạo y thánh thư hắn thật sự lương thuộc đầu, chí ít đạo y thánh thư lên tri thức, châm pháp, cùng với dược thảo các loại cách dùng, tên tiểu tử này nhớ rõ dĩ nhiên rõ rõ ràng ràng. Ngoại trừ mấy lần Diệp Huyền thay đổi biện pháp hỏi hắn tên tiểu tử này không đáp tới, phàm là đạo y thánh thư lên tri thức, tên tiểu tử này đều rất rõ ràng. Nhìn thấy con trai mình xuất sắc như vậy, Diệp Huyền cái này làm phụ thân trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Đêm đó bên trong, hắn không biết cùng Diệp Nhân Hòa nói rồi bao nhiêu thứ, cũng không ai biết hắn và Diệp Nhân Hòa nói cái gì. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Diệp Huyền không biết đi nơi nào, mà Diệp Nhân Hòa chính là rất sớm rời giường, đi trong sân nắm lên linh thảo bắt đầu dựa theo đạo y thánh thư lên phương pháp cẩn thận tỉ mỉ làm thuốc. Sau đó, dĩ nhiên cũng làm cùng Liễu Bạch Tô cùng đi ra ngoài, hành y chữa bệnh đi rồi. Liễu Bạch Tô không có bày ra thực lực, tại Diệp Nhân Hòa bên cạnh, hoàn toàn chính là lên một cái bảo vệ tác dụng. Cứ như vậy, chỉ là ngăn ngắn thời gian một tháng, chung quanh đây một vùng tu sĩ cấp thấp trong thành trì, chính là có một cái thần y đồng tử danh tiếng hoàn toàn khai hỏa. Tất cả mọi người chỉ biết chỉ cần này thần thông vừa ra tay, hầu như thuốc đến bệnh trừ, không có gì bệnh là trị không hết. Mà này đồng tử cũng thật là được người ta yêu thích, khiêm tốn người ngoài, mà lại trị liệu đứng dậy, chỉ lấy một phần nhỏ mặc đan các loại thù lao. Cứ như vậy, thân y đồng tử danh tiếng dần dần khai hỏa, tiểu nhân hỏa cũng ở đây thế gian sướng vui đau buồn bên trong trưởng thành. Mà một tháng này, Diệp Huyền cũng từ cựu tinh vương triều, đi tới Thái Đạo Vương Triều. Hắn giờ phút này, trôi nổi tại Thái Đạo Vương Triều trên không, trong lòng suy nghĩ lại là chuyện trong nhà. Hắn đại thể có thể đoán ra tiểu nhân hỏa hiện tại đang làm gì, nhếch miệng cười cười. E sợ Liễu Bạch Tô đến bây giờ còn đang nghi ngờ hắn và tiểu nhân hỏa nói rồi chút gì. Kỳ thực, hắn nghĩ tới rất nhiều. Nếu hắn không thể tại tiểu nhân hòa bên người, đi bao phủ tiểu nhân hòa, như vậy dứt khoát liền để Diệp Nhân Hòa sớm đi xuất thế giới của mình. Hắn 9 tuổi bắt đầu làm nghề y y, Diệp Nhân Hòa cũng không cái gì không thể. Nếu như Diệp Nhân Hòa một mực sống ở của mình canh dưới, hắn không cảm giác được trong trần thế ấm lạnh, cũng không biết, cựu tinh ngọc dưới còn có mặc đan vừa nói như vậy. Càng sẽ không biết, nguyên lai hành y chữa bệnh, nhìn người khác ánh mắt càng kích, này đến từ chính trong lòng thỏa mãn rốt cuộc là tư vị gì. Nhân sinh bản thân liền tràn đầy sắc thái, hắn muốn cho tiểu nhân hòa tuổi hấu thơ vẽ cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn. Hắn một mực bằng vào ta là tự hào, hắn bây giờ, nhất định đang nghĩ biện pháp trị bệnh cứu người đi. tên tiểu tử này đạo y thánh thư lưng thuộc lầu, còn có Bạch Tô ở bên, hơn nửa sẽ không xảy ra điều gì sự cố. Diệp Huyền trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tiểu nhân hòa lấy hắn là tự hào, hắn trong lòng, làm sao không phải lấy tên tiểu tử này là tự hào. Chương 1245, cấp đoạt nhân đạo chúng sinh kiếm. Này đi tới Thái Đạo Vương chiều sau, Diệp Huyền trực tiếp đi đến tổng chiến trường, trước đi tìm Vũ Bán Giang. Hắn quyết định chủ ý, muốn cùng Vũ Bán Giang thương nghị từ kiếp đạo trong tay đoạt lại này nhân đạo chúng sinh kiếm sự tình. Đương nhiên, đối với những thứ này, Diệp Huyền đúng là không có cái gì quá nhiều áp lực. Dù sao hai tên thiên thánh cảnh, bức bách kiếp đạo một tên thiên thánh cảnh, nghĩ đến kiếp đạo nếu là thức thời vụ lời nói, thì sẽ không đem nhân đạo chúng sinh kiếm giao ra đây. Hắn bây giờ đạt đến thiên thánh cảnh, Thái Đạo Vương triều cố nhiên vực thổ lớn đến đáng sợ, có thể khoảng cách này đối với Diệp Huyền mà nói dĩ nhiên song thành không thành vấn đề. Không đủ 3 ngày, Diệp Huyền bắt đầu từ Thái Đạo Vương triều nội bộ, đi tới tổng bên trong chiến trường, đồng thời tìm tới Vũ Bán Giang. Vì để cho Vũ Bán Giang biết mình đi tới, Diệp Huyền thật sớm thả ra khí tức. Mà Vũ Bán Giang cũng cảm giác rõ rõ ràng ràng, rất sớm trước đó, ở này đại điện ở ngoài chờ. Đợi đến nhìn thấy Diệp Huyền từ bầu trời bên trong xuất hiện lúc, Vũ Bán Giang khuôn mặt lộ ra ý cười, ha ha cười nói, Diệp đạo hữu, nghe nói Bạch Tiền Bối nói ngươi tiến vào thiên thánh cảnh. Mới đầu ta còn không tin, hiện tại vừa nhìn, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự tiến vào thiên thánh cảnh, ha ha ha, ta linh tộc có hy vọng, ta linh tộc có hy vọng rồi a. Vạn bối tuy rằng tiến vào thiên thánh cảnh, nhưng cùng Vũ Tiền Bối loại này thiên thánh cảnh cường giả so ra, vẫn là kém rất xa. Diệp Huyền cấp tốc rơi xuống đất, nhìn thấy Vũ Bán Giang sau, cung kính nói. Ngươi bây giờ đã tiến vào thiên thánh cảnh, cũng đừng có lại gọi ta tiền bối, đối với ta cũng không cần hướng về trước kia như vậy khách khí, ta nhưng là khai sáng lắm, không ngươi tưởng tượng cái kia cứng nhắc. Vũ Bán Giang khoát tay háo một cái. Hiển nhiên, hắn dĩ nhiên đem này âm dương linh bảo sự tình quên không còn chút nào. Thật là của hắn một lòng vì linh tộc tu tiên giả suy nghĩ. Tại Diệp Huyền chưa đi đến vào thiên thánh cảnh trước, này âm dương linh bảo sát thực ảnh hưởng trọng đại, cho nên hắn không thể coi thường lên việc này, mà bây giờ Diệp Huyền tiến vào thiên thánh cảnh, này âm dương linh bảo tự nhiên cũng liền không thành vấn đề rồi. Cho dù Diệp Huyền hiện tại thật cất giấu này âm dương linh bảo, hắn cũng kiên quyết sẽ không nói cái gì. Tại sao? Bởi vì Diệp Huyền là linh tộc tu tiên giả, mặc kệ Diệp Huyền có mục đích gì, có cái gì dạ tâm, Diệp Huyền cũng là tu tiên giả. Chỉ cần Diệp Huyền là tu tiên giả, như vậy mặc kệ hắn muốn cùng không nghĩ, hắn đều là cái này tộc quần, ít nhất phải so với là Tây Lam tà ma nhất tộc, băng hà nhân nhất tộc mạnh hơn nhiều. Bất quá, Vũ Bán Giang không biết, Diệp Huyền đích thật là không có cất giấu này hai cái âm dương linh bảo. Bây giờ nghe Vũ Bán Giang nói, Diệp Huyền cung kính nói, Vũ tiền bối khách khí, vạn bối tuy rằng tiến vào thiên thánh cảnh, nhưng đạt đến loại tu vi này, lại muốn tiến bộ dĩ nhiên thập phần gian nan. Mà những kia thế tục quy củ cũng là không cần thiết chú trọng nhiều như vậy. Vũ tiền bối sinh hoạt thời đại so với ta đã lâu quá nhiều, ứng với vạn bối một đời tiền bối cũng là việc nên làm, này không quan hệ tu vi. Vũ Bán Giang nghe đến nơi này, bật cười lớn, nói, ha ha, hảo hảo được, vậy ta liền ứng với ngươi một tiếng tiền bối. Nhìn ra được, Vũ Bán Giang đối với Diệp Huyền tiến vào thiên thánh cảnh sự tình, là mừng rỡ rất. Dù sao, linh tộc tu tiên giả tại mấy chục vạn năm trước, từ Huyền Băng Thánh giả bị phong ấn sau, từ Vọng Nguyệt cùng Lam Hải Thánh giả một phen đại chiến, linh tộc tu tiên giả thiên thánh cảnh liên tiếp tổn thất hết, vẫn luôn do hắn một người chống đỡ cục diện này, thậm chí ngay cả Tây Lam Tà Ma cũng dám tại linh tộc tu tiên giả trước mặt làm mưa làm gió. Nguyên nhân không chính là bởi vì linh tộc tu tiên giả nhiều năm như vậy trước sau không sinh ra thiên thánh cảnh cường giả sao? Hiện tại, Diệp Huyền tu vi đạt đến thiên thánh cảnh, đối với linh tộc tu tiên giả mà nói cũng chính là một tin tức tốt rồi. Nói đến ngươi lần này mục đích tới nơi này, ta đã nghe Bạch Tiền Bối đã nói, Bạch Tiền Bối hiện tại chẳng lẽ đã rời đi linh giới? Vũ Bán Giang không khỏi hỏi. Diệp Huyền gật đầu đáp, đúng là như thế. Vũ Bán Giang nghe đến chỗ này, gật gật đầu, nói, đã như vậy, Bạch Tiền Bối rời đi, linh giới sự tình xác thực phải do ngươi ta đến xem. Ta bây giờ nhìn Tây Lam Tà Ma, linh giới lời nói liền tất cả đều phải do ngươi xem. Bất quá, sau đó ngươi cùng ta từ này kiếp đạo tay ở bên trong lấy được nhân đạo chúng sinh kiếm, tin tưởng cái gì gánh nặng cũng sẽ không có. Hiển nhiên, đối với những thứ này sự tình, Vũ Bán Giang đều nghe xong Bạch Vân Phủ đã phân phó. Mà thanh kiếm kia kỳ thực chính là nhân đạo chúng sinh kiếm sự tình, Vũ Bán Giang hiển nhiên cũng nghe Bạch Vân Phủ từng giải thích, đối với những thứ này đều cũng rõ ràng là gì. Này nhân đạo chúng sinh kiếm bị kiếp đạo trưởng quản lâu như vậy, cũng là thời điểm đoạt lại rồi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Ngươi ý định lúc nào đi vào? Vũ Bán Giang hỏi. Dựa theo Bạch Tiền Bối nói, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Diệp Huyền nói đúng sự thực. Vũ Bán Giang cười nói, cũng đúng, bạch tiền bối không ở linh giới, này nhân đạo chúng sinh kiếm tất nhiên là càng sớm cầm về càng tốt, nhân đạo chúng sinh kiếm dĩ nhiên nhận ngươi làm chủ nhân, ở trong tay ngươi phát huy ra uy lực thì mạnh nhất, ngươi có này nhân đạo chúng sinh kiếm, linh giới bên trong, ta linh tộc cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào chi lo rồi, ha ha ha. Diệp Huyền nghe đến nơi này, cũng gật đầu một cái. Đúng rồi, này kiếp đạo cũng không biết này bảo kiếm chính là nhân đạo chúng sinh kiếm sự tình, nhưng hắn biết nhân đạo chúng sinh kiếm uy danh, cho nên, nhắc lên này bảo kiếm lúc, tuyệt đối không nên nói về bảo kiếm này danh tự, để kiếp đạo biết được này nhân đạo chúng sinh kiếm thân phận thực sự, này kiếp đạo chỉ sợ sẽ có chút khó mà buông tay, tuy nói ta hai người tuyệt không sợ hắn, khả năng miễn đi một chút phiền toái, liền miễn đi một chút phiền toái đi. Vũ Bán Giang phân phó nói, vãn bối rõ ràng. Diệp Huyền nghe được nơi này, gật đầu đáp. Cứ như vậy, Diệp Huyền cùng Vũ Bán Giang một phen thương nghị qua đi, không có bất kỳ thời gian kéo dài, trực tiếp đứng dậy đi tới Tây Lam Tà Ma nơi. Hai người này nên ngang tiến vào Tây Lam Tà Ma trong khu vực, lập tức thâm nhập vào trong đó, dĩ nhiên đi thẳng tới Tây Lam Tà Ma nội bộ vực thổ bên trong. Hai người tu vi tất cả đều đạt đến thiên thánh cảnh, vì vậy đoạn đường này tới rồi, bất kể là những ma thần đó, vẫn là những cái kia ma tổ, đều không có phát hiện Diệp Huyền cùng Vũ Bán Giang tồn tại. Mà bây giờ đi tới nơi này Tây Lam Tà Ma nội bộ, này kiếp đạo hiện tại trấn thủ nơi đây, Diệp Huyền cùng Vũ Bán Giang đặt chân ở nơi này lúc, kiếp đạo cũng là một cách tự nhiên phát hiện. Kỳ thực, kiếp đạo sớm liền phát hiện Vũ Bán Giang rời khỏi Ỷ Thiên Thành, chỉ là không muốn kiếp đạo dĩ nhiên một đường chạy tới chính mình nơi này. Diệp Huyền cùng Vũ Bán Giang tự nhiên cũng không có ý định giấu giấu giếm giếm, đối với cái này kiếp đạo phát hiện hai người bọn họ cũng không có cái gì kiêng kỵ. Vũ Bán Giang, ngươi tại ngươi này Ỷ Thiên Thành bên trong không hảo hảo ở lại, tới chỗ của ta làm cái gì, làm sao, chẳng lẽ ngươi cảm giác mình mạng dài, muốn ở chỗ này cùng ta đánh nhau một trận không thể. Hiện tại, Vũ Bán Giang cùng Diệp Huyền thân ở trên không chỉ là chỉ trong chốc lát, này kiếp đạo dáng dấp chính là đột nhiên hiện hiện, đợi đến kiếp đạo dáng dấp hiện ra lúc, kỳ âm lạnh âm thanh, cũng từ hắn trong miệng từng chữ từng câu phun ra ngoài, hiển nhiên, hắn vẫn chưa quan sát được Diệp Huyền cũng tiến vào thiên thánh cảnh sự tình. Dù sao, lúc này mới bao lâu, Diệp Huyền tiến vào thiên thánh cảnh, quả thực là một chuyện khó mà tin nổi. Hiện tại, kiếp đạo xuất hiện lúc, soạt soạt soạt, ba tên ma tổ cấp tà ma khác, cũng xuất hiện tại sau lưng của kiếp đạo. Mệnh trường, hắc hắc, ta nhưng không cảm thấy chính ta mệnh trường, kiếp đạo, ngươi thật cảm thấy ta đi tới địa bàn của ngươi, ngươi liền có thể giết ta không thể. Ha ha, ngươi là biết thủ đoạn của ta, nếu như ngươi có thể áp chế lại ta còn có thể, nhưng thật giống, ngươi ta giao thủ. Thường thường đều là ta chiếm thượng phong chiếm đa số đi. Vũ Bán Giang nheo mắt lại nói. Kiếp đạo hư lạnh một tiếng, nói, này chỉ là bởi vì ngươi so với ta càng sớm hơn tiến vào thiên thánh cảnh mà thôi. Vũ Bán Giang, ngươi lại có gì hung hăng? Hung hăng, ta cũng không có hung hăng. Kiếp đạo, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hôm nay tới nơi này, ta là có một việc, muốn cùng ngươi trao đổi. Vũ Bán Giang thản nhiên nói. Chương 1246, Vũ Bán Giang bức bách. Có việc muốn cùng ta trao đổi. Kiếp đạo híp mắt lại, trong thần sắc tràn đầy vẻ cảnh giác, hiển nhiên đối với Vũ Bán Giang rất là phòng bị, dù sao Vũ Bán Giang tại phương diện nào đều phải so hắn càng thêm đột xuất một ít, mà lại đối phương cáo già bản lĩnh, so với chính mình cũng là không kém bao nhiêu. Hai người bọn họ đấu nhiều năm như vậy, cũng là có thắng có thua, ai cũng không làm gì được ai. Mà trước đó vài ngày, bọn họ hai người một phen giao thủ, bọn họ Tây Lam Thánh Ma một phương bị thiệt lớn, vì vậy bị linh tộc tu tiên giả một phương liên tiếp áp chế. Hiện tại, này Vũ Bán Giang muốn đi qua thương lượng với chính mình sự tình, kiếp đạo trong lòng cũng sẽ không quá tin tưởng, Vũ Bán Giang sẽ có chuyện tốt gì. Đúng là như thế. Vũ Bán Giang một mặt lãnh đạm nói. Kiếp đạo trong mắt đúng là không có Diệp Huyền, dù cho Diệp Huyền đột xuất vô cùng, hắn biểu hiện nghiêm nghị nói, ngươi muốn thương lượng với ta cái gì? Kỳ thực cũng không có cái gì, lần trước ngươi ta hai phương tranh cướp này âm dương bảo kiếm, bên ta đạt được vỏ kiếm. Ngươi vừa được đến này bảo kiếm, ta nghĩ hiện tại cái này bảo kiếm, có thể hay không về trả cho chúng ta linh tộc tu tiên giả nhất phương. Vũ Bán Giang nheo mắt lại, khẽ mỉm cười đạo. Kiếp đạo nghe đến nơi này, đầu tiên là sững sờ, lập tức ha ha cười nói, Vũ Bán Giang, ngươi đầu óc hỏng rồi đúng không? Này bảo kiếm khi nào trở thành của ngươi? Ta phải hay không cũng có thể nói, ngươi vừa được đến vỏ kiếm kia, phải hay không là thời điểm, muốn đem vỏ kiếm kia trả cho chúng ta Tây Lam Thánh Ma nhất tộc. Hắc hắc. Kiếp đạo việc này ta nhưng không cho ngươi đùa giỡn. Vũ Bán Giang sắc mặt âm trầm nói. Ha ha ha ha, Vũ Bán Giang, ngươi thật sự cho rằng lần trước ngươi giết vài tên ma tổ, liền thật sự kiếm được tuyệt đại tiện nghi không thể. Kiếp đạo âm lãnh nói. Vũ Bán Giang lắc lắc đầu, nói, kỳ thực, ta còn là khuyên Kiếp huynh ngươi tốt nhất thức thời một ít, dù sao, chúng ta linh tộc tu tiên giả hiện tại lại tăng thêm một tên thiên thánh cảnh, mà các ngươi Tây Lam tà ma như cũng là ngươi độc mộc chống đỡ lấy, ngươi cảm thấy, ngươi có thể bảo vệ này bảo kiếm cơ hội, lại có bao nhiêu? Thêm ra một tên thiên thánh cảnh. Không thể, ha ha, Vũ Bán Giang, ngươi nằm mơ còn không tỉnh đi. Ngươi nói các ngươi linh tộc tu tiên giả một phương thêm ra một tên thiên thánh cảnh, ai tin à, ta còn nói chúng ta thánh ma nhất tộc nhiều hơn hai tên thiên thánh cảnh, ngươi có thể tin tưởng. Kiếp đạo hừ lạnh nói. Vũ Bán Giang nhẹ nhàng một lắc đầu nói, vì sao kiếp huynh cứ như vậy không tin, kỳ thực vị này thiên thánh cảnh đạo hữu, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Kiếp đạo lúc này cũng rốt cuộc chú ý tới Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền nhưng là đứng chắp tay, nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn kiếp đạo, làm kiếp đạo ánh mắt đặt ở trên người hắn lúc, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đem chính mình thiên thánh ý chí tản ra, đồng thời, này thiên thánh cảnh khí tức cũng thuận theo tràn ra. Cảm giác được này, kiếp đạo con ngươi một cái kịch liệt co rút lại. Không thể, Diệp Huyền, ngươi dĩ nhiên tiến vào thiên thánh cảnh rồi, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Kiếp đạo trên gương mặt tràn đầy vẻ chấn động. Chuyện này quả thật là một chuyện khó mà tin nổi. Diệp Huyền, làm sao có khả năng tiến vào thiên thánh cảnh? Không có gì không thể nào, sự thực, đang ở trước mắt, không phải sao? Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Kiếp đạo cảm giác được này, chấn động trong lòng, lập tức hắn ý chí lực đột nhiên tỏa ra, ép thẳng tới Diệp Huyền. Hắn không tin, hắn tuyệt không tin Diệp Huyền chỉ thời gian ngắn như vậy liền tiến vào thiên thánh cảnh. Phải biết, mới thời gian mấy chục năm, tại mấy chục năm trước, Diệp Huyền thành danh lúc, cũng chỉ là đế lộ kỳ mà thôi, hiện tại chỉ trước mắt, Diệp Huyền dĩ nhiên tiến vào thiên thánh cảnh, ai tin. Hắn chỉ cảm thấy Diệp Huyền cùng Vũ Bán Giang quá nửa là dùng cái gì chướng nhãn pháp, mê hoặc chính mình, Diệp Huyền này thiên thánh ý chí cùng thiên thánh cảnh khí tức là giả dối, cũng không phải là thật sự. Nhưng mà, hắn nghĩ như vậy, hắn ý chí lực vừa mới xuất hiện ngay mắt, Diệp Huyền thiên thánh ý chí đột nhiên phản kích, hai phương ý chí một phen giao thủ, cân sức ngang tài, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Này ý chí lực đều là thiên địa ban tặng, trừ phi là tiến vào thiên thánh cảnh trước, ý chí lực mạnh đáng sợ, khả năng đối với thiên thánh cảnh thiên thánh ý chí mạnh yếu sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng này cũng không đủ ảnh hưởng đến thiên thánh cảnh cường giả chiến đấu. Đại đa số đủ để nghịch chuyển thiên thánh cảnh cường giả chiến đấu thắng bại, vẫn là âm dương linh bảo cùng với thiên thánh cảnh cường giả số lượng. Nếu như đơn đả độc đấu, thiên thánh cảnh cường giả cơ hồ không khả năng phân ra thắng bại. Ngươi, hiện tại nhìn thấy Diệp Huyền đích thật là thứ thiệt tiến vào thiên thánh cảnh, kiếp đạo tức giận công tâm, nửa ngày mới hộc ra một cái ngươi chữ. Hắn cảm giác Diệp Huyền đối với bọn hắn Tây Lam tà ma mà nói quả thực chính là một cơn ác ngộng. Từ thứ 7 chiến trường, mãi cho đến tổng chiến trường, Diệp Huyền tu vi tiến triển quả là nhanh đáng sợ, mà lại bất luận bọn hắn Tây Lam tà ma làm sao nỗ lực giết Diệp Huyền đều khó mà thành công, mỗi một lần đều bị Diệp Huyền đại bại mà về. Này âm dương linh bảo, hắn nhịn đau đem chính mình hóa thân cùng âm dương linh bảo toàn bộ đều cầm ra đi. Bị Diệp Huyền một người kéo dài ở thời gian, đạt được vỏ kiếm kia. Sau đó Diệp Huyền xuất hiện tại Tây Lam tà ma nhất tộc, bọn họ trận chiến đó tổn thất không ít ma tổ cường giả. Hiện tại, Diệp Huyền dĩ nhiên tiến vào thiên thánh cảnh. Vũ Bán Giang lúc này nhìn thấy kiếp đạo tin tưởng, chậm rãi nói, hiện tại, ta nghĩ, kiếp huynh hẳn là người biết thời thế, này bảo kiếm, kiếp huynh muốn lựa chọn như thế nào đâu này. Tuy rằng ta cảm thấy lời nói này đi ra có chút thương hòa khí, nhưng ta cảm thấy bằng vào ta cùng Diệp lão đệ năng lực hay là giết không được kiếp huynh, nhưng đêm này Tây Lam tà ma nội bộ náo động đến một cái long trời lở đất, kiếp huynh, cần phải cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đi. Kiếp đạo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kiếp đạo sắc mặt khó coi mà nói, Vũ Bán Giang. Hừ, kiếp đạo, đây chính là chiến tranh, ngươi cái này tu vi, còn không thấy rõ sao. Nếu như ta là ngươi, liền hãy mau đem này bảo kiếm giao ra đây, bằng không, hừ, kết cục ngươi cũng biết. Vũ Bán Giang lạnh như băng nói ra. Hắn tự nhiên không có gì lưu tình. Đặc biệt là đối Tây Lam tà ma. Đây chính là chiến tranh. Đối với dị tộc người, không có gì có thể lưu tình. Kiếp đạo song quyền nắm chặt, tự nhiên là hận ý ngập trời, hắn rơi vào trầm tư bên trong. Hắn biết, nếu như không lấy ra nhân đạo chúng sinh kiếm, lấy hôm nay tự mình đối mặt Vũ Bán Giang hai tên thiên thánh cảnh có thể nói là không có phần thắng chút nào, thậm chí hai người thật muốn động thủ, hắn kết quả duy nhất chính là trốn, buông tha cho Tây Lam tà ma toàn bộ bộ tộc sau đó đào tẩu, mà hắn đào tẩu rồi. Lấy Diệp Huyền cùng Vũ Bán Giang năng lực, e sợ đem toàn bộ Tây Lam tà ma trong tộc đàn bộ náo động đến long trời lở đất, dễ như ăn cháo. Thế nhưng, nếu như hắn thanh bảo kiếm giao ra, không thể nghi ngờ cũng là để Tây Lam tà ma nhất tộc mãn tính tử vong mà thôi. Trong lòng mọi cách suy nghĩ, rốt cuộc, kiếp đạo cắn răng nghiến lợi nói, đồ thanh, đem này bảo kiếm lấy ra. Lao tổ, không thể đem này bảo kiếm giao cho bọn họ à, cho bọn hắn, chúng ta thánh ma nhất tộc thì xong rồi. Này Đồ Thanh kích động nói. Ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? Kiếp đạo hung tợn nói. Này sau lưng ma tổ Đồ Thanh nghe đến nơi này, trong lòng một cái lộp bộp, lại cũng chỉ có rời đi nơi đây, vội vã đi lấy này nhân đạo chúng sinh kiếm đi rồi. Ta vẫn cảm thấy kiếp huynh là người biết thời thế, kiếp huynh quả nhiên không để cho ta thất vọng. Vũ Bán Giang mở miệng nói ra. Kiếp đạo âm lánh mà nói, Vũ Bán Giang, ngươi cũng đừng giả mù sa mưa, muốn lấy đi ta bảo kiếm này có thể, thế nhưng ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta, nếu như điều kiện của ta ngươi không đáp ứng, liền đừng trách ta cùng hôm nay cùng ngươi náo cái cá chết lưới rách. Điều kiện. Kiếp đạo, ngươi hiện tại có thể là không có tư cách ta cùng nói điều kiện. Vũ Bán Giang cười nhạo nói. Vũ Bán Giang, ngươi không nên khinh người quá đáng. Kiếp đạo quát lên. Điều kiện. Nói một chút coi đi. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên xuất nói. Nghe đến nơi này, Vũ Bán Giang không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Huyền. Chương 1247, viên mãn nhân đạo chúng sinh kiếm. Cùng hắn nói như thế, hiện tại kiếp đạo, căn bản không có tư cách nói điều kiện. Tại sao? Liên bởi vì bọn họ hai tên thiên thánh cảnh ở đây, ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hắn dĩ nhiên muốn biết kiếp đạo suy nghĩ gì, kiếp đạo muốn dùng nhân đạo chúng sinh kiếm đổi một ít đối Tây Lam tà ma có lợi điều kiện. Nhưng là, hắn cho kiếp đạo đáp án chỉ có một, ngươi không tư cách nói điều kiện. Nói đến có chút không nói đạo lý. Nhưng mà, chiến tranh chính là như vậy. Hiện tại bọn hắn năm đấm lớn, chính là không cho ngươi giảng đạo lý. Rõ ràng, không cho ngươi giảng đạo hữu, ngươi lại có thể thế nào? Đây chính là, chiến tranh. Nhưng là, Diệp Huyền hiện tại, muốn nghe kiếp đạo điều kiện, lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền trong lòng biết Vũ Bán Giang suy nghĩ gì, cười nhạt nói, Vũ tiền bối đừng lo lắng, văn bối tự có chừng mực. Nghe đến nơi này, Vũ Bán Giang chỉ có hít sâu một hơi, biểu hiện như lúc ban đầu, hiện tại Diệp Huyền cũng là thiên thánh cảnh, đối với đối phương làm ra lựa chọn, hắn cũng phản bác không được, dù sao, Diệp Huyền cũng có chính hắn ý nghĩ. Kiếp đạo, ngươi đến cùng có điều kiện gì, không ngại nói nghe một chút đi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Kiếp đạo kinh ngạc nhìn một mắt Diệp Huyền, lập tức ánh mắt lại đặt ở Vũ Bán Giang trên người, suy nghĩ sâu sắc một chút, biết Diệp Huyền hiện tại cũng là thiên thánh cảnh, có một số việc, Diệp Huyền là có thể làm chủ được, nghĩ tới đây. Kiếp đạo mở miệng nói ra, bảo kiếm này ta có thể cho ngươi, thế nhưng, các ngươi phải đáp ứng, vạn năm bên trong không có khả năng đối với ta thánh ma nhất tộc làm những gì. Ha ha ha, kiếp đạo, ngươi quá mơ mộng hao huyền một chút đi, không đối với các ngươi Tây Lam tà nhất tộc làm những gì, ngươi cảm thấy có thể sao? Vũ Bán Giang hừ lạnh một tiếng, nói. Kiếp đạo sắc mặt âm tình bất định, nói ra, này bảo kiếm này, các ngươi cũng mơ tưởng được, đem bảo kiếm này cho các ngươi đạt được bảo kiếm này. Chẳng phải là tăng nhanh chúng ta thánh ma nhất tộc tử vong. Mơ tưởng được. Ha ha. Kiếp đạo, ngươi thủ được bảo kiếm này sao? Hôm nay nói cho ngươi biết, ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, không có giảng đạo lý chỗ trống. Vũ Bán Giang trầm giọng nói. Kiếp đạo cắn răng nói, Vũ Bán Giang, ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nói thật cho ngươi biết, đừng tưởng rằng Diệp Huyền tiến vào thiên thánh cảnh, các ngươi linh tộc tu tiên giả thực lực tăng lên, ta kiếp đạo liền sợ các ngươi, thực sự là đánh nhau chết sống. Chúng ta thánh ma nhất tộc phá hủy, các ngươi thái đạo vương triều cũng đừng hỏng kiếm được tiện nghi. Hừ, vậy liền đến thử xem đi. Vũ Bán Giang nheo mắt lại, không sợ hãi chút nào nói ra. Tiền bối, kỳ thực, có một số việc, không cần thiết nhất định phải chiến tranh để giải quyết. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Diệp Huyền, đây chính là cơ hội tốt, không cần thiết cùng hắn giảng nhiều như vậy đạo lý. Hắn xuất hiện tại không có tư cách nói điều kiện, lại vì sao cho hắn nhiều như vậy nói điều kiện cơ hội. Ha ha ha. Hắn tà ma nhất tộc uy hiếp ta. Ta cùng hắn tà ma nhất tộc đánh vài chục vạn năm, khi nào sợ qua bọn hắn. Vũ Bán Giang ánh mắt lạnh giá nói. Diệp Huyền lắc lắc đầu, nói, tiền bối, hôm nay việc này giao cho ta là đủ. Vũ Bán Giang nghe đến nơi này, trên mặt hiện ra nghi hoặc, lập tức thở dài một hơi, đạo, được rồi. Hắn không biết Diệp Huyền đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Thế nhưng, hắn biết, nếu như Diệp Huyền cùng hắn ý thấy không hợp lời nói, hôm nay cùng tà ma nhất tộc khai chiến, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong lòng hắn đang nghi ngờ, Diệp Huyền đến cùng đang suy nghĩ gì. Rõ ràng là cái cơ hội thích hợp, mềm cứng rắn kiếp đạo đến cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Diệp Huyền vì sao phải lòng dạ mềm yếu, đối tà ma nhất tộc, cũng có lòng dạ mềm yếu ý nghĩ sao? Ngươi nói, đem này bảo kiếm giao cho ta, chúng ta linh tộc tu tiên giả vạn năm bên trong không được đối các ngươi Tây Lam tà ma nhất tộc làm cái gì? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Đúng là như thế. Kiếp đạo cắn răng nói ra. Yêu cầu của hắn không dám thả quá cao, thời gian vạn năm liền đủ rồi, dù sao thời gian quá cao lời nói, Diệp Huyền cùng Vũ Bán Giang e sợ đều sẽ không đáp ứng. Ta có thể đáp ứng ngươi cái điều kiện này, nhưng là ta cũng có một yêu cầu. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Nói một chút coi đi. Kiếp đạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Diệp Huyền thản nhiên nói, các ngươi Tây Lam tà ma nhất tộc như trước ngốc tại các ngươi vực thổ, đừng lui binh, bởi vì chúng ta thêm ra thiên thánh cảnh nguyên nhân, mà từ bỏ nguyên bản vực thổ. Nói cách khác, các ngươi Tây Lam tà ma nhất tộc như trước duy trì hiện trạng, cái gì cũng đừng làm, là được rồi. Ngươi đây là ý gì? Kiếp đạo nghi ngờ hỏi. Đừng nói là kiếp đạo, Vũ Bán Giang cũng không biết Diệp Huyền là ý nghĩ gì. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, nhưng xem Diệp Huyền này tràn đầy tự tin Diệp Huyền, đột nhiên lại đem lời nói thu lại rồi. Diệp Huyền a Diệp Huyền, ngươi trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì? Nay bày ở trước mắt cơ hội thật tốt, Diệp Huyền đến cùng muốn làm cái gì? Không có ý gì, ta nghĩ ngươi hoàn toàn chiếu ta chỗ nói đi làm là được, dù sao, kết quả như thế, muốn so Tây Lam tà ma nhất tộc diệt tộc kết quả, cường rất nhiều, ta nghĩ, ta nói sẽ không có sai, đúng không? Diệp Huyền mặt không thay đổi nói ra. Đối với Diệp Huyền uy hiếp, kiếp đạo cố nhiên lòng tràn đầy lửa giận, có thể cũng chỉ có thể mạnh mẽ đặt ở trong bụng, hắn biết, hôm nay bọn hắn thánh ma nhất tộc cuối cùng là thế yếu. Lao tổ, này bảo kiếm ta cầm về rồi. Lúc này, này đồ thanh từ phương xa tới rồi, mở miệng nói ra. Thanh bảo kiếm cho ta đi. Kiếp đạo nói ra. Đồ thanh nhắm mắt nói, lao tổ, thật sự muốn đem bảo kiếm này cho bọn họ sao? Này dù sao quan hồ Tây Lam tà ma nhất tộc sự sống còn, đồ thanh bình thường cũng không cái này tờ khai chống đối kiếp đạo, nhưng mà ngày hôm nay. Lời của ta, không muốn nói thêm lần thứ hai. Kiếp đạo quát lên. Đồ thanh nghe lệnh. Này đồ thanh chỉ có đem này bảo kiếm giao ra đây. Hiện tại, bảo kiếm giữ kiếp đạo trong tay, nhìn một cái, ngoại trừ chất liệu làm công tinh xảo, vẫn chưa phóng ra cỡ nào huy năng, bất quá, chỉ trong chốc lát, làm Diệp Huyền ánh mắt đặt ở bảo kiếm này lên lúc. Bảo kiếm này chính là xảy ra kịch liệt run rẩy, phảng phất hết sức kích động như thế. Nếu như không phải kiếp đạo mạnh mẽ áp chế bảo kiếm này, e sợ bảo kiếm này sẽ lập tức bay đến Diệp Huyền trong tay. Kiếp đạo tự nhiên điều này cũng là nguyên nhân gì, đem bảo kiếm này chấn áp với Tây Lam tà ma vực thổ bên trong hắn. Rất rõ ràng, bảo kiếm này kiếm linh, đã sớm nhận thức Diệp Huyền là chủ. Vào giờ phút này, nắm bảo kiếm này, kiếp đạo trầm giọng nói, Diệp Huyền, ta muốn ngươi phát thệ, vạn năm bên trong. Không có khả năng đối với ta thánh ma nhất tộc đối thủ. Ngươi cảm thấy, này cần thiết sao? Ta nếu muốn đối với các ngươi Tây Lam tà ma nhất tộc động thủ, phát thệ cùng không phát thệ, đối với hiện tại tu vi của chúng ta mà nói đều là giống nhau. Diệp Huyền cứng rắn mà nói, hơn nữa, cùng Vũ Tiền Bối chỗ nói như thế, hôm nay ngươi giao ra cùng không giao ra bảo kiếm này kết quả cũng giống nhau, bởi vì chúng ta hoàn toàn có năng lực cường đi gấp qua. Nghe đến nơi này, kiếp đạo rơi vào trầm tư trong, lập tức hàm răng khẽ cắn. Nói ra, hy vọng ngươi có thể thu tín dụng. Lời này hạ xuống, kiếp đạo vung tay lên, này nhân đạo chúng sinh kiếm chính là ném về Diệp Huyền. Hiện tại, Diệp Huyền tay vồ một cái, chính là nắm chặt rồi này nhân đạo chúng sinh kiếm chua kiếm. Làm Diệp Huyền nắm chặt này nhân đạo chúng sinh kiếm lúc, sinh ra biến hóa chính là tuyệt nhiên bất đồng. Diệp Huyền nắm chặt nhân đạo chúng sinh kiếm chua kiếm lúc, toàn bộ nhân đạo chúng sinh kiếm, đột nhiên sinh ra cực cường sóng khí, cơn sóng khí này cuồn cuộn bao phủ mà đi. Làm cho những này địa thánh cảnh tất cả đều là mất thăng bằng, ngược về sau lui trăm trượng không ngừng. Nếu như không phải có kiếp đạo chiếu cố, chỉ sợ bọn họ đến bây giờ còn đứng không vững thân hình. Ha ha ha. Nắm này nhân đạo chúng sinh kiếm, Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra tâm tình kích động. Hắn có thể đủ cảm giác được, nhân đạo chúng sinh kiếm hưng phấn. Ngươi rất vui vẻ a, dù sao, ngươi bây giờ, đã viên mãn. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Lời này hạ xuống sau, Diệp Huyền trong đầu. Này thanh âm giả nua lại một lần nữa vang lên. Cái cảm giác này, thật là lần đầu tiên đây, Diệp Huyền, ta khát vọng đạt được huyết. Này thanh âm giả nua suốt nói. Uy lực của ngươi quá mạnh, ta là sẽ không dễ dàng vận dụng ngươi, bất quá, ta tin tưởng, luôn có một ngày kia đến. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Lời này hạ xuống, hắn vung lên nhân đạo chúng sinh kiếm, này kinh người sóng khí bao phủ tứ phương. Lập tức, Diệp Huyền đem này nhân đạo chúng sinh kiếm, đặt ở vỏ kiếm bên trong, nắm này hoàn chỉnh nhân đạo chúng sinh kiếm. Diệp Huyền đứng ở nơi này trên bầu trời, phảng phất bất bại chiến như thần. Chương 1248, Thái Đạo Vương Triều Tương Lai. Nhìn thấy Diệp Huyền nắm này nhân đạo chúng sinh kiếm uy lực lúc, kiếp đạo thần biến sắc có chút khó coi. Này nhân đạo chúng sinh kiếm ở trong tay của hắn, hoàn toàn là một cái gân gà âm dương linh bảo, không dùng được. Không cảm giác được bảo kiếm này bên trong khí linh, bảo kiếm này ở trong tay của hắn, cũng không có bất kỳ uy lực. Hoàn toàn là một cái đồng nát sắt vụn. Mà bây giờ... Bảo kiếm này đã đến Diệp Huyền trong tay, hãy cùng như là cắn thuốc lắc, uy lực tăng lên, quả thực cho người tuyệt vọng, cùng ở trong tay hắn thời gian khác biệt quả thực là khác biệt một trời một vực. Chỉ ít, này nhân đạo chúng sinh kiếm, hiển nhiên cũng không phải là phổ thông âm dương linh bảo, bị Diệp Huyền nắm chặt lúc, dù cho chỉ là nhẹ nhàng vung lên, trên thân kiếm sắc bén uy thế, chính là làm người ta kinh ngạc run sợ, còn chưa đánh tiểu dĩ nhiên mất hết đảm lực tử. Về phần đứng ở Diệp Huyền bên cạnh Vũ Bán Giang, đối với cái này kiếm uy thế càng là rất rõ ràng, hắn đã sớm đoán ra, này nhân đạo chúng sinh kiếm viên mãn lúc, bị Diệp Huyền chỗ thao túng, uy lực tất nhiên mạnh kinh người. Dù sao, này nhân đạo chúng sinh kiếm chính là linh giới, đứng đầu nhất trí bảo. Hiện tại, nhận thức Diệp Huyền làm chủ, này tướng phát huy ra rất mạnh uy lực. Hắn có thể đoán được suất mấy phần, nhưng mà, hắn tự hồ, vẫn là coi thường này nhân đạo chúng sinh kiếm đáng sợ, cùng với nhân đạo chúng sinh kiếm cùng Diệp Huyền độ phù hợp. Phảng phất này nhân đạo chúng sinh kiếm, trời sinh chính là vì Diệp Huyền chế tạo riêng như thế. Vào giờ phút này, Diệp Huyền tay cầm bảo kiếm này, thu vào trong túi trữ vật, bình tĩnh nói, được rồi, bảo kiếm này tới tay, giao dịch cũng là kết thúc. Vũ tiền bối, chúng ta cũng cáo từ đi. Diệp Huyền, cái này Vũ Bán Giang ngưng lông mày không dừng nói. Tiền bối, sau đó ta tự sẽ cấp cho ngươi một cái giải thích hợp lý. Diệp Huyền nói đúng sự thực. Vũ Bán Giang thở dài một hơi, nghe đến nơi này, cũng chỉ có thể lay động đầu, cùng Diệp Huyền cùng rời khỏi nơi đây. Lao tổ, này Diệp Huyền trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì? Bên cạnh ma tổ dồn dập hỏi. Kiếp đạo biểu hiện ngưng trọng nói, này Diệp Huyền tâm cơ thâm trầm, không kém Vũ Bán Giang, hắn không để cho chúng ta Tây Lam Tà Ma lui binh, đơn giản chính là để cho chúng ta Tây Lam Tà Ma dành cho linh tộc tu tiên giả áp chế, để cho chúng ta Tà Ma nhất tộc, làm vì bọn họ Thái Đạo Vương triều đá mài dao a. Dứt lời này, kiếp đạo thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Lên trời bất công, bọn họ Tây Lam Tà Ma nhất tộc, vì sao sẽ không có thiên tài như vậy? Không lâu sau đó, Diệp Huyền cùng Vũ Bán Giang rời đi Thái Đạo Vương triều nội bộ, Vũ Bán Giang cũng rốt cuộc không nhịn được hỏi, Diệp Huyền, ngươi trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì? Này rõ ràng là cái cơ hội, này kiếp đạo đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, ngươi vì sao phải cùng hắn nói điều kiện? Lấy hiện tại hai người chúng ta năng lực, ngươi tay cầm nhân đạo chúng sinh kiếm thực lực, diệt bọn hắn tà ma nhất tộc, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tiên bối, vãn bối cùng này kiếp đạo nói điều kiện, cũng không phải là không có lý do gì sự tình. Diệp Huyền nhìn Vũ Bán Giang kích động không thôi dáng dấp, than khổ nói, tiền bối có thể hay không nghĩ tới, diệt này tà ma nhất tộc đơn giản, thế nhưng diệt này tà ma nhất tộc sau, sẽ phát sinh cái gì? Vũ Bán Giang hay là suy nghĩ qua những này, nhưng là cùng Tây Lam tà ma nhiều năm như vậy cựu hận, làm cho hắn căn bản không khả năng ngồi xuống tỉ mỉ suy nghĩ một cái những thứ này. Đương nhiên là thiên hạ thái bình, ta linh tộc tu tiên giả không cần phải nữa lo lắng chiến loạn, tu sĩ có thể hảo hảo tu luyện. Không cần lại bởi vì chiến loạn mà chảy máu, cũng không cần lại bởi vì Tây Lam tà ma mà lo lắng. Đồng thời, đây là ta Thái Đạo Vương triều đời đời kiếp kiếp cửu hận. Vũ Bán Giang trầm giọng nói. Nhưng là, như tiền bối từng nói, loại này hoàn toàn yên tĩnh an lành hiện tượng, có thể duy trì bao lâu? Xác thực, hay là Tây Lam tà ma diệt tộc sự tình, liền là linh tộc tu tiên giả hoàn toàn thắng lợi thời gian, tại trong ngàn năm, linh tộc tu tiên giả còn có thể đoàn kết nhất trí. Thế nhưng, ngàn năm sau, Thái Đạo Vương triều không có Tây Lam Tà Ma làm địch thủ, không có Tây Lam Tà Ma áp bức, bọn họ còn sẽ như vậy đoàn kết sao? Diệp Huyền hỏi. Nghe đến nơi này, Vũ Bán Giang bỗng dưng dừng lại. Hắn đương nhiên biết Diệp Huyền chỗ nói ý tứ. Đồng thời, Diệp Huyền chỗ nói những này, hắn cũng đều biết. Hắn sống vài chục vạn năm, nếu như nói không suy nghĩ qua những thứ đồ này, đó mới là chuyện cười. Ta đương nhiên biết, không có Tây Lam Tà Ma dành cho lực các bách. Thái Đạo Vương triều tương lai sẽ biến thành cái dạng gì, rất có thể tu sĩ người người vì bản thân, đã không còn đoàn kết thuyết pháp như vậy, thậm chí vì tài nguyên có thể tự giết lẫn nhau, vì bảo bối có thể thủ túc tương tàn. Cho tới tu sĩ tự thành một mạch, không có chân chính trên ý nghĩa thôi tâm trí phúc thuyết pháp. Vũ Bán Giang thở dài một hơi. Diệp Huyền bình tĩnh nói, đúng là như thế, chiến tranh là tàn khốc, chiến tranh đã mang đến tử vong, có thể cũng khiến người biến rất thần kỳ đoàn kết rất nhiều. Tiền bối nguyện ý nhìn thấy tương lai tu sĩ tự giết lẫn nhau, người người vì bản thân cục diện sao? Ta đương nhiên không muốn nhìn thấy, nhưng người người nghĩ tới đều là thiên hạ thái bình, trước mắt phá hủy Tây Lam tà ma cơ hội đang ở trước mắt, làm sao có thể từ bỏ? Về sau là lúc sau, tu sĩ sẽ tự giết lẫn nhau, vậy cũng so với chết ở tà ma trong tay cường. Vũ Bán Giang ngưng lông mày nói, ta không cảm thấy như vậy, tu sĩ chết ở Tây Lam tà ma trong tay là trắng liệt, là có giá trị. Bọn họ chết ở Tây Lam tà ma trong tay, trong đầu nghĩ tới chỉ có chính mình bảo vệ Thái Đạo Vương triều viên mãn, mà chết ở lẫn nhau đồng tộc trong tay, có chỉ có này vô tận không cam lòng, cùng với oán nghiệm. Diệp Huyền lắc lắc đầu, nói, tiền bối, phá hủy Tây Lam tà ma nhất tộc thật sự trọng yếu như vậy sao? Chiến tranh là kéo dài tồn tại, Tây Lam tà ma không có, tương lai Thái Đạo Vương Triều nội bộ còn sẽ phát sinh chiến tranh, thậm chí Thái Đạo Vương Triều như trước sẽ cùng Lục Cực Vương Triều phát sinh chiến tranh, cũng hoặc là cùng ta Vọng Nguyệt Tông phát sinh chiến tranh, thời gian có thể làm hao mòn đồng thời, coi đời này căn bản không có đúng nghĩa Thái Bình. Vũ Bán Giang nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rất lâu sau đó, mới nói, Diệp Huyền, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Lẽ nào, muốn buông tha này cơ hội cực tốt, để tà ma nhất tộc tại An Nhàn trưởng thành vạn năm? Vạn năm, bọn họ không thay đổi được cái gì, cho dù bọn hắn tà ma nhất tộc còn có thể sinh ra một cái thiên thánh cảnh, tay ta nắm nhân đạo chúng sinh kiếm, cũng kiên quyết sẽ không sợ bọn hắn. Huống hồ ta linh tộc tu tiên giả có Bạch Vân Phù tiền bối, lại kém tà ma nhất tộc cũng kỵ không tới ta linh tộc tu tiên giả trên đầu. Diệp Huyền ngưng trọng nói, đừng nói là này vạn năm, cho dù tương lai trăm ngàn năm, vài chục vạn năm, ta Thái Đạo Vương Triều như cũng là an toàn. Đồng thời, không hủy Tây Lam tà ma. Tây Lam tà ma đối với ta Thái Đạo Vương Triều mà nói, thủy chung là một cái đá mài dao, tiền bối, Thái Đạo Vương Triều vì sao phải so với cái khác hai cái Vương Triều cường nhiều như vậy, tin tưởng đến cùng là nguyên nhân gì, tiền bối cũng là rõ ràng trong lòng a. Ta biết, là vì Tây Lam tà ma. Vũ Bán Giang nói ra, tiền bối nếu biết những này, lại vì sao nghĩ không ra đây, có Tây Lam tà ma tại, Thái Đạo Vương Triều mới sẽ càng mạnh. Mà bây giờ... Tây Lam tà ma căn bản không dám chính diện xuất kích ta linh tộc tu tiên giả. Ta linh tộc tu tiên giả mà lại cũng có thể bởi vì Tây Lam tà ma dành cho lực các bách, khỏe mạnh trưởng thành, này vạn năm bên trong sẽ không phát sinh quá đánh nữa loạn, ta linh tộc tu tiên giả cũng đang trở nên mạnh mẽ, ta ngược lại là cảm thấy, này thời gian vạn năm, ta linh tộc tu tiên giả là kiếm được món hời lớn. Diệp Huyền nói ra, nghe được Diệp Huyền theo như lời nói, Vũ Bán Giang rốt cuộc gật đầu một cái, nói, hay là, ngươi nói đúng đi. Nhưng nếu không có dị tộc nhân, giữa các tu sĩ hướng đi, chỉ có tự giết lẫn nhau. Diệp Huyền không tỏ rõ ý kiến. Nếu như không có dị tộc nhân, tu sĩ kết quả cũng chỉ có tự giết lẫn nhau, đây là kết quả duy nhất. Đang ở người của Cựu Tinh Vương Triều, đối với những thứ này, rất rõ. Cựu Tinh Vương Triều, căn bản không có đồng tộc nói như vậy, giữa các tu sĩ bởi vì bảo bối tự giết lẫn nhau, chỗ nào cũng có, mà trái lại Thái Đạo Vương Triều, căn bản có rất ít tu sĩ tự giết lẫn nhau kết quả. Tu sĩ nhất trí đối ngoại, một lòng đoàn kết, không có người nào là vì tư lợi, hết thảy đều vì bộ tộc. Nếu có một ngày, Tây Lam tà ma một hủy, e sợ, Thái Đạo Vương Triều kết quả, cũng chỉ biết biến thành giống như Cựu Tinh Vương Triều đi. Chương 1249, bị giam cầm Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên. Liên ở Diệp Huyền đoạt được nhân đạo chúng sinh kiếm đồng thời, xa rời đi linh tộc tu tiên giả địa vực một bên. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, nhìn một cái, linh khí khuyết thiếu, cũng không bị người đặt chân. Cũng không có cái nào bộ tộc ở nơi này phát triển sinh tồn, tựa hồ là bị thế giới này quên lãng đi. Nơi này không có một ngọn cỏ, bao nhiêu năm rồi, không có bất kỳ người nào đặt chân ở nơi này tung tích, trên mặt đất trống rỗng. Cũng chính là thời gian này, đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện hai bóng người. Đây là hai tên nam tử, một người thân mặc áo đen, một người thân mặc áo trắng. Nhìn kỹ, có thể không phải là này quỷ ngục lão nhân Ô Thiên, cùng này linh giới địa tiên, Bạch Vân Phù sao. Hai người này ở trên bầu trời lóe lên liền qua, vượt qua mảnh này không người khu vực, đi thẳng tới một mảnh biển rộng vô bờ trước đó. Khi đi tới chỗ này biển rộng lúc trước, Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên tất cả đều đình chỉ lại. Bạch Vân Phủ, ngươi nói hiện tại tự nhiên giới cửa vào ở này trong biển rộng. Ô Thiên đứng chắp tay, lên tiếng hỏi. Bạch Vân Phủ sờ sờ cằm, đạo, này tự nhiên giới là du động, rất khó xác định vị trí, ta cũng là điều nghiên rất lâu vừa mới xác nhận, chỉ cần chúng ta tiến vào biển rộng nơi sâu xa. Sẽ rách không gian, tức có thể vào trong giới tự nhiên. Chỉ bất quá này trong biển rộng có không ít thủy quái, thực lực có mạnh có yếu, ngược lại là phiền phức. Thủy quái? Hừ, đến mấy cái thực lực mạnh thủy quái càng tốt hơn, ta đang lo đánh trước đó không đổ vật nóng người, liền trước nắm nước này quái thử nghiệm được rồi. Ô Thiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên trầm giọng nói. Ô huynh đây chính là không chuyện cần thiết rồi, những kia thủy quái cố nhiên có mạnh có yếu, có thể chỉ cần chúng ta nguyện ý. Tránh đi bọn hắn vẫn là dễ dàng sự tình. Bạch Vân Phù thản nhiên nói. Ta xem, hai vị hôm nay cũng không cần phải tiến vào đáy biển, nếu như có thể, không ngại ở nơi này ở thêm một hồi được chứ. Đột nhiên liền ở Bạch Vân Phù tốt Ô Thiên thương nghĩ lúc, nơi này, nhiều hơn một thanh âm. Đợi đến thanh âm này vang lên lúc, một người dáng dấp, đột nhiên hiện ra. Người này dáng dấp nhìn rõ ràng, có thể không phải là này phá không chi vân hội trưởng Duyên Quỷ. Nhìn thấy này Duyên Quỷ dáng dấp, Bạch Vân Phù nhíu mày một cái. Trong ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, nói, ngươi là Tu La Chi chủ trưởng Việt, không thể, ngươi như nào đây sống sót. Ô Thiên ở bên nhưng là nheo mắt lại nói, Tu La Chi chủ trưởng Việt. Đây không phải là bị ngươi giết sao? Làm sao đến bây giờ còn sống sót? Ta tự nhiên là nhớ rõ, ta dĩ nhiên đem trưởng Việt giết đi. Bạch Vân Phù đứng chắp tay, nhìn chăm chú người trước mặt, cho dù người này thực sự là trưởng Việt, khí tức cũng rất cổ quái. Hơn nữa, hắn đem tới cho ta cảm giác không phải là năm đó trưởng Việt đem tới cho ta cảm giác. Năm đó trưởng Việt cả người tràn đầy một đời kiêu hùng quyết đoán, hắn trên người, nhưng là nửa điểm kiêu hùng quyết đoán đều không có, có, chỉ có âm lãnh kia. Đồng thời, hắn da rẻ so với trưởng Việt hắc hơn nhiều, như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, ngươi, không phải trưởng Việt đi. Nói đến đây, Bạch Vân Phủ vung tay háo, biểu hiện trở nên lạnh lùng. Thật không hổ là Bạch Vân Phủ, đã vậy còn quá xác định ta không phải trưởng Việt. Trưởng Việt? Không không không, ta dĩ nhiên không phải trưởng Việt, hay là Ô Thiên, ngươi hẳn là nhớ rõ ta là ai. Dáng dấp kia cùng trưởng Việt giống nhau như lúc nam tử, âm trầm cười nói. Nói chuyện, hắn gương mặt đột nhiên một cái chuyển biến, từ trưởng Việt dáng dấp, chuyển biến thành một cái dáng dấp khác. Khi thấy dáng dấp này lúc, Ô Thiên biểu hiện đột biến, trầm giọng nói, ngươi là tinh thần chi chủ duyên quỷ. Ha ha ha, Ô Thiên, ngươi trong trí nhớ rất tốt sao, lại vẫn nhớ rõ ta. Duyên quỷ một mặt mù mịt mà nói, ta nhưng là nhớ rõ ngươi vài chục vạn năm rồi, năm đó ngươi thả ra ám tinh thần, đem ta tinh thần giới náo động đến long trời lở đất, cái này món nợ, ta nhưng là muốn từng điểm cùng ngươi tính rõ ràng. Rất hiển nhiên, bất kể là Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên, đều không rõ ràng người này chính là phá không chi vân thân phận của hội trưởng. Mà bây giờ, nghe được Duyên Quỷ lời nói, Ô Thiên phảng phất nghe được cõi đời này buồn cười nhất chuyện cười, hắn một tiếng cao giọng cười to, ha ha ha, buồn cười, thực sự là buồn cười. Tuy rằng ta không biết ngươi là như thế nào sống sót, nhưng ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta tính sổ. Năm đó ta coi như là giết ngươi thì lại làm sao, coi như là đem ngươi tinh thần giới náo động đến long trời lở đất thì lại làm sao, ngươi có thể bắt ta thế nào? Duyên Quỳ nheo mắt lại, khắc khắc cười nói, hắc hắc, làm sao? Ta tự nhiên không thể đem ngươi cho thế nào, thế nhưng, Bạch Vân Phủ, Ô Thiên, ta có thể đem bọn ngươi hai giới toàn bộ làm hỏng, ta muốn để cho các ngươi biết, chính mình nhất tộc bị diệt thống khổ. Ha ha ha, lời nói vô căn cứ, diệt tộc. Duyên Quỳ, ngươi dám ở trước mặt ta nói loại lời này, năm đó ta có thể giết ngươi, bây giờ cũng có thể. Ô Thiên trong lúc nhất thời nổi gân xanh, hiển nhiên tràn đầy phẫn nộ. Cặp kia quyền nắm chặt, từng đoàn tà khí tái hiện ra, rất nhiều đem Duyên Quỳ trực tiếp chu diệt ở chỗ này ý tứ. Duyên Quỳ xem đến nơi này, không có một chút nào e ngại vẻ, hắn cười lạnh nói, ta nói rồi, hôm nay hai người các ngươi liền ngoan ngoan ở lại chỗ này đi, chờ các ngươi đi ra lúc. Hay là cái này hai giới cũng đã nhưng hoàn toàn bị phá hủy. Đợi đến lời này hạ xuống lúc, Duyên Quỷ cả người đều biến mất ngay tại chỗ. Cũng chính là Duyên Quỷ biến mất lúc, một cái bóng tối không gian lại là trực tiếp xuất hiện, toàn bộ bao phủ xuống, cho tới Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên còn không phản ứng lại, chính là bị phân biệt nhốt vào bóng tối này trong không gian. Mà lại hai người hoàn toàn bị phân cắt đi ra, bị nhốt ở bất đồng hắc ám không gian ở trong. Xem đến nơi này, Ô Thiên ngưng lông mày nói, muốn đóng lại ta. Ha ha ha. Mơ háo, Duyên Quỷ, coi đời này còn không có gì địa phương là có thể đóng lại ta Ô Thiên. Đợi đến lời này hạ xuống lúc, Ô Thiên trong tay tà khí đột nhiên một hơi đánh ra. Nay tà khí trực tiếp đập đánh vào bóng tối không gian lên, sau khi đánh vào bóng tối không gian lên lúc, này tà khí lại là đột nhiên sáp nhập vào trong đó, căn bản không có đối bóng tối này không gian tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Xem đến nơi này, Ô Thiên hơi biến sắc mặt, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Lúc này, ở bên ngoài, Duyên Quỷ cười khẳng khặc quái dị nói, hắc hắc, Ô Thiên, buông tha đi. Năm đó là ngươi thả ra ám tinh thần, hiện tại, ngươi hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Phải biết, nhốt ngươi, nhưng năm đó ám tinh thần sức mạnh a. Ô Thiên nghe đến nơi này, không lại có nói tiếp, hai tay lại hội tụ xuất rất nhiều tà khí, lại một lần nữa đánh vào bóng tối này không gian lên. Nhưng vẫn là cùng lần thứ nhất như thế, vẫn cứ không có một chút xíu kết quả. Bạch Vân Phủ giờ khắc này bị phong ấn ở một bên khác hắc ám bên trong không gian, cùng ô trời hoàn toàn phân cắt đi ra, hiển nhiên là này Duyên Quỷ trong lòng biết hai cái địa thánh cảnh có thể lẫn nhau kích phát lẫn nhau thực lực, cho nên mới đem hai người phân biệt nhốt tại hai bên. Duyên Quỷ, ngươi cùng Ô Thiên có cửu oán, cùng ta linh giới nhưng là một điểm cửu hận đều không có a, ngươi phá hủy quỷ ngục ta mặc kệ, ta linh giới, ta Bạch Vân Phủ, có thể là chưa từng trêu chọc ngươi đi. Bạch Vân Phủ trầm giọng nói, cho tới bây giờ, hắn tự nhiên là có thể bảo vệ chính mình linh giới liền bảo vệ chính mình linh giới rồi. Lấy Duyên Quỷ thực lực, Bạch Vân Phủ không chút nào phủ nhận đối phương đủ để phá hủy linh giới. Về phần quỷ ngục, cùng hắn lại có quan hệ gì? Ha ha ha, Bạch Vân Phủ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta phá hủy quỷ ngục cùng linh giới cùng với tu la giới, chính là để cho các ngươi thống khổ, để cho các ngươi hối hận, dù sao ta chỉ có thể đóng lại các ngươi một quãng thời gian, khi các ngươi trốn ra được sau, ta như thường không sống được, bất quá ta không sống được, các ngươi cũng đừng hỏng qua tốt. Duyên Quỷ tức giận nói ra. Đợi đến lời này hạ xuống sau, hắn chính là dĩ nhiên không có bất kỳ thanh âm gì. Bạch Vân Phủ dĩ nhiên cảm giác được Duyên Quỷ rời đi, lắc lắc đầu, hiện tại lại cảm giác được một bên khác Ô Thiên vẫn như cũ nỗ lực chạy trốn mà ra. Bạch Vân Phủ bất đắc dĩ nói, ô huynh, buông tha đi, bóng tối này không gian, người ta hai người dù như thế nào cũng không thể rời bỏ, chỉ có chờ bóng tối này không gian chính mình tiêu tan mới có thể. Ô Thiên nghe được Bạch Vân Phủ lời nói, hừ lạnh một tiếng, nói, không thử xem làm sao biết kết quả. Hiển nhiên, tuy rằng hai người bị phân cách hai bên, nhưng giao lưu vẫn là không thành vấn đề. Ngươi lẽ nào còn không rõ ràng làm sao, bóng tối này không gian, chính là năm đó ám tinh thần tạo ra giới diện, ám tinh giới. Bạch Vân Phủ chậm rãi nói ra. Ngươi đây là ý gì? Ô Thiên hơi kinh hãi. Bạch Vân Phủ bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, ý tứ rất đơn giản, hiện tại giam giữ chỗ của chúng ta, không phải chỗ khác, chính là ám tinh giới. Chương 1250, ám tinh giới cùng tinh thần chi chủ Duyên Quỷ. Ngươi nói, chúng ta tại ám tinh giới ở trong. Điều này sao có thể, ám tinh giới trong tinh thần giới. Chúng ta tại linh giới, chúng ta làm sao có khả năng bị giam trong ám tinh giới. Hơn nữa, này Duyên Quỷ cùng ám tinh thần làm không chú đáo, mà lại mặc dù là ám tinh thần, tựa hồ cũng không có cái gì năng lực thao túng ám tinh giới. Ô Thiên hiện tại cũng chỉ có khoanh chân tọa địa, yên lặng nghe Bạch Vân Phủ nói tới. Dù sao vừa nãy Bạch Vân Phù một chữ không nói một lời, hiển nhiên là từ bảng quan xem xét này Duyên Quỷ. Lấy Bạch Vân Phù năng lực, từ Duyên Quỷ nhất cử nhất động bên trong quan sát xuất cái gì, ngược lại cũng đúng là thập phần bình thường sự tình. Ám tinh thần không thể điều khiển ám tinh giới. Đó chỉ là giải thích của ngươi mà thôi, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Bạch Vân Phù lắc đầu nói, này Duyên Quỷ thân thể rõ ràng cho thấy chiếm dụng tu la chi chủ trường Việt. Chuyện gì thế này? Ô Thiên nghi ngờ hỏi. Hừ. Này thì cứ hỏi chính ngươi. Bạch Vân Phủ trầm giọng nói, năm đó ngươi tại cùng ta giao thủ trước, từng lo lắng ngươi cùng ta giao thủ kết quả, chính là định cho quỷ ngục lưu lại đường lui. Ngươi e ngại tinh thần giới đối với các ngươi quỷ ngục khắc chế năng lực, chính là đang cùng ta giao thủ trước, thả ra ám tinh thần, đem tinh thần giới náo động đến long trời lở đất, phối hợp ám tinh thần trực tiếp đem tinh thần chi chủ linh hồn trọng thương. Sau đó tư thông tu la giới, do tu la giới đánh giết tinh thần chi chủ, phá hủy tinh thần giới phân kết. Mà lại đem cái này lịch sử thảm kịch người khởi xướng, hoàn toàn giao cho tu la giới. Năm đó tất cả, hắn đương nhiên rất rõ ràng. Tinh thần giới hủy diệt, người khởi xướng chính là Ô Thiên. Cái này cũng là tại sao Ô Thiên năm đó dưới cơn nóng giận, đại quân phát binh linh giới, cuối cùng rồi lại thu hồi, mà lại vài chục vạn năm đến, một mực tại giúp hắn Bạch Vân Phủ tìm kiếm nhân đạo chúng sinh kiếm nguyên nhân. Bởi vì, năm đó hắn bị thương nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là Ô Thiên. Nếu như không phải Ô Thiên, tinh thần giới thì sẽ không hủy diệt, này trưởng Việt cũng sẽ không phát binh với linh giới. Hiển nhiên, Ô Thiên cũng không có dự liệu được, trưởng Việt dã tâm sẽ như vậy lớn, đem tinh thần chi chủ giết chết sau, đem tinh thần chi chủ thân thể làm thành pháp bảo, sau đó tiến công linh giới. Đây cũng chính là có nguyên nhân liền có quả. Hắn Ô Thiên vì cho quỷ ngục lưu đầu đường lui, lại dẫn đến vài chục vạn năm tu sĩ trì trệ không tiến. Ô Thiên quát lên, ngươi đều rõ ràng, thế nhưng vậy thì như thế nào? Cùng hôm nay này Duyên Quỷ lại có quan hệ gì? Nếu như ngươi động não nghĩ tới lời nói, nên nghĩ tới so với ta hiểu hơn. Năm đó này tinh thần chi chủ linh hồn trọng thương trước, từng lợi dụng hắn dưới trướng kim tinh thần đem ám tinh thần trọng thương, mà kim tinh thần cùng ám tinh thần đồng quy vô tận, ám tinh thần thi thể bị tinh thần chi chủ nhận lấy. Mà ngươi nhưng là xem tinh thần chi chủ bị thương, trực tiếp đem nhiệm vụ giao cho trường Việt, ngươi mục đích là để ám tinh thần cùng tinh thần chi chủ lưỡng bại câu thương, những này mục đích ngươi đều đạt đến. Chính mình về tới quỷ ngục giới. Bạch Vân Phủ trầm giọng nói, này trưởng Việt tự cho là đúng cảm thấy đánh chết tinh thần chi chủ, bất quá tinh thần chi chủ nơi nào dễ dàng chết như vậy. Tinh thần lợi hại nhất liền là linh hồn tu luyện, huống hồ tinh thần chi chủ có 16 viên phối hợp tinh, tuy rằng không biết này 16 viên phối hợp tinh cùng tinh thần chi chủ đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng qua nhiều năm như vậy, này 16 viên phối hợp tinh một mực tồn tại, ta liền cảm thấy từ nơi sâu xa có gì đó không đúng, quả nhiên. Này tinh thần chi chủ Duyên Quỷ vẫn là không chết. Đó cùng hôm nay đến cùng có quan hệ gì? Ô Thiên cắn răng nói. Hắn đường đường quỷ ngục vương giả Ô Thiên, chính mình đặt ra bẫy, lại đem mình bộ tiến vào. Đây đối với hắn mà nói, vô luận nói như thế nào đều là một loại sỉ nhục. Quan hệ gì? Kéo tới quan hệ tự nhiên rất lớn rồi. Năm đó này Duyên Quỷ không chết, quá nửa là linh hồn giấu với bên trong thân thể của mình, mà trưởng Việt đem này Duyên Quỷ vạn trượng thân thể, hoàn toàn đánh đã tạo thành một bộ vạn trượng thạch tượng. do đó thao túng, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, tung hoành linh giới. Hắn cho rằng Duyên Quỷ đã bị chết, nhưng lại không biết Duyên Quỷ trước sau giấu ở vạn trượng thạch tượng trong cơ thể. Mà khi đó ta vừa vặn đi tới quỷ ngục giới cùng ngươi giao thủ, cuối cùng gặp phải loại chuyện này. Bạch Vân Phủ trầm giọng nói, nhưng ngươi không phải là đem trưởng Việt giết đi sao? Ô Thiên trên mặt rõ ràng cũng có hối hận vẻ. Này bao nhiêu năm rồi, hắn rất rõ ràng, Bạch Vân Phủ vài chục vạn năm không giao thủ với hắn, nguyên nhân không ở Bạch Vân Phủ, mà là tại với hắn. Thằng nếu năm đó chính mình không tiến hướng về tinh thần giới, lại câu thông tu la giới, thì sẽ không có hậu đến linh giới bị công hãm sự tình. Bạch Vân Phù hít sâu một hơi nói, ta đích xác là đem trưởng Việt giết đi, nhưng như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, e sợ tại trưởng Việt trước khi chết, dấu ở này vạn trượng thạch tượng bên trong Duyên Quỷ linh hồn, chính là trực tiếp xuất hiện, cướp đoạt trưởng Việt thân thể. Bằng không, là không có cách nào giải thích, vì sao Duyên Quỷ nắm giữ trưởng Việt thân thể hiện trạng. Nghe đến nơi này, Ô Thiên bỗng dưng ngẩn ra, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào phủ nhận Bạch Vân Phù nói tới. Cái này ám tinh giới lại là chuyện gì xảy ra? Ô Thiên nói ra. Như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, này Duyên Quỷ đã từng đạt được ám tinh thần thi thể, tất nhiên là nghĩ biện pháp đem ám tinh thần một lần nữa phục sinh, mà lại cùng ám tinh thần hòa làm một thể rồi. Hiện tại cái này Duyên Quỷ nắm giữ ám tinh thần sức mạnh, đồng thời nắm giữ trưởng Việt thân thể, xem hắn khí tức, tựa hồ cùng thiên thánh cảnh so với cũng không thể kém được, chí ít hắn ý chí so với thiên thánh cảnh mà nói, hoàn toàn là không kém bao nhiêu rồi. Bạch Vân Phủ thở dài một hơi. Ô Thiên biểu hiện đột biến nói, cái này không thể nào. Ám tinh thần lúc trước chết đi, cũng là tại kế hoạch của ta một phần, làm sao có khả năng phục sinh. Đồng thời, này Duyên Quỷ năm đó nếu như cướp đoạt trưởng Việt thân thể, nhiều năm như vậy đều đang làm gì? Ta nghĩ, chỉ sợ ta một mực hoài nghi này phá không chi vân hội trưởng, hơn nửa chính là cái này Duyên Quỷ rồi. Bạch Vân Phù lắc đầu nói, ta nói vì sao cõi đời này đột nhiên bước lên một cái thiên thánh cảnh cường giả, lại vì sao trắng trợn chiêu mộ địa thánh cảnh cường giả lại vừa không có cái gì quá lớn dạ tâm. Nguyên lai đều là này Duyên Quỷ nguyên nhân, ta hiện tại mới ngờ tới, cũng là quá đã muộn à. Ta còn là không nghĩ ra, này ám tinh thần rốt cuộc là làm sao phục sinh, phải biết, này ám tinh thần Ô Thiên mi đầu nhíu chặt đạo. Bạch Vân Phù bất đắc dĩ nói, ngươi cũng biết ám tinh thần lợi hại. Hừ, hiện tại biết thì có ích lợi gì, như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, ám tinh giới bất diệt, ám tinh thần sẽ không phải chết, này Duyên Quỷ hơn phân nửa là muốn biện pháp lợi dụng một ít bí pháp. Đêm này địa thánh cảnh cường giả hòa vào phối hợp tinh trong, hãy để cho phối hợp tinh hòa vào ám tinh giới, làm cho phối hợp tinh hòa vào ám tinh giới sức mạnh đêm này ám tinh thần phục sinh, cuối cùng này Duyên Quỷ lại đem những sức mạnh này toàn bộ hấp thu, đạt đến hoàn mỹ nhất dung hợp. Nay cũng có thể giải thích làn da của hắn tại sao đen như vậy, cùng lúc trước này ám tinh thần quả thực là giống nhau như lúc màu da. Ám tinh giới bất diệt, này ám tinh thần sẽ không phải chết. Ô Thiên tự lẩm bẩm. Kỳ thực ta vẫn luôn đang nghi ngờ một chuyện. Bạch Vân Phủ ngưng lông mày nói, nghi hoặc cái gì? Ô Thiên không khỏi nói, ta đã từng nghĩ tới, tại sao ám tinh giới chỉ sinh ra một cái ám tinh thần, mà sẽ không lại sinh ra cái thứ hai? Trong này sẽ có hay không có nhân quả quan hệ, trước đây không nghĩ ra, bây giờ nhìn lại, ám tinh giới bất diệt, ám tinh thần thì sẽ không chân chính ý nghĩa chết đi, còn có thể phục sinh. Mà tinh thần chi chủ biết loại này phục sinh biện pháp, như vậy liền không khó đoán ra, này ám tinh giới cùng ám tinh thần, nhưng thật ra là một thể. Bạch Vân Phù nói đến đây, hư lạnh một tiếng, hiện tại ngươi cũng biết, vì sao ta mới vừa nói, này Duyên Quỷ giam giữ chỗ của chúng ta không phải chỗ khác, chính là này ám tinh giới đi nha. Nhưng năm đó ta hợp tác với ám tinh thần lúc, này ám tinh thần từ chưa từng sử dụng phần này sức mạnh. Ô Thiên nói ra, nếu ngươi và một đầu so với ngươi mạnh hơn lão hổ hợp tác, ngươi sẽ đem lá bài tẩy của ngươi toàn bộ đều bộc lộ ra đi không? Này ám tinh thần rất rõ ràng bảo hổ lột ra kết cục rất thảm. Hắn há có thể bại lộ chính mình cùng ám tinh thần là một thể lá bài tẩy, nếu quả thật bại lộ, ngươi đem ám tinh giới một hủy, hắn liền phục sinh hy vọng, cũng không có đi. Bạch Vân Phù nói ra, Ô Thiên, đây đều là chính ngươi làm người ta. Nghe đến nơi này, Ô Thiên trầm mặc lại, hiển nhiên biết Bạch Vân Phù nói có lý có căn cứ, cho dù chính mình lại chống cự, sự thực cũng là như thế. Của ta kết quả, chính ta sẽ gánh chịu. Ô Thiên mi đầu nhíu chặt đạo. Gánh chịu? Ngươi làm sao gánh chịu? Bạch Vân Phủ cực kỳ lạnh lùng nói, lấy này Duyên Quỷ năng lực, e sợ hủy các ngươi quỷ ngục dễ như ăn cháo. Nhưng nếu như ta nhớ không lầm, này Duyên Quỷ một hạng là lòng dạ mềm yếu. Ô Thiên nói ra. Bạch Vân Phủ cười nhạo nói, lòng dạ mềm yếu. Lại lòng dạ mềm yếu người, năm đó bị ngươi và ám tinh thần làm lòng trời lở đất, sau đó tao ngộ diệt tộc khó khăn, chỉ sợ cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu đem. Hơn nữa, này Duyên Quỷ sắp nhập vào ám tinh thần, đã sớm kế thừa ám tinh thần ý chí, hắn hiện tại có thể là không có một chút xíu thiện niệm rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Vân Phủ trên mặt nhiều hơn không ít lo lắng. Hắn nhìn chằm chằm này một mảnh đen như mực, chỉ có tự lẩm bẩm, Diệp Huyền, ngươi có thể phải cẩn thận a. Nghĩ tới đây, hắn chính là khoanh chân ngồi xuống. Hắn phải nghĩ biện pháp câu thông đến Diệp Huyền. Thế nhưng, bởi vì cái này ám tinh giới nguyên nhân, hắn muốn câu thông đến Diệp Huyền, thực sự không là chuyện dễ dàng gì a. Chương 1251, kiếp đạo chết. Diệp Huyền đã nhận được nhân đạo chúng sinh kiếm sau, rồi cùng Vũ Bán Giang cùng về tới Thái Đạo Vương Triều bên trong. Vũ Bán Giang như trước chấn thủ ở đệ nhất chiến trường, về phần Diệp Huyền, nhưng là đi tới Thái Đạo Vương Triều nội bộ, tùy tiện tìm một địa phương bế quan tu luyện. Này trong Thái Đạo Vương Triều bộ bế quan tu luyện, tự nhiên cũng là có lợi cho sau khi xuất quan, vừa có thể một lần nữa chạy về Vọng Nguyệt Tông bên trong. Dù sao, hắn lần này bế quan, sẽ không quá lâu, bởi vì bế quan nguyên nhân, là vì nhân đạo chúng sinh kiếm. Lấy hắn bây giờ thiên thánh cảnh tu vi, là có thể làm được tùy tâm sở dục vận dụng này nhân đạo chúng sinh kiếm. Đương nhiên, hắn cùng nhân đạo chúng sinh kiếm ở giữa quen thuộc không phải một sớm một chiều sự tình, Diệp Huyền tự nhiên phải cùng nhân đạo chúng sinh kiếm rèn luyện một cái. Hiện tại ràng buộc hắn, không chỉ là Liễu Bạch Tô, còn có Diệp Nhân Hòa. Cứ như vậy, Diệp Huyền trong Thái Đạo Vương Triều bộ bế quan, mà đệ nhất chiến trường có Vũ Bán Giang tọa chấn, hay là Thái Đạo Vương Triều tu sĩ đều vẫn như cũ Tây Lam Tà Ma dành cho dưới áp lực trưởng thành, nhưng mà, đối với Diệp Huyền cùng Vũ Bán Giang mà nói, Thái Đạo Vương Triều dĩ nhiên hoàn toàn có thể vô tư. Bất quá, Diệp Huyền cùng Vũ Bán Giang an tâm rất, này cách xa ở nhất phương Tây Lam Tà Ma nội bộ, nhưng là rõ ràng không có Diệp Huyền cùng Vũ Bán Giang tốt như vậy cảm xúc rồi. Mấy ngày nay đến, kiếp đạo một mực mặt ủ mày chau, này mặt ủ mày chau nguyên nhân, tự nhiên hay là bởi vì Thái Đạo Vương Triều một hơi xuất hiện hai tên thiên thánh cảnh sự tình. Vốn là, Thái Đạo Vương Triều cùng bọn họ thánh ma nhất tộc, một mực nằm ở một cái thế cân bằng trạng thái, mà Diệp Huyền tiến vào thiên thánh cảnh, hoàn toàn phá vỡ điểm này. E sợ không biết bao nhiêu năm bên trong, bọn họ thánh ma nhất tộc cũng phải trải qua nơm nớp lo sợ tháng ngày rồi. Cố nhiên, bọn họ thánh ma nhất tộc cũng có không ít lá bài tẩy, sau đó cùng Diệp Huyền một cái thiên thánh cảnh cường giả so với, những này lá bài tẩy đều lộ vẻ không có ý nghĩa rất nhiều. Hiện tại, này kiếp đạo đứng tại phía trên tòa thánh điện, lạnh như băng nhìn chằm chằm phương xa. Lao tổ, chúng ta có nhiều như vậy lá bài tẩy, căn bản cũng không cần thiết sợ sệt này Thái Đạo Vương Triều, bọn họ thật ép chúng ta. Chúng ta cũng chưa chắc sợ bọn họ. Này bên cạnh Đồ Thanh mở miệng nói ra. Kiếp đạo lắc đầu nói ra, lá bài tẩy. Nhiều thêm lá bài tẩy thì có ích lợi gì, một tên thiên thánh cảnh lớn hơn tất cả, là bất kỳ vật gì cũng không thể bù đắp, trừ phi là ta Tây Lam Tà Ma tại những phương diện khác vững vàng áp chế này Thái Đạo Vương Triều gấp 2, ngược lại cũng không phải quá e ngại Thái Đạo Vương Triều 2 tên thiên thánh cảnh. Nhưng là, này Thái Đạo Vương Triều thực lực cho tới nay đều cùng ta thánh ma nhất tộc không kém là bao nhiêu. Làm sao cùng bọn họ đấu? Đồ Thanh trầm mặc lại, kiếp đạo lời nói, khiến hắn không cách nào phản bác. Kiếp đạo ngưng lông mày nói, chỉ có chờ cơ hội, nếu như các ngươi ai có cơ hội, có thể tiến thêm một bước nữa, đạt đến ta thực lực hôm nay, như vậy thánh ma nhất tộc một cách tự nhiên liền có hy vọng. Hy vọng. Ta xem, các ngươi cũng đừng để ý nhiều như vậy hy vọng. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Ai? Kiếp đạo nghe được thanh âm này, chỉ một thoáng cả kinh, tìm theo tiếng nhìn tới, lại xem cái hướng kia. Không biết tại khi nào, dĩ nhiên nhiều hơn một tên nam tử. Nam tử này da rẻ là màu đen, gương mặt tâm lãnh, có thể không phải là đem Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên đều nhốt lại Duyên Quỷ. Hiện tại Duyên Quỷ, tại đóng lại Bạch Vân Phủ cùng Ô hôm sau, dĩ nhiên xuất hiện tại đây. Nhìn chằm chằm này làn da màu đen Duyên Quỷ, kiếp đạo hơi biến sắc mặt, bởi vì, tại thanh âm đối phương vang lên lúc, hắn không có nhận ra được đối phương mảy may, đây là Vũ Bán Giang cùng Diệp Huyền đều làm không đến. Loại này quỷ dị thủ đoạn, nhưng là có thể cho không ít người áp lực. Ngươi là ai? Kiếp đạo trầm giọng nói. Ta là ai? Duyên quỷ chậm rãi nói ra, ta nghĩ, ta là ai đều không quan trọng, quan trọng là, ngươi đối ta có chút tác dụng, ta tới nơi này, tự nhiên là muốn giết ngươi. Kiếp đạo phảng phất nghe được trên đời buồn cười nhất chuyện cười, giết ta. Ha ha ha ha, thú vị, thực sự là nói khoác không biết ngượng, coi đời này còn chưa từng có người nào dám nói có thể giết ta kiếp đạo. Ngươi tự tiện xông vào ta thánh ma nhất tộc, ta vẫn không có truy cứu ngươi việc này, hiện tại, ngươi liền ngoan ngoan chịu chết đi. Kiếp đạo bởi vì Diệp Huyền cùng Vũ Bán Giang sự tình, tích góp một bụng lửa giận, hiện tại một tên người bí ẩn đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, hắn này lửa giận hoàn toàn tuyên tiết đi ra. Mặc dù đối phương có chút quỷ dị, nhưng người này hắn liền nghe đều chưa từng nghe nói, cho dù lợi hại đến đâu, có thể lợi hại đi nơi nào. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Duyên quỷ một tiếng cười nhạo, tay vồ một cái, chỉ một thoáng, tay hắn trưởng chính là một đoàn hắc ám đột nhiên hiện ra. Đợi đến bóng tối này xuất hiện lúc, lại là trong thời gian ngắn trở lên lớn lớn, trong nháy mắt như là một cái túi áo, đánh về phía kiếp đạo. Nhìn thấy bóng tối này, kiếp đạo lông mày nhíu lại, hắn ngoác miệng ra, quát lên, phá cho ta. Lời này hạ xuống lúc, hắn ý chí lực đột nhiên xông hướng này mảnh hắc ám. Nhưng mà, để kiếp đạo khiếp sợ dạ, chính mình ý chí lực đặt ở bóng tối này lên lúc, bóng tối này dĩ nhiên không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn ý như sơ bình yên vô sự, liền một chút xíu sự tỉnh đều không có. Hiện tại, bóng tối này càng ngày càng lớn lên, dĩ nhiên có tới ngàn trượng thể tích, chỉ một thoáng, đem kiếp đạo bao phủ xuống. Kiếp đạo xem đến nơi này, đột nhiên muốn hòa vào không gian, thuấn di chạy trốn ra ngoài. Nhưng mà, cũng chính là thời điểm này, hắn mới phát hiện, này bị hắc ám tập kích không gian, dĩ nhiên không có bất kỳ lực lượng của đất trời, hắn không cảm giác được không gian lực lượng, cũng không cảm giác được linh khí chấn động, chuyện gì đều không cảm giác được. Không thể. Kiếp đạo một cái kinh hãi đến biến sắc. Hắn vội vã thao túng trong cơ thể ma khí nhằm phía bóng tối này không gian, kết quả chính là phảng phất một cọng lông ném vào biển rộng, sinh ra không được bất kỳ gợn sóng. Lần này, kiếp đạo hoàn toàn hoảng rồi. Bóng tối này không gian đến cùng là địa phương nào? Người đem láo tổ thế nào rồi? Này hắc ám không gian ở ngoài Đồ Thanh nhìn thấy trước mặt tình cảnh này, kinh hãi không ngớt đạo. Hắn hiện tại, dĩ nhiên không cảm giác được kiếp đạo khí tức, này hắc ám không gian tựa hồ hoàn toàn có thể đem kiếp đạo khí tức cùng thế giới này cách biệt như thế. Chạy mau. Kiếp đạo âm thanh chỉ một thoáng ở đằng kia bóng tối trong không gian vang lên. Duyên Quý âm trầm nói, trốn. Trốn đi đâu, ta xem, ngươi lo lắng người khác trốn đồng thời, hay là trước lo lắng một cái chính ngươi đem. Lời này hạ xuống, Duyên Quý tay lại một chảo, bóng tối này không gian đột nhiên một cái thu nhỏ lại. Sát theo đó, này kiếp đạo một tiếng hét thảm vang lên, nhưng là bị bóng tối này không gian hoàn toàn cho cắn nuốt hết. Rất nhanh, bóng tối không gian một lần nữa thu hồi Duyên Quý trong tay. Duyên Quỷ nheo mắt lại, tự lẩm bẩm, mặc dù lớn số lượng ám tinh giới sức mạnh đều dùng tại giam giữ này Ô Thiên cùng Bạch Vân phủ rồi. Bất quá, còn lại ám tinh giới sức mạnh, nuốt lấy những này thiên thánh cảnh cũng thừa sức rồi, không nghĩ tới, này ám tinh thần vẫn còn có loại năng lực này, ám tinh giới mỗi thôn phệ một lần người khác, đều có thể hoặc nhiều hoặc ít đạt được người khác sức mạnh, không trách đã từng ám tinh thần, đều sẽ rất nhiều cắn nuốt mất tinh thần, chà chà. Nhìn thấy kiếp đạo bị này Duyên Quỷ nuốt lấy, này đứng ở một bên Đồ Thanh thân thể run lẩy bẩy, hắn trợn to hai mắt, khuôn mặt sợ hãi, có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Chính mình lão tổ, dĩ nhiên không đủ trăm hơi thời gian, dĩ nhiên cũng làm bị này Duyên Quỷ giết đi. Này, lão tổ nhưng là có thể so với thiên thánh cảnh tồn tại. Mặc dù là Vũ Bán Giang cũng không giết được bọn hắn lão tổ, hiện tại, có thể giết kiếp đạo, người này rốt cuộc là ai? Cảm giác được này, Đồ Thanh hít sâu một hơi, nơi nào còn dám dừng lại, vội vã nhanh chóng liền định đào tẩu rồi. Trước mắt, nhìn thấy Đồ Thanh dự định đào tẩu, Duyên Quỷ liếm môi một cái, nói, tuy rằng những này có thể so với địa thánh cảnh ma tổ thịt có chút ít, bất quá, hòa vào ám tinh giới bên trong, cũng đều là một ít không sai sức mạnh tăng lên. Hừ hừ, tại sao có thể lãng phí đi, tuy rằng sức mạnh như vậy tăng lên, ta chung quy không phải là đối thủ của địa tiên, nhưng này cũng có thể cam đoan ta tại thiên thánh cảnh một hàng trong, hoàn toàn là sở hướng phi mỹ. Dứt tiếng, Duyên Quỷ tay vồ một cái, mà này kiếp đạo thủ hạ. Đạt đến ma tổ cấp Đồ Thanh khác, nhưng là thân thể cứng đờ, ánh mắt tuyệt vọng, dần dần hướng về Duyên Quỷ lòng bàn tay mà đi. Chương 1252, duy nhất thiên thánh cảnh Diệp Huyền. Giết này Đồ Thanh, đối với Duyên Quỷ một cách tự nhiên là ung dung sự tình. Nên giết Đồ Thanh sau, Duyên Quỷ cũng không hề lại đối những thứ khác tà ma động thủ, dù sao ám tinh giới nuốt ăn dung hợp, vẫn còn cần tiêu hóa. Mà sau đó, hắn còn phải lại đi ăn hai cái tên lợi hại. Tại sao có thể ở nơi này lãng phí ám tinh giới sức ăn đâu này? Nghĩ tới đây, Duyên Quỷ liếm môi một cái, khuôn mặt tầm u, biến mất ngay tại chỗ, chạy tới phương xa. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, Duyên Quỷ lại là đi tới Thái Đạo Vương triều đệ nhất chiến trường, Vũ Bán Giang hiện đang ở bên trong tòa phủ đệ. Dĩ nhiên còn đang bế quan tu luyện, xem ra thật đúng là an nhàn vô cùng a. Duyên Quỷ lắc đầu nói, lần này, ta nhưng là không còn có hảo tâm như vậy nhắc nhở các ngươi ta đi tới tâm tư, ngươi đã đang bế quan. Như vậy liền thản nhiên tiếp thu ta ban tặng tử vong của ngươi đi. Lời này hạ xuống, Duyên Quỷ như cũng là động tác giống nhau, tay vỗ một cái. Một chảo này, hắn trong tay chính là tràn ra rất nhiều hắc ám sức mạnh, chính là hắn ám tinh giới lực lượng. Duyên Quỷ trực tiếp mở ra bộ phận ám tinh giới, bao phủ hướng về phía này đang ở bên trong tòa phủ đệ bế quan tu luyện Vũ Bán Giang. Một cái đảo mắt công phu, này ám tinh giới chính là bao phủ toàn bộ phủ đệ. Hả? Lúc này, thân tại bế quan tu luyện Vũ Bán Giang. Rốt cuộc đã nhận ra cái gì? Làm mở mắt ra, tản ra thần thức lúc, hắn rốt cuộc đã nhận ra không đúng. Đồ vật gì? Vũ Bán Giang hơi biến sắc mặt. Hắn cảm giác được chính là một vùng tăm tối. Khi hắn vừa mới muốn vận dụng không gian lực lượng chạy trốn lúc, lại phát hiện mình dĩ nhiên không cảm giác được lực lượng của đất trời, không gian lực lượng. Nơi này tựa hồ hoàn toàn không có không gian lực lượng, cùng lực lượng của đất trời. Cũng hoàn toàn không có một tia một hào, hắn có thể vận dụng sức mạnh. Còn chưa kịp suy nghĩ làm sao chạy trốn mà ra lúc, Vũ Bán Giang chỉ cảm thấy chung quanh đây giới diện một cái đột nhiên co rút lại. Chết đi. Duyên quỷ lạnh như băng nói ra. Chỉ một thoáng, này ám tinh giới dần dần thu nhỏ lại, cho tới, một lần nữa sáp nhập vào duyên quỷ trong lòng bàn tay. Về phần Vũ Bán Giang, hiển nhiên là bị này ám tinh giới, hoàn toàn cắn nuốt hết. Hiện tại, này ám tinh giới một lần nữa hòa vào duyên quỷ trong tay, duyên quỷ liếm môi một cái, khuôn mặt hưng phấn tâm ý, nói, thiên thánh cảnh mùi vị, còn thực là không tồi đây, sáp nhập vào ám tinh giới trong, phần này phá hoại lực lượng lại tăng lên không ít đi, hừ hừ hừ. Rất nhanh, duyên quỷ biến mất ngay tại chỗ, không biết đi đến nơi nào. Cứ như vậy, phủ đệ chính là dáng vẻ. Nhưng mà, không người biết, thân là Thái Đạo Vương triều vài chục vạn năm trụ cột Vũ Bán Giang, dĩ nhiên cứ như vậy bị ám tinh giới cho nuốt lấy. Mà giống nhau dạng, còn có Tây Lam Tà Ma nhất tộc lão tổ kiếp đạo. Về phần duyên quỷ, trạm tiếp theo chạy tới chính là Thái Đạo Vương triều nội bộ. Đầu tiên là giết kiếp đạo, sau là Vũ Bán Giang, hắn lần này đi tới, tự nhiên chính là dự định giết. Này bây giờ linh giới bên trong một ít còn sót lại duy nhất một tên thiên thánh cảnh, Diệp Huyền rồi. Dù sao, thượng cổ Long Phượng nhất tộc bên trong hết thể thiên thánh cảnh, đều bị hắn dùng ám tinh giới cho nuốt lấy, lại tăng thêm kiếp đạo cùng Vũ Bán Giang vẫn lạc, này một ít còn sót lại thiên thánh cảnh, một cách tự nhiên chính là Diệp Huyền rồi. Đối với duyên quỷ mà nói, chạy tới Thái Đạo Vương triều nội bộ, một cách tự nhiên là chuyện dễ dàng. Chỉ là một ngày, duyên quỷ lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã đi tới một mảnh động phủ trên bầu trời. Nhìn chăm chăm động phủ này bên trong, duyên quỷ trà trà không ngớt mà nói, dĩ nhiên cũng đang bế quan, thú vị, thú vị. Xem ra, lần này giải quyết, cũng là tương đối mà nói, dễ dàng cùng rất nhiều. Mấy cái này thiên thánh cảnh vừa chết, khắc khắc, linh giới bên trong ai còn có thể ngăn ta. Trước tiên phá hủy này linh giới, bước kế tiếp, chính là này quỷ ngục. Đương nhiên, trưởng Việt ngươi dụng tâm bảo vệ tu la giới, cũng là chạy không thoát. Hắn bây giờ, trong lòng chỉ có phá hoại, hắn muốn phá hủy thế giới này. Thầm nghĩ, duyên quỷ tay vồ một cái, này hắc ám dần dần mà từ trong tay của hắn tràn ra. Cùng lúc đó, ở trong động phủ tu luyện Diệp Huyền, hiển nhiên cũng không nhận thấy được duyên quỷ đi tới. Hắn rất không thích nơi người đông, động phủ này chính là thích hợp. Mà theo này hắc ám dần dần tản ra, Diệp Huyền tựa hồ cũng đã nhận ra một ít động tĩnh. Diệp Huyền, thật giống có gì đó không đúng. Hồng Vân ngưng lông mày nói. Diệp Huyền cũng cảm thấy, hiện tại, hắn mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm. Không cảm giác được chung quanh lực lượng của đất trời, cùng với không gian lực lượng. Đồng thời, ông trời của ta sinh ý chí tựa hồ cũng không có bất kỳ tác dụng gì, này hẳn không phải là trùng hợp, đến cùng xảy ra cái gì. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền rời khỏi hang núi này, dự định nhìn một chút ngoại giới. Nhưng là, khi hắn rời đi sơn động lúc, con mắt một tỏa ra bốn phía, lại phát hiện này bốn phía tất cả đều là một vùng tăm tối. Chính mình, dĩ nhiên không biết vào giờ nào, thân ở với một cái bóng tối không gian bên trong. Nơi này là. Nhìn chăm chăm bóng tối này không gian, Diệp Huyền biểu hiện khẽ biến. Thật giống có người ra tay với ngươi rồi. Hồng Vân nói ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng ta không nghĩ ra là ai động thủ với ta rồi, kiếp đạo. Không, không nên, hắn sẽ không có quỷ dị như vậy thủ đoạn, đồng thời, đều là thiên thánh cảnh. Hắn nếu như có thể như thế lặng yên không tiếng động tiếp cận ta, e sợ Vũ Tiền Bối sớm liền trúng chiêu không biết mấy lần. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền vung tay háo, trong cơ thể chân tinh chân khí. Một hơi hóa thành một cái băng thứ, trực tiếp mặc ở bóng tối này bên trong không gian. Nhưng mà, này băng thứ xuyên thấu bóng tối này bên trong không gian lúc, lại phảng phất lông vũ tiến vào bên trong đại dương, sinh ra không một tia một hào gợn sóng. Không có tác dụng. Diệp Huyền sắc mặt có chút khó coi. Bóng tối này không gian thật giống đang thu nhỏ lại. Hồng Vân nhắc nhở. Diệp Huyền lúc này cũng cảm thấy, bóng tối này không gian chính đang thu nhỏ lại. Đối mặt bóng tối này không gian thu nhỏ lại, Diệp Huyền căn bản không ngăn cản được. Hắn bây giờ, không vận dụng được lực lượng của đất trời, cũng thuấn di không ra nơi này, na di không ra, thiên thánh ý chí cũng không có một chút tác dụng nào, đến ở trong cơ thể chân tinh chân khí chiêu số, cũng là không được tác dụng gì. Mà bóng tối này không gian thu nhỏ lại, đến cùng có thể đem hắn thế nào, Diệp Huyền không biết, nhưng hắn suy đoán, e sợ bóng tối này không gian, hơn nửa có thể đem chính mình nuốt lấy. Chết đi. Điều khiển ám tinh giới dần dần thu nhỏ lại duyên quỷ, một mặt âm trầm nói ra. Lúc này hắc ám không gian đã thu nhỏ lại đã đến chỉ có một người lớn nhỏ, mà này một người lớn nhỏ tự nhiên chính là Diệp Huyền thể tích, chỉ cần đang thu nhỏ lại một ít, bóng tối này không gian liền có thể đem Diệp Huyền cho cắn nuốt mất. Nhưng là, đúng lúc này, này một phần ám tinh giới lại là trong nháy mắt muốn nổ tung lên, sát theo đó, một cái quái vật khổng lồ, đột nhiên giáng lâm ở nơi đây, vật ấy có tới vạn trượng lớn nhỏ, sau lưng có không thể đếm hết được, rậm rạp chẳng chịt cánh tay. Thinh linh, chính là Diệp Huyền sử dụng vạn trượng thạch tượng. Mà Diệp Huyền, chính đứng ở nơi này vạn trượng thạch tượng trên bả vai. Hiển nhiên, hắn chính là dùng này vạn trượng thạch tượng, phá giải này ám tinh giới thôn phệ. Giờ khắc này, Diệp Huyền đứng ở vạn trượng thạch tượng trên bả vai, nhìn chằm chằm này trôi nổi tại trên bầu trời duyên quỷ, trong ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, tự lẩm bẩm, ngươi là Phá Không Chi Vân hội trưởng. Đối với cái này động thủ người thân phận, Diệp Huyền là tuyệt đối không có dự liệu được. Xem ra trí nhớ của ngươi không sai sao, chỉ bất quá, dùng ta khi còn sống thân thể, phá hủy này ám tinh giới, đối với ta thật là một kiện châm chọc sự tình. Duyên quỷ nói đến phần sau, đã biến thành thấp giọng lầm bầm lầu bầu, thấp đến Diệp Huyền căn bản nghe không rõ ràng. Có lẽ có ít người là rõ ràng, ám tinh thần đối với tinh thần chi chủ có tác dụng khắc chế, nhưng lại không biết, này tinh thần chi chủ, đối ám tinh thần cũng có cực cường tác dụng khắc chế. Chương 1253, Linh giới nguy hiểm. Cái này cũng là năm đó ám tinh thần cùng tinh thần chi chủ lưỡng bại câu thương nguyên nhân, bởi vì hai người đối lẫn nhau đều có được tác dụng khắc chế. Không, không đúng, ngươi da rẻ màu da biến thành đen rất nhiều. Diệp Huyền nhìn chằm chằm này Phá Không Chi Vân hội trưởng Duyên Quỷ, trong ánh mắt nổi lên vẻ kinh ngạc. Không chỉ là màu da biến hóa, đồng thời quanh thân khí chất, cũng so với trước đây âm lánh rất nhiều. Hắn trong ấn tượng Phá Không Chi Vân hội trưởng tựa hồ có hai loại khí chất, hoặc là hòa ái dễ gần, hoặc là chính là lạnh như băng. Nhưng lạnh như băng, cùng này âm lãnh khí chất còn kém rất nhiều. Loại này âm lãnh khí chất, như là chuyện gì, đều có thể làm được như thế. Duyên Quỷ liếm môi một cái, da rẻ hắc rồi hả? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy làm sao, loại này màu da, vừa vặn rất tốt. Diệp Huyền nghe đến nơi này, biểu hiện như lúc ban đầu, lập tức nhìn chằm chằm Duyên Quỷ, trầm giọng nói, ngươi đem cửu huynh bọn hắn làm sao vậy? Ngươi nói cửu trận sao? Hay là, bọn họ hiện tại đã bị chết cũng khó nói, có lẽ... Còn có ngươi này nhóm linh tộc chỗ rửa vũ bán giang, tựa hồ cũng không ở trên đời này rồi. Duyên Quỷ cười quái dị nói. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền sắc mặt đột biến, hắn vội vã thần thức tàng ra, đi quan sát vũ bán giang vị trí, nhưng mà nhìn kỹ, lại phát hiện vũ bán giang khí tức dĩ nhiên biến mất rồi. Không ngừng vũ bán giang, liền ngay cả kiếp đạo cũng là như thế, nghĩ tới đây, Diệp Huyền trong lòng một cái lộ bộ. Ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Diệp Huyền lạnh giọng nói. Làm sao vậy? Hay là, ngươi hẳn là đoán được. Duyên Quỷ cười nhạo nói. Diệp Huyền trầm mặt lại. Hắn nhìn chòng chọc vào Duyên Quỷ, không dám có bất kỳ khinh thường nào vẻ. Vừa nãy này quỷ dị ám tinh giới, hắn cũng là dựa vào vạn trượng thạch tượng vừa mới phá giải ra đến. Ngoại trừ vạn trượng thạch tượng, hắn không còn cách nào khác, bởi vì câu thông không được lực lượng của đất trời, chu vi cũng không có sóng linh khí, mà lại âm dương linh bảo đánh vào này bóng tối không gian lên, kết quả cũng không thật lý tưởng. Diệp Huyền cuối cùng cũng là bị bất đắc dĩ vừa mới cho gọi ra vạn trượng thạch tượng. Nhưng là, hắn có vạn trượng thạch tượng, vũ bán giang sẽ không có. Đừng lo lắng, bọn họ đã bị chết, người, cũng chẳng mấy chốc sẽ cùng bọn họ đi. Duyên Quỷ khặc khặc một tiếng cười quái dị, lập tức vung tay lên, trực tiếp chính là dự định động thủ. Xem đến nơi này, Diệp Huyền biến sắc, thân hình lóe lên, trực tiếp điều khiển vạn trượng thạch tượng bay về phía giữa bầu trời. Dĩ nhiên muốn chạy trốn, ngây thơ. Duyên Quỷ nhìn thấy Diệp Huyền dự định đào tẩu, nheo mắt lại, cười lạnh nói. Hắn đối tốc độ của hắn rất có tự tin, chỉ bất quá, mới vừa đuổi một hồi, hắn lại phát hiện, hắn cùng Diệp Huyền khoảng cách, tựa hồ kéo gần không được bao nhiêu. Hừ, nguyên lai là lợi dụng ta khi còn sống thân thể, cũng đúng, này trưởng Việt từng dùng cơ thể ta lợi cho thế bất bại, này Diệp Huyền dùng cơ thể ta, thực lực tự nhiên cũng tăng lên không ít, nghĩ đuổi theo kịp hắn, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, không nóng nảy. Đợi đến ám tinh giới đem này kiếp đạo tiêu hóa hết, ta ngược lại muốn xem ngươi đi hướng nào. Nói tới chỗ này, Duyên Quỷ liếm môi một cái, đuổi sát Diệp Huyền mà đi. Mà Diệp Huyền thì là không hề dừng lại một chút nào, điều khiển vạn trượng thạch tượng sải bước hướng về Thái Đạo Vương Triều ở ngoài mà đi. Trong lòng hắn ngàn vạn suy nghĩ. Này Duyên Quỷ dĩ nhiên đem vũ bán giang cùng kiếp đạo đều giết. Này chính là hắn không ngờ trước được sự tình. Phải biết, kiếp đạo cùng vũ bán giang đều là thiên thánh cảnh cường giả. Người nào không là cường giả đỉnh cao, này hai người sự mạnh mẽ, trên thế giới này, không ai có thể giết bọn hắn. Cho dù là Ô Thiên cùng Bạch Vân Phù cũng là như thế, bởi vì Ô Thiên cùng Bạch Vân Phù sức mạnh được bước tới trình độ nhất định, mới có thể làm được giết vũ bán giang cùng kiếp đạo. Nhưng là bây giờ Duyên Quỷ, dĩ nhiên thật sự làm được. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền biểu hiện bên trong tràn đầy nghiêm túc vẻ. Bạch Vân Phù từng nói, này phá không chi vân hội trưởng tuyệt đối không phải người hiền lành, xem ra đích thật là thật sự. Diệp Huyền tuy rằng không rõ ràng này duyên quỷ rốt cuộc là mục đích gì, có thể là mục đích của hắn đối linh giới tuyệt đối không phải là mới có lợi. Mắt thấy này duyên quỷ giết Vũ Bán Giang cùng kiếp đạo, Diệp Huyền trong lòng cũng là vô cùng kiêng kỵ, nhưng hắn cũng không phải là sợ sệt này duyên quỷ, hắn biết mình cùng duyên quỷ đánh cũng phải đánh, không đánh cũng phải đánh. Hắn căn bản không có lựa chọn. Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên đi tới tự nhiên giới một trận chiến, làm sao biết linh giới tình huống bây giờ. Nếu chính mình không cùng này duyên quỷ một trận chiến, ai còn có thể cùng duyên quỷ đánh một trận. Nếu như mình tị chiến, cũng không ai biết duyên quỷ sẽ đối với linh tộc tu tiên giả làm những gì, chí ít đối phương giết Vũ Bán Giang cùng kiếp đạo, Diệp Huyền tuyệt không cho là mục đích của hắn là đúng linh giới mới có lợi. Đương nhiên, cho dù Diệp Huyền trong lòng có cùng duyên quỷ giao thủ ý nghĩ, nhưng là hắn biết rõ, trong thái đạo vương triều giao thủ, hai người chiến tranh tuyệt đối sẽ lan đến vô tội. Cho nên, hắn tại hướng bên ngoài dẫn, dự định đem này duyên quỷ dẫn tới vực ngoại đại lục không người khu vực, ở nơi đó giao thủ, chí ít hắn có thể hoàn toàn yên lòng, không kiêng dè gì rồi. Thầm nghĩ, Diệp Huyền duy trì đỉnh phong tốc độ, không dám có bất kỳ kéo dài. Diệp Huyền. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền trong lòng đột nhiên cả kinh, một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Bạch tiên bối. Diệp Huyền nghe được này trong đầu hiện ra âm thanh, theo bản năng đưa cho đáp lại. Thanh âm này, chính là Bạch Vân Phủ truyền đến. Nghe được thanh âm này, Diệp Huyền kích động không thôi mà nói, Bạch tiên bối, đúng là ngươi sao? Ân, là ta. Thanh âm này, chính là bị giam trong ám tinh giới, hoa dốc hết sức, phương mới thành công dành cho Diệp Huyền truyền âm Bạch Vân Phủ. Bạch Vân Phủ bây giờ trở về đáp qua đi, nghiêm túc nói, ngươi đừng vội nói lời nói, nghe ta chậm chậm giảng cho ngươi, hiện tại đuổi theo ngươi người kia, tên là Duyên Quỷ, người này là năm đó tinh thần giới tinh thần chi chủ. Cái gì, tinh thần chi chủ? Diệp Huyền nghe đến nơi này, con ngươi một cái co rút lại, trong ánh mắt nổi lên vẻ chấn động. Tin tưởng, bất kể là ai, nghe được này Duyên Quỷ thân phận thực sự sau, vẻ mặt đều gần giống như hắn. Nhưng là, tinh thần chi chủ không phải đã bị chết, làm sao có khả năng còn sống? Hơn nữa, ta dưới chân này vạn trượng thạch tượng, chính là tinh thần chi chủ đã từng thân thể, hắn làm sao có khả năng còn sống? Diệp Huyền trợn to hai mắt. Ngươi nghe ta và ngươi tỉ mỉ mà nói a. Bạch Vân Phù nói ra, này tinh thần chi chủ năm đó. Bạch Vân Phù đem suy đoán của mình biết, từng chút giảng cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nghe đến những ngày sau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tiền bối nói là, này tinh thần chi chủ duyên quỷ năm đó không chết, dung hợp ám tinh thần, đồng thời hấp thu đi hơn 10 tên địa thánh cảnh cường giả sức mạnh, làm cho hắn thực lực tăng mạnh. Diệp Huyền trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đúng là như thế, này ám tinh thần cùng kim tinh thần, sở dĩ đều là tinh thần giới tam đại tinh thần nguyên nhân, cũng là bởi vì này ám tinh thần cùng kim tinh thần, có hấp thu người khác từ mà tiến hóa năng lực của mình. Bạch Vân Phù bất đắc dĩ nói, hấp thu người khác, tiến hóa chính mình. Diệp Huyền hơi biến sắc mặt nói, đây chẳng phải là nói, này tinh thần chi chủ, giết Vũ Bán Giang cùng kiếp đạo, thực lực càng muốn tăng lên từng bước. Cái gì, hắn còn giết Vũ Bán Giang cùng kiếp đạo? Bạch Vân Phù một cái kinh hãi đến biến sắc, hiển nhiên đối với cái này vẫn chưa dự liệu được. Đúng là như thế. Diệp Huyền ngưng trọng nói. Bạch Vân Phù nghiêm túc nói, vậy thì có chút khó làm, nếu là như vậy tới, hắn ám tinh giới một khi tiêu hóa hết một vị thiên thánh cảnh, thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều không ít. Diệp Huyền, bất kể như thế nào, hiện tại cái này linh giới bên trong, cũng chỉ có ngươi có thể cùng này duyên quỷ giao thủ. Kim tinh thần hấp thu quỷ vật có thể tăng tiến thực lực, ám tinh thần tựa hồ cái này thần thông, muốn so kim tinh thần lợi hại hơn một ít. Vạn bối rõ ràng, nhưng là tiền bối Diệp Huyền muốn nói lại thôi nói. Ta cùng Ô Thiên đều bị hắn cuốn lên, hiện tại khó mà thoát thân. Bạch Vân Phủ cắn răng nói. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền trong lòng một cái lộ bộ, nói, tiền bối, vạn bối rõ ràng. Diệp Huyền, ta có thể cùng ngươi truyền âm thời gian không nhiều, này ám tinh giới sức mạnh rất mạnh, hiện tại ta đem ta biết này ám tinh thần cùng với tinh thần chi chủ hết thảy đều nói cho ngươi biết, đây là Ô Thiên cùng ta biết tất cả, ngươi hảo hảo nhớ kỹ. Bạch Vân Phủ ngưng trọng nói. Vạn bối rõ ràng. Diệp Huyền hồi đáp. Rất nhanh, Bạch Vân Phủ liền đem hắn và Ô Thiên bản thân biết liên quan với tinh thần chi chủ duyên quỷ cùng với ám tinh thần tất cả, đều báo cho Diệp Huyền. Nghe được lúc này, Diệp Huyền chỉ cảm thấy cả người áp lực đống dưng lớn hơn rất nhiều. Diệp Huyền, này ám tinh giới khốn không được ta cùng Ô Thiên bao lâu. Tuy rằng ta biết này duyên quỷ thực lực rất mạnh, chỉ sợ ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ, nhưng ngươi có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Này duyên quỷ mục đích là dự định phá hủy toàn bộ linh giới, ngươi nếu như không ngăn cản lời nói, như vậy linh giới liền muốn hủy ở trong tay của hắn nữa à? Bạch Vân Phù nói ra. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền sắc mặt đầu tiên là biến đổi, lập tức nói ra, vạn bối đã minh bạch, ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Lời này hạ xuống lúc, Bạch Vân Phủ vừa muốn nói gì, này truyền âm chính là ngăn ra, hiển nhiên là thân trong ám tinh giới Bạch Vân Phủ, truyền âm đứng dậy cũng là lực bất tòng tâm. Chương 1254, vượt ngoại đại lục giao thủ. Cứ như vậy, Diệp Huyền cùng Duyên Quỷ một đuổi một chạy, rất nhanh bắt đầu từ Thái Đạo Vương Triều đi tới vượt ngoại đại lục bên trong. Đi tới vượt ngoại đại lục lúc, Diệp Huyền cùng Duyên Quỷ như trước không có đỉnh chỉ xuống, này vượt ngoại đại lục thiên thai mà khó đối với hai người mà nói tự nhiên không hình thành nên uy hiếp, này một đuổi một chạy, không biết muốn kéo dài bao lâu. Mà giờ khắc này, Duyên Quỷ đột nhiên đỉnh chỉ một hồi, lập tức liếm môi một cái, âm trầm nói, rất tốt, này kiếp đạo đã tiêu hóa không sai biệt lắm. Trước đây sẽ không trưởng khống này ám tinh giới sức mạnh, còn thật không biết này ám tinh giới có diệu dụng này, dĩ nhiên có thể thôn phệ, đồng thời đem nó lực lượng hòa vào trong cơ thể mình một phần, hiện tại nắm trong tay sức mạnh này, ha ha ha ha, thiên hạ này ai còn có thể ngăn ta. Duyên Quỷ trên mặt tràn đầy điên cuồng ý cười, rất nhanh, hắn ánh mắt chính là đặt ở phía trước Diệp Huyền lên. Hắn bây giờ, dung hợp kiếp đạo sức mạnh, tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều, trong lúc nhất thời đối với Diệp Huyền đuổi đến cùng mãnh liệt đuổi, chỉ trong chốc lát, chính là cùng Diệp Huyền kéo gần thêm không ít khoảng cách. Diệp Huyền cũng cảm thấy Duyên Quỷ tốc độ tăng nhanh, nhưng mà, lúc này Diệp Huyền lại là đột nhiên đình chỉ lại. Nhìn thấy Diệp Huyền dừng lại, Duyên Quỷ nheo mắt lại, nói, xem ra, ngươi là định đem ta cố ý dẫn tới đây, tốt tránh đi Thái Đạo Vương Triều, để tránh khỏi giao thủ đứng dậy thương tới vô tội đúng không? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi ta giao thủ không cần thiết thương tới vô tội. Tuy rằng, hắn rõ ràng Duyên Quỷ không cái này hảo tâm tư, hắn từ Bạch Vân Phủ trong miệng biết được này Duyên Quỷ mục đích, nhưng là phải phá hủy linh giới. Ha ha, ngươi nghĩ tới quá xa một ít, bởi vì sau khi ngươi chết, Thái Đạo Vương Triều như thế muốn bị hủy diệt. Đương nhiên, ngươi nhọc nhằn khổ sở sáng lập Vọng Nguyệt Tông, cũng phải hủy diệt. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi không khỏi quá tự tin một chút, cùng ta giao thủ, ai thắng ai thua, cũng chưa chắc đâu. Ha ha ha, ta cảm giác quá tự tin hẳn là ngươi, cũng đúng, ngươi dưới chân có tinh thần chi chủ thân thể, xác thực có thể phá giải sức mạnh của ta. Thế nhưng, này cũng không giống như đại biểu ngươi có thể đánh bại ta. Như vậy, hiện tại ta liền chơi với ngươi chơi đi. Duyên Quỷ lạnh như băng nói ra. Đợi đến lời này hạ xuống sau, hắn tay lôi kéo, chỉ một thoáng, này đạo pháp thần đồ đột nhiên hiện ra. Hiện tại cái này đạo pháp thần đồ hiện ra lúc, trong đó Miểu Hà đột nhiên xuất hiện, lại là đánh về phía Diệp Huyền dưới chân vạn trượng thạch tượng. Ân, đạo pháp thần đồ. Diệp Huyền nhìn thấy này đạo pháp thần đồ sau, biến sắc. Mắt thấy này Miểu Hà đi tới, Diệp Huyền vung tay áo, Huyền Linh Kích không nói hai lời chính là nắm trong tay, vung trong tay trường kích, liền đem này Miểu Hà cho phá giải ra đến. Đối chiến này Duyên Quỷ, Diệp Huyền không dám có cái gì chủ quan. Hơn nữa, thiên thánh cảnh ở giữa giao thủ cùng địa thánh cảnh không giống, dấu rốt có thể là không có bất kỳ chỗ tốt. Này Duyên Quỷ tới liền lấy ra đạo pháp thần đồ, nếu như chính mình không lấy ra Huyền Linh Kích, đó mới là ngớ ngẩn. Hiện tại, đem này Miểu Hà đánh tan sau, Diệp Huyền tay cầm Huyền Linh Kích, trầm giọng nói, ngươi lai, lấy đi này đạo pháp thần đồ cùng này cốt hồn tranh chính là ngươi. Hắc hắc, nhìn ra rồi sao, này đạo pháp thần đồ phế bỏ một nửa, vậy hãy để cho ngươi nếm thử cốt hồn tranh sức mạnh. Lời này hạ xuống sau, Duyên Quỷ trực tiếp tay một điểm, này cốt hồn tranh chính là thả ra một đạo thanh âm dễ nghe, thanh âm này đánh về phía Diệp Huyền, bồi hồi tại Diệp Huyền bên người. Nhưng mà âm thanh như thế tại Diệp Huyền bên người bồi hồi, lại là căn bản không gần được Diệp Huyền thân, lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Phảng phất Diệp Huyền trời sinh đối này cốt hồn tranh sức mạnh nổi lên tác dụng khắc chế, có thể mang hắn bài trừ ở bên ngoài như thế. Hả? Xem đến nơi này, Duyên Quỷ có chút bất ngờ, nói, ngươi dĩ nhiên có thể chống lại cốt hồn tranh âm thanh, cha cha, có chút quái lạ, xem ra này Phục Cửu đem cốt hồn tranh nhận chủ đều không có giết ngươi, ngược lại bị ngươi đánh bại, ngược lại cũng không phải không có lý do gì sự tình. Ngươi trên người cần phải có cái khác bảo bối, có thể đối phó này cốt hồn tranh đi. Là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Diệp Huyền không có bất kỳ trả lời. Xác thực, cùng Duyên Quỷ nói tới như thế. Trên người hắn xác thực có bảo vật có thể lấy bảo vệ mình, không bị này cốt hồn tranh tập kích. Sức mạnh này tự nhiên chính là nhân đạo chúng sinh kiếm vỏ kiếm. Này nhân đạo chúng sinh kiếm uy lực, tự nhiên là tới từ ở bảo kiếm, mà vỏ kiếm tác dụng liền là bảo vệ kiếm. Đương nhiên, kiếm có thể là nhân đạo chúng sinh kiếm, cũng có thể là Diệp Huyền. Hừ, Diệp Huyền. Này cốt hồn tranh cùng đạo pháp thần đồ chỉ là ta nóng người lấy ra đồng nát sắt vụn mà thôi, ta còn thật không cần hai món đồ này, hiện tại, liền để ngươi mở mang ta sức mạnh chân chính đi. Lời này hạ xuống sau, Duyên Quỷ sắc mặt phát lạnh, bàn tay một chảo, chỉ một thoáng, hắn cả bàn tay chính là biến thành đen tuyền. Này màu đen bao quanh tay hắn trưởng, nắm giữ sức mạnh này duyên quỷ, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chỉ một thoáng xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Diệp Huyền trong lòng một cái lộ bộ. Hắn vội vã thao túng huyễn linh kích, vung lên này trong tay huyễn linh kích, chính là đánh vào này trên người của duyên quỷ. Mà duyên quỷ căn bản là vô dụng hắn tốc độ cực nhanh đi chống đối, mà là ngạnh kháng này huyễn linh kích một đòn. Bị này huyễn linh kích một đòn đánh vào người, duyên quỷ bẻ bẻ cổ, lui về phía sau 7-8 bước, lập tức chậm rãi nói ra, này trưởng Việt thân thể thật là không tệ, uy lực cực cường âm dương linh bảo đánh vào người, cũng chỉ là thương nhẹ mà thôi. Trừ phi liên tục bắn chúng 7-8 lần bằng không căn bản không có chuyện gì, bất quá, lấy trưởng Việt thân thể tốc độ, làm sao có thể sẽ bị liên tục bắn chúng 7-8 lần. Nhìn thấy duyên quỷ có tốc độ như vậy, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Quả nhiên cùng Bạch Tiền Bối nói tới như thế, này duyên quỷ đã nhận được Tu La Chi chủ trưởng Việt thân thể, nắm giữ thiên tôn chi thể, đỉnh phong tốc độ cùng sức mạnh. Diệp Huyền chau mày. Hắn căn bản không dám trì hoãn, vội vã có vạn trượng thạch tượng sau lưng cánh tay bảo vệ chính mình. Mà lúc này duyên quỷ, cũng trong thời gian ngắn đi tới Diệp Huyền vạn trượng thạch tượng trước mặt. Hắn tinh khiết bàn tay màu đen, một cái đánh vào Diệp Huyền vạn trượng thạch tượng lên. Âm một tiếng. Duyên quỷ lui về phía sau vài bước, về phần này vạn trượng thạch tượng, nhưng là trên thân thể rất nhiều hòn đá bóc ra. Này duyên quỷ, dĩ nhiên tổn thương vạn trượng thạch tượng. Cảm giác được này, bị vạn trượng thạch tượng cánh tay bảo vệ Diệp Huyền một cái kinh hãi đến biến sắc. Làm sao có khả năng? Diệp Huyền hít sâu một hơi, vạn trượng thạch tượng lại bị người tổn thương. Đây đối với Diệp Huyền mà nói tự nhiên là một cái khó mà tiếp nhận sự tình. Vạn trượng thạch tượng, dĩ nhiên sẽ xuất hiện bị người thương tổn sự tình. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền chính là phục hồi tinh thần lại, ngưng trọng nói, ta nhớ ra rồi, này ám tinh thần phá hoại lực lượng, có thể phá giải mất tinh thần chi chủ bất tử bất diệt thân. Chỉ tuy nhiên năm đó ám tinh thần vẫn chưa phá giải mất tinh thần chi chủ bất tử bất diệt thân chính mình liền trước bị tinh thần chi chủ giết đi. Nhưng thì không cách nào phủ nhận, này ám tinh thần phá hoại lực lượng có thể đối phó tinh thần chi chủ bất tử bất diệt thân. Đồng thời, này tinh thần chi chủ còn cùng năm đó ám tinh thần dung hợp lại cùng nhau, tinh thần chi chủ đối với mình khi còn sống thân thể hiểu rõ, so với ta rõ ràng quá nhiều. Diệp Huyền, chúng ta nên làm gì? Hồng Vân Xuất nói, ta không biết. Này vạn trượng thạch tượng trước sau đều là của ta ỷ lại, nhưng ở cùng hắn trong khi giao thủ, vạn trượng thạch tượng căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Diệp Huyền một trận tê cả da đầu. Cùng duyên quỷ giao thủ, là hắn bình sinh cảm thấy tối không có tự tin một hồi giao thủ. Cùng phục cửu giao thủ, hắn chẳng qua là cảm thấy vướng tay chân, lại cũng không cảm thấy phục cửu mạnh không thể chiến thắng. Mà duyên quỷ, hắn có chút, không có sức lực a. Chương 1255, ngươi rốt cuộc hô hoán ta sao? Đối với cái này ám tinh thần sức mạnh, Diệp Huyền từ Bạch Vân Phủ trong miệng đã được biết đến rất nhiều, hắn rất rõ ràng, này ám tinh thần phá hoại lực lượng, là đối với tinh thần chi chủ mà nói cực cường khắc tinh, cũng là coi đời này, một cái duy nhất có thể phá giải tinh thần chi chủ người của bất tử chi thân. Ngoài ra, muốn giết tinh thần chi chủ, phải dựa vào thần hồn công kích. Mà sự thực là, tinh thần chi chủ năm đó cũng là bởi vì thần hồn bị trọng thương, sau đó mới bị trưởng Việt đánh chết. Chỉ bất quá. Này tinh thần chi chủ cũng không phải là chân chính ý nghĩa chết đi, dấu trời qua biển nút ở trong thân thể hắn, sau thân thể hắn bị trưởng Việt lợi dụng tu la giới bí pháp cải tạo thành này vạn trượng thạch tượng, duy có lợi dụng tu la hoàng thất máu, mới có thể trưởng khống. Nhưng này vạn trượng thạch tượng, đồng dạng là tinh thần chi chủ đã từng thân thể. Bất tử bất diệt thân, bất tử, cũng không có hủy diệt khả năng. Nhưng mà, ám tinh thần phá hoại lực lượng ngoại trừ. Trước mắt tình huống này, Diệp Huyền chỉ có đem che chở của mình vạn trượng thạch tượng cánh tay chậm rãi chuyển đi, hắn rất rõ ràng, cho dù hắn không rời đi vạn trượng thạch tượng sau lưng cánh tay đối bảo vệ cho mình, này duyên quỷ như trước có năng lực phá tan vạn trượng thạch tượng cánh tay, do đó giết mình. Hắn cũng không thể để này vạn trượng thạch tượng đứng đấy làm bia ngắm như thế, bị duyên quỷ đánh. Nhìn thấy Diệp Huyền đem này vạn trượng thạch tượng cánh tay chuyển đi, duyên quỷ âm trầm cười nói, xem ra, ngươi tựa hồ ý thức được, ngươi đại gia hỏa này, là không ngăn cản được công kích của ta. Chuyển đi đại gia hỏa này cánh tay bảo vệ thật là một cái lựa chọn chính xác, bất quá, ngươi xác định hiện tại chủi lủi đứng ở chỗ này, thật sự tốt sao? Diệp Huyền thần tình không biến, hắn vung tay háo, huyễn linh kích đột nhiên tách ra đến. Linh hóa chi kích xuất hiện tại Diệp Huyền trong tay, Diệp Huyền môi khẽ nhúc nhích, này linh hóa chi kích cấp tốc lớn lên, từ nguyên bản thể tích, trở nên có tới vạn trượng lớn nhỏ. Đợi đến này lớn nhỏ tạo ra lúc, vạn trượng thạch tượng giơ tay lên, nắm chặt rồi này linh hóa chi kích. Hiện tại vạn trượng thạch tượng nắm này linh hóa chi kích, Diệp Huyền trong lòng biết lấy duyên quỷ tốc độ cùng thân thể, lại phối hợp ám tinh giới lực lượng cùng với phá hoại lực lượng, chính mình trừ phi động thủ trước mới có cơ hội, nếu như là sau động thủ, e sợ căn bản không làm gì được Duyên Quỷ. Thế là, này linh hóa chi kích xuất hiện lúc, Diệp Huyền trực tiếp thao túng huyễn linh kích vung lên. Mà vạn trượng thạch tượng cùng Diệp Huyền huyễn linh kích động tác cũng là giống nhau, hắn trong tay linh hóa chi kích một cái vung lên, chỉ một thoáng, chính là quét về Duyên Quỷ. Này vạn trượng thạch tượng cầm trong tay linh hóa chi kích uy lực, muốn so Diệp Huyền đơn thuần vận dụng huyễn linh kích uy lực cường rất nhiều. Đồng thời, vạn trượng thạch tượng cầm trong tay linh hóa chi kích oai, một khi triển khai ra, cực kỳ kinh khủng, cho dù này Duyên Quỷ nắm giữ trưởng Việt thân thể, tốc độ cực nhanh, cũng là căn bản không tránh thoát. Nhưng là, này Duyên Quỷ tựa hồ căn bản không có muốn tránh né ý tứ, đối mặt Diệp Huyền này đột nhiên tới linh hóa chi kích chém, hắn chỉ là nguyên trô không nổi, xì cười một tiếng nói, không biết tự lượng sức mình. Đợi đến lời này hạ xuống về sau, Duyên Quỷ chính là tay vồ một cái, một đạo bóng tối không gian lực lượng đột nhiên sinh ra. Đợi đến này không gian lực lượng xuất hiện lúc, hoàn toàn chống lại rồi vạn trượng thạch tượng cầm trong tay linh hóa chi kích một đòn. Vạn trượng thạch tượng cầm trong tay linh hóa chi kích một đòn, đánh vào bóng tối này không gian lực lượng lên, giống như là một kiếm cắm vào bùn trong đầm lầy, hoàn toàn là mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác. Đáng ghét. Nhìn thấy bóng tối này không gian, Diệp Huyền cắn răng nói, đây chính là Bạch Vân Phủ tiền bối nói với ta, ám tinh thần có khả năng điều khiển ám tinh giới lực đi. Vừa bắt đầu này Duyên Quỷ nỗ lực dùng không gian kia nuốt lấy của ta, nghĩ đến cũng là vận dụng này ám tinh giới lực lượng. Chính mình này linh hóa chi kích toàn bộ uy lực, tất cả đều bị này ám tinh giới lực lượng chống đỡ cản lại. Diệp Huyền hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, này ám tinh thần ám tinh giới lực lượng, có thể dễ như ăn cháo chống lại âm dương linh bảo công kích, có thể phá giải này ám tinh giới lực lượng biện pháp đơn giản nhất chính là dùng tinh thần chi chủ thân thể. Diệp Huyền nghe Bạch Vân Phù đã nói, đối với những thứ này là cực kỳ rõ ràng. Ám tinh thần cùng tinh thần chi chủ là có lẫn nhau khắc chế. Ám tinh thần phá hoại lực lượng, có thể phá giải tinh thần chi chủ bất tử chi thân, mà tinh thần chi chủ thân thể, thì là có thể phá giải mất ám tinh thần ám tinh giới lực lượng, vì vậy tinh thần chi chủ cùng ám tinh thần không đội trời chung. Hiện tại, này Duyên Quỷ dùng ám tinh giới lực lượng chống lại linh hóa chi kích toàn bộ uy lực, muốn phá giải này ám tinh giới lực lượng, Diệp Huyền dùng linh hóa chi kích không có bất kỳ dùng, phải để vạn trượng thạch tượng tay không tấc sắt đem này ám tinh giới lực lượng làm hỏng đi. Nhưng là, một khi Diệp Huyền để này vạn trượng thạch tượng tay không, này Duyên Quỷ lại tất nhiên sẽ vận dụng phá hoại lực lượng. Một khi Duyên Quỷ vận dụng phá hoại lực lượng, này vạn trượng thạch tượng căn bản không ngăn cản được. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Năm đó tinh thần chi chủ đến tột cùng như thế nào giết ám tinh thần? Bởi vì tinh thần chi chủ là toàn diện áp chế ám tinh thần cố nhiên phá hoại lực lượng có thể phá hoại tinh thần chi chủ thân thể, nhưng là tinh thần chi chủ 16 viên phối hợp tinh lại là có thể hóa giải ám tinh thần phá hoại lực lượng. Thế nhưng, hắn hiện tại tuy có tinh thần chi chủ thân thể, nhưng không có tinh thần chi chủ 16 viên phối hợp tinh. Đương nhiên, này giết ám tinh thần đến quan trọng muốn kim tinh thần hắn cũng có, nhưng là, tiểu yêu mới vừa lớn lên. Khoảng cách thành thục thể kim tinh thần, còn kém không biết bao xa. Này 16 viên phối hợp tinh, đều tại đây Duyên Quỷ trong tay. Này Duyên Quỷ đồng thời nắm giữ ám tinh thần ám tinh giới lực lượng, phá hoại lực lượng, cùng với tu la chi chủ trưởng Việt đỉnh cao thiên tôn chi thể. Tốc độ, sức mạnh, thân thể phòng ngự đều mạnh kinh khủng, lại có gần như thiên thánh cảnh ý chí lực cùng tu vi. Diệp Huyền đứng ở vạn trượng thạch tượng trên bả vai, trong lòng âm thầm trầm tư. Này ám tinh giới lực lượng, cùng phá hoại lực lượng rốt cuộc là cái gì, làm sao mạnh như thế? Hồng Vân không khỏi hỏi. Diệp Huyền hít sâu một hơi nói, này ám tinh giới lực lượng, có thể miễn dịch lực lượng của đất trời công kích, ngũ hành chân tinh chân khí công kích. Mà phá hoại lực lượng thì là có thể phá giải tất cả phòng ngự. Lại phối hợp trưởng Việt thân thể cùng với gần như thiên thánh cảnh ý chí, hắn quả thực 10 phân vẹn 10, không có chỗ xuống tay. Có thể miễn dịch lực lượng của đất trời công kích, ngũ hành chân tinh chân khí, mà phá hoại lực lượng tại là có thể phá hoại tất cả. Này, ám tinh thần làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Hồng Vân không thể tin được. Diệp Huyền cười khổ nói, này ám tinh thần là tinh thần giới công địch, một cái ám tinh thần và toàn bộ tinh thần giới đấu không biết bao nhiêu năm mới bị phong ấn, mà lại ám tinh giới bất diệt, ám tinh thần sẽ không chết. Tinh thần chi chủ cũng không giết được hắn, ngươi nói hắn có lợi hại hay không? Đáng sợ không phải này Duyên Quỷ, mà là Duyên Quỷ cùng này đã từng tinh thần giới vướng tay chân ám tinh thần còn hợp hai làm một rồi. Vậy muốn giải quyết thế nào hắn? Hồng Vân ra đầu tê dại nói. Không biết, hắn ám tinh giới hấp thu đại lượng địa thánh cảnh, nắm giữ gần như thiên thánh cảnh ý chí, nếu như không có này thiên thánh cảnh ý chí, lấy của ta thiên thánh ý chí, thật cũng không sợ sợ hắn. Nhưng là, hắn có gần như thiên thánh cảnh ý chí, ân. Không đúng, hắn ý chí lực hoàn toàn có thể so với thiên thánh cảnh rồi. Diệp Huyền ngưng lông mày không phát triển nói. Giờ khắc này, Duyên Quỷ chống lại rồi Diệp Huyền linh hóa chi kích uy lực, bẻ bẻ cổ, nói, ngươi còn có cái gì khác thủ đoạn sao? Vừa vặn kiếp đạo đã bị ta hoàn toàn tiêu hóa, ngươi cũng có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Đợi đến lời này hạ xuống sau, Duyên Quỷ đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền con mắt một tỏa ra bốn phía, thần thức tản ra, lại tất cả đều bắt giữ không tới Duyên Quỷ vị trí. Chuyện của tôi VN. Ở nơi nào, ở nơi nào? Diệp Huyền tâm như lửa liệu. Đột nhiên, Diệp Huyền tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hắn không nói hai lời, kiếm ý chia lìa mà ra, trực tiếp hòa vào trong kiếm ý. Mà trong giây lát này, Duyên Quỷ tay cầm phá hoại lực lượng, vung một trường đập vào vạn trượng thạch tượng lên. Một trường này hạ xuống sau, vạn trượng thạch tượng lên rất nhiều hòn đá bốc ra, được không ít thương. Cũng trong lúc đó, Diệp Huyền lợi dụng kiếm ý thuấn di đến phương xa. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Diệp Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ngươi rốt cuộc hô hoán ta sao? Này thanh âm giản mùa chậm rãi vang lên. Ngươi có thể phá tan này ám tinh giới lực lượng sao? Diệp Huyền biểu hiện nghiêm nghị mà hỏi. Thanh âm giản mùa bình tĩnh nói, ám tinh giới lực lượng. Chưa từng nghe nói, nếu quả thật có đồ vật có thể chống lại phong mang của ta, hay là vậy đối với ta mà nói, cũng là một chuyện may mắn. Chương 1256, tinh thần phá thiên cung. Diệp Huyền nghe được này thanh âm giản mùa nói, gương mặt dở khóc dở cười. Không còn kịp suy tư nữa, hắn dĩ nhiên cảm thấy Duyên Quỷ lại một lần nữa biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Lần này hắn không có chút gì do dự, thoát ly vạn trượng thạch tượng, hắn trực tiếp vỗ một cái túi chữ vật, này nhân đạo chúng sinh kiếm xuất hiện tại trong tay. Vỏ kiếm cùng kiếm, kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ. Lúc này, Diệp Huyền tựa hồ cảm giác được cái gì. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn phía trước, lập tức vung tay lên, đồng nhiên rút kiếm mà ra. Trong chớp mắt này, khí tức kinh người tản ra, chỉ một thoáng. Cái kia đáng sợ sóng khí tầng tầng tuôn ra, giống như hải dương bình thường cuộn cuộn ra đến, cho đến mười mặt bát phương. Đây vẫn chỉ là rút kiếm, kiếm uy lực thực sự còn chưa hiện ra. Rất nhanh, kiếm đã ra khỏi vỏ, bị Diệp Huyền nắm trong tay. Cũng chính là cái này trong nháy mắt, không chờ Diệp Huyền đúng nghĩa vung kiếm, Duyên Quỷ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên người, sát theo đó, hắn phá hoại lực lượng đột nhiên đập vào trên người của Diệp Huyền. Đi chết đi. Duyên Quỷ khuôn mặt lộ ra dữ tợn biểu hiện. Ầm ầm ầm. Kinh thanh âm của người bồi hồi tứ phương, Diệp Huyền liên tục lui về phía sau 4-5 bước, phương mới đứng vững thân hình. Mà Duyên Quỷ nhưng là đứng ở phương xa, nhìn chằm chằm Diệp Huyền, này nguyên bản cười gần dần dần biến mất, lộ ra vẻ chấn động. Bởi vì, Diệp Huyền tại hắn phá hoại lực lượng công kích đến cũng chỉ là lui về phía sau 4-5 bước, đồng thời, lông tóc không tổn hại, một chút xíu thương thế đều không có. Làm sao có khả năng? Duyên Quỷ có chút không dám tin tưởng lên. Hắn phá hoại lực lượng không gì không xuyên thủng, không có gì không phá, liền ngay cả hắn trên thế giới này có thể xương cứng rắn nhất bất tử bất diệt thân thể, nhìn thấy ám tinh thần phá hoại lực lượng, cũng phải run rẩy ba phần. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn một hồi lâu, vừa mới chú ý tới, không biết tại khi nào, một cái sắc không có kiếm vỏ kiếm vờn quanh tại Diệp Huyền quanh thân, tựa hồ cho Diệp Huyền cấu tạo xuất một cái bình phong vô hình, cũng tựa hồ chính là bởi vì vật ấy, vừa mới chống lại rồi công kích của hắn. Đây là nhân đạo chúng sinh kiếm. Hắn từng từ trưởng Việt tại mấy chục vạn năm trước trong chiến đấu thấy đối phương lấy ra qua nhân đạo chúng sinh kiếm, dáng dấp cùng Diệp Huyền hiện tại vật cầm giống nhau như lúc. Đọc truyện C. Ung HTTP, nét khi thấy nhân đạo chúng sinh kiếm xuất hiện lúc, Duyên Quỷ khuôn mặt lộ ra mấy phần khó mà tin nổi biểu hiện. Dù sao, đối với nhân đạo chúng sinh kiếm, hắn còn là cực kỳ rõ ràng. Năm đó, trưởng Việt cũng chính là cầm trong tay nhân đạo chúng sinh kiếm, vừa mới đánh bại Huyền Băng Thánh Giả, đồng thời cùng Bạch Vân Phủ một phen đắc chiến. Cuối cùng thậm chí thương tổn tới Bạch Vân Phủ. Bạch Vân Phủ mạnh bao nhiêu? Theo đạo lý tới nói, cõi đời này ngoại trừ quỷ ngục lão nhân ở ngoài, không ai có thể thương tổn được Bạch Vân Phủ, nhưng mà trưởng Việt nhưng lại làm được rồi. Hắn nguyên nhân căn bản, chính là bởi vì nhân đạo chúng sinh kiếm. Nhân đạo chúng sinh kiếm, vỏ kiếm chính là phòng ngự, kiếm chính là tiến công, bất kể là phòng ngự vẫn là tiến công, nhân đạo chúng sinh kiếm đều là đứng đầu, có thể xưng đáng sợ. Nghĩ đến vừa nãy cốt hồn tranh chưa thành công đối Diệp Huyền tạo thành ảnh hưởng, hơn nữa cũng là Diệp Huyền quanh thân vờn quanh vỏ kiếm kia gây nên, bằng không, cốt hồn tranh tốt xấu cũng là một cái âm dương linh bảo, há có thể nửa điểm tác dụng đều không lên. Mà cùng lúc đó, Diệp Huyền nhìn thấy vỏ kiếm này dĩ nhiên chống lại rồi ám tinh thần phá hoại lực lượng, Diệp Huyền hai mắt vừa để xuống tia sáng, nói, nhân đạo chúng sinh kiếm, ngươi rất có thể làm ra nha. Đây là vỏ kiếm chức trách. Thanh âm giản mua không buồn không vui đạo. Ha ha. Ta ngược lại thật ra cảm thấy khó mà tin nổi, ngươi vỏ kiếm này dĩ nhiên có thể làm cho này ám tinh thần phá hoại lực lượng ăn quả đắng, vậy thì nhìn xem ngươi này kiếm có thể không phá giải mất này ám tinh thần ám tinh giới lực lượng. Nếu như có thể phá giải mất lời nói, nghĩ đến trận chiến này cũng không phải là không có thủ thắng hy vọng. Diệp Huyền trong lòng nói ra, tin tưởng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy kết quả. Thanh âm giàn mua ngữ khí bình thản, không có bất kỳ rung động tâm tình. Diệp Huyền cười to trong lòng, ý nghĩ hạ xuống lúc, đông dưng vung trong tay nhân đạo chúng sinh kiếm. Chiêu kiếm này hạ xuống, chỉ một thoáng, một luồng ánh kiếm chính là từ trong nhân đạo chúng sinh kiếm lấp lóe mà ra. Ánh kiếm này lóe lên liền qua, tốc độ cực nhanh, duyên quỷ căn bản né tránh không được, chỉ có vận dụng ám tinh giới lực lượng đi chống đối. Xì xì. Này nhân đạo chúng sinh kiếm từng kiếm một quang, đột nhiên chém ở này ám tinh giới lực lượng lên. Cũng không hề loại kia linh hóa chi kích nện ở ám tinh giới lực lượng lên lúc, phảng phất tiến vào đầm lầy trạch bình thường vô lực, nhân đạo chúng sinh kiếm từng kiếm một quang chạm tại đây ám tinh giới lực lượng lên, hắn phong mang tựa hồ rất nhiều đem này ám tinh giới lực lượng cắt thành hai nửa tư thế. Thật mạnh uy lực. Duyên quỷ một cái hoảng sợ. Hắn liền vội vàng lui về phía sau, thân hình lóe lên, vô ảnh vô tung biến mất. Mà lúc này, này dừng lại trên không trung ám tinh giới lực lượng bị nhân đạo chúng sinh kiếm phân cách thành hai nửa, mà nhân đạo chúng sinh kiếm từng kiếm một quang, đột nhiên rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt, sóng khí cuồn cuộn ra đến, dần dần lan tràn đến 1 triệu dặm không gian, lần này lan tràn càng ngày càng rộng, không đủ 3 hơi thời gian, 10 triệu dặm không gian chỉ một thoáng bị san thành bình địa. Mà này kinh người sóng khí nhưng là thăng nhập trên bầu trời, lang yên cuồn cuộn, phảng phất diệt thế oai, khiến người ta khó có thể tin tưởng được, đây là sự thực. Cũng phải thiệt thòi nơi này là vực ngoại đại lục, nếu như là Thái Đạo Vương Triều bên trong lời nói, e sợ hiện tại Thái Đạo Vương Triều nội bộ, dĩ nhiên bị hai người giao thủ san thành bình địa. Giờ khắc này, lợi dụng ám tinh giới lực lượng kéo dài thời gian duyên quỷ, trốn ra nhân đạo chúng sinh kiếm uy thế của một kiếm trong lúc nổ tung. Hắn hiện thân lúc, nheo mắt lại nói, không thể, điều này sao có thể? Nhân đạo chúng sinh kiếm làm sao có khả năng nhận ngươi làm chủ nhân? Ngươi quả nhiên nhận ra kiếm này. Diệp Huyền trầm giọng nói. Hừ, quá nửa là này Bạch Vân Phủ truyền âm đem ta hết thảy đều nói cho ngươi, bằng không từ đầu đến cuối ngươi sẽ không biểu hiện đối năng lực của ta rõ ràng như vậy. Này Bạch Vân Phủ thủ đoạn phi phàm, so với Ô Thiên chỉ nhiều không ít, hắn khẳng định có truyền âm cho biện pháp của ngươi đi. Duyên quỷ lạnh như băng nói ra. Là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao? Diệp Huyền không hề trả lời cái gì. Duyên quỷ thì là thần sắc cấm lãnh. Hắn có thể nhìn ra được, này nhân đạo chúng sinh kiếm dĩ nhiên nhận thức Diệp Huyền làm chủ, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó tin. Phải biết, như là năm đó trưởng Việt như vậy tài năng xuất chúng cường giả, có thể xưng một đời kiêu hùng giật tài, này nhân đạo chúng sinh kiếm, đều không có nhận thức làm chủ. Mà ngày hôm nay, này Diệp Huyền dĩ nhiên đã trở thành nhân đạo chúng sinh kiếm chủ nhân, quả thực là khó mà tin nổi. Chịu chết đi. Lúc này Diệp Huyền không chần chờ chút nào, huy động liên tục 3 kiếm, trọn vẹn 3 đạo nửa nguyệt kiếm quang từ trong nhân đạo chúng sinh kiếm thoát ly mà ra. Này nhân đạo chúng sinh kiếm uy năng đủ phá giải mất ám tinh giới lực lượng, Diệp Huyền sao sẽ có cái gì lưu tình, liền là liên tục thi triển 3 kiếm, đối với trong cơ thể mình chân khí cũng không có bất kỳ keo kiệt. Nhìn thấy liên tiếp 3 ánh kiếm, duyên quỷ một trận tê cả da đầu, hắn phá hoại lực lượng bị vỏ kiếm kia chỗ chống đối. Mà ám tinh giới lực lượng lại không chống đỡ được Diệp Huyền này nhân đạo chúng sinh kiếm ai. Cho dù như vậy, hắn cũng chỉ có liên tục thi triển rất nhiều ám tinh giới lực lượng, đi chống đối Diệp Huyền này nhân đạo chúng sinh kiếm 3 ánh kiếm. Trong lúc nhất thời, ám tinh giới lực lượng cùng nhân đạo chúng sinh kiếm ánh kiếm đụng vào nhau, chỉ là chỉ trong chốc lát, ám tinh giới lực lượng đã bị trong nháy mắt tan rã. Ngươi phải làm sao chống đối? Diệp Huyền hí lên gầm hét lên. Diệp Huyền, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có đứng đầu âm dương linh bảo sao? Lúc này Duyên quỷ đột nhiên một tiếng quát chói tai. Đợi đến thanh này quát chói tai hạ xuống sau, Duyên quỷ vung tay lên, hắn trong tay bỗng dưng nhiều hơn một cái trường cung. Nay trường cung bị Duyên quỷ nắm trong tay, lôi kéo cung, trọn vẹn lục đạo mũi tên xuất hiện, bị trường cung lôi kéo sau bắn ra, trong thời gian ngắn, lục đạo mũi tên cùng nhân đạo chúng sinh kiếm 3 ánh kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm ầm. Trong thiên địa phóng ra kinh người nhất đốm lửa. Diệp Huyền cùng Duyên quỷ dồn dập lui về phía sau vài bước. Nhìn chằm chằm này bồi hồi tại trung tâm kinh người nhất dị tượng, chỉ thấy này dị tượng trong thời gian ngắn lan tràn ngàn vạn cây số ở ngoài. Trong giây lát này, đại địa đều đang run rẩy, mà này rất nhiều bao tắp nhưng là tại dị tượng bên trong bồi hồi không ngừng. Tại cái này không gian bên trong, thời gian, không gian, tự nhiên, đều trở nên hỗn loạn lên. Diệp Huyền cùng Duyên Quỷ xem như là thoát đi này trong lúc nổ tung hơi nhanh, vậy mà mặc dù như thế cũng là một cái mặt mày xám xịt. Này dị tượng kéo dài trọn vẹn một thời gian uống cạn chén trà, Diệp Huyền mới miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng dị tượng phương xa Duyên Quỷ. Chỉ thấy Duyên Quỷ trong tay nhiều hơn một cái trường cung, cung này làm công tinh tế, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì, nhìn một cái, liền biết cung này tuyệt không phải vật phạm. Tinh thần phá thiên cung thời điểm này, này thanh âm giả nua đột nhiên vang lên, có chút, phiền toái. Chương 1257, tinh thần đạo cùng chúng sinh đạo. Ngươi nói cái gì, tinh thần phá thiên cung? Diệp Huyền trong lòng một cái lộ bộ, nhìn chằm chằm Duyên Quỷ tay cầm thanh này trường cung, nghi hoặc không hiểu hỏi nhân đạo chúng sinh kiếm. Phải biết, đối với tinh thần phá thiên cung, hắn vẫn có phản mấy phần hiểu rõ. Này tinh thần phá thiên cung, chính là cùng nhân đạo chúng sinh kiếm, một cấp độ bảo vật. Này tinh thần phá thiên cung, giống như ta. Thanh âm già nua chất phát nói, chúng ta đều là hai giới trí bảo. Hai giới trí bảo. Diệp Huyền tràn đầy mê hoặc. Thanh âm già nua mở miệng nói ra, từng cái giới diện đều có một kiện trí bảo, có thể nói là đứng đầu âm dương linh bảo, chính là phổ thông bảo vật không sánh được. Những bảo vật này kế thừa từng cái giới diện đạo, ta là nhân đạo, đó đó được xưng là nhân đạo chúng sinh kiếm, mà này tinh thần phá thiên cung, chính là tinh thần giới trí bảo, kế thừa chính là tinh thần đạo, cố được gọi là tinh thần phá thiên cung. Nghe đến chỗ này, Diệp Huyền hơi sững sờ, lập tức nói ra, ý tứ chính là, này tinh thần phá thiên cung, cùng ngươi so với, cũng là không kém bao nhiêu. Có thể nói, không kém bao nhiêu. Thanh âm giản mua lên tiếng nói. Diệp Huyền nghe đến nơi này, trầm mặc lại. Mà nhân đạo chúng sinh kiếm nhưng là nói ra, tin tức tốt duy nhất chính là, này tinh thần phá thiên cung vẫn chưa nhận thức người này là chủ, 10 phần uy lực tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 7 thành, ngươi có thể phát huy ra của ta 10 phần uy lực. So sánh với đó, uy lực của ta còn có thể hơn một chút. Hơn nữa, ta sẽ giải thích tinh thần phá thiên cung, nó là một cái rất có người nóng tính, nếu người này không mấy phần thực lực và thủ đoạn, không thể để cho tinh thần phá thiên cung thỏa hiệp, như vậy này 7 thành thực lực cũng là không phát huy ra được. Diệp Huyền tự nhiên rõ ràng những này, Duyên Quỷ hiển nhiên vẫn chưa đạt được tinh thần phá thiên cung tán thành. Nhưng nhìn lên, lấy khả năng của Duyên Quỷ, lại làm sao có thể sẽ không có cách nào để tinh thần phá thiên cung thỏa hiệp. Diệp Huyền lắc lắc đầu. Duyên Quỷ chỉ có thể phát huy ra tinh thần phá thiên cung 7 thành uy lực, này nhìn từ bề ngoài là một tin tức tốt. Thế nhưng, này tinh thần phá thiên cung đủ để trung hòa nhân đạo chúng sinh kiếm 7 thành uy lực, như vậy còn lại 3 thành, này Duyên Quỷ phối hợp trưởng Việt thân thể, cùng với ám tinh thần lực lượng, chính mình tình cảnh vẫn là không hay. Diệp Huyền trong đầu tràn đầy suy nghĩ. Hắn từng từ Huyền Băng Thánh Giả trong miệng, biết được quá năm Tu La Chi chủ trưởng Việt sự tình. Năm đó Tu La Chi chủ trưởng Việt, năm đó nắm giữ vạn trượng thạch tượng, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, bất quá đánh bại Huyền Băng Thánh Giả, cùng với có thể cùng Bạch Vân Phù so chiêu nguyên nhân, cũng không phải là chủ yếu bởi vì cái này vạn trượng thạch tượng. Vạn trượng thạch tượng mạnh hơn, cũng là có nhược điểm có thể công phá. Hắn mấu chốt nhất chính là nhân đạo chúng sinh kiếm cùng tinh thần phá thiên cung. Cái này hai kiện mỗi một kiện đều là thế giới trí bảo, có thể nói là đỉnh cao bảo vật, tuyệt đối không phải phổ thông âm dương linh bảo có thể so với tương để tịnh luận. Giống như là huyễn linh kích uy lực cực cường, nhưng ở nhân đạo chúng sinh kiếm trước mặt, hay cùng tiểu hài giống như đại nhân. Mà năm đó trưởng Việt, liền có tới hai cái đứng đầu âm dương linh bảo. Cái này hai kiện đứng đầu âm dương linh bảo, chính là tinh thần phá thiên cung, cùng với nhân đạo chúng sinh kiếm. Năm đó, Bạch Vân Phủ cùng trưởng Việt một phen đại chiến, từng đem nhân đạo chúng sinh kiếm mạnh mẽ chia lịa, cuối cùng trọng thương trưởng Việt tuy rằng hồi quang phản chiếu bỏ chạy, nhưng là, cuối cùng vẫn là tránh không được vẫn lạc kết cục. Cuối cùng, Bạch Vân Phủ lại trước đi tìm lúc, chỉ còn dư lại này vạn trượng thạch tượng, trưởng Việt, nhân đạo chúng sinh kiếm, tinh thần phá thiên cung cũng bị mất. Cuối cùng, Bạch Vân Phủ chỉ có đem này vạn trượng thạch tượng, để vào vạn trượng tuyệt nhai bên trong. Về phần Diệp Huyền lúc đó từng không giải thích được truyền tống đến Tây Lam Tà Ma Phúc Địa, hơn nửa cũng là trưởng Việt từng trên vạn trượng thạch tượng lưu lại dấu ấn, trở về đã từng tu la giới đi tới linh giới lúc đầu mối không gian. Chỉ bất quá trưởng Việt vốn là bị thương nặng, lại tăng thêm vạn trượng thạch tượng bên trong không có hảo ý tinh thần chi chủ, hắn này dấu ấn bố trí, nhưng chưa thuận lợi trở về. Mà này đầu mối không gian vài chục vạn năm đi qua, bản là linh tộc tu tiên giả địa bàn, đã sớm biến thành Tây Lam Tà Ma nơi. Vì vậy, mới đưa đến Diệp Huyền không giải thích được đi tới Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa. Mà Bạch Vân Phủ, e sợ cho rằng này trưởng Việt là đem tinh thần phá thiên cung, giấu ở Tu La tộc thủ hạ người nào trên người, ngược lại cũng không để ý. Mấu chốt nhất dạ, lúc đó Bạch Vân Phủ bị thương, tại trưởng Việt hồi quang phản chiếu bỏ chạy thời gian vẫn chưa đi theo quá sâu, hắn cảm thấy trưởng Việt hẳn phải chết, vẫn chưa phát hiện mặt sau xảy ra cái gì. Diệp Huyền suy đoán, này nhân đạo chúng sinh kiếm bị Bạch Vân Phủ chia lịa, không người biết đến nơi đó. Về phần tinh thần phá thiên cung, chỉ sợ sẽ là trưởng Việt trọng thương lúc, Duyên Quỷ từ vạn trượng thạch tượng bên trong xuất hiện, xâm chiếm Duyên Quỷ thân thể lúc, thuận tiện đã nhận được tinh thần phá thiên cung. Hiện tại, này Duyên Quỷ cầm trong tay tinh thần phá thiên cung, ngược lại cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình rồi. Duy nhất để Diệp Huyền nhức đầu chính là, phía dưới này chiến đấu, nên làm sao đi đánh. Diệp Huyền, cái này trường cung, ngươi không nhận ra, ta tin tưởng, ngươi này nhân đạo chúng sinh kiếm, hẳn là nhận thức a. Duyên Quỷ Sì cười nói, Hiện tại, nhiều hơn tinh thần phá thiên cung, hắn cũng là nhiều hơn mấy phần sức lực. Dù sao, tinh thần phá thiên cung, trên lý thuyết cùng nhân đạo chúng sinh kiếm, là không có gì chênh lệch. Diệp Huyền trầm mặc không nói, lạnh giọng nói, Duyên Quỷ, có thủ đoạn gì, ngươi liền xử hết ra đi. Hôm nay ở nơi này, chúng ta chỉ có thể có một người có thể còn sống ra ngoài. Ha ha ha, Diệp Huyền, vậy hãy để cho ngươi nếm thử ta tinh thần giới trí bảo lợi hại. Duyên Quỷ một tiếng quát chói tai dưới, này trường cung đột nhiên một chỉ bầu trời, chỉ một thoáng, một mũi tên bắn ra. Sát theo đó, giữa bầu trời từng đạo tia sáng lấp lóe mà ra, sát theo đó, ầm ầm ầm tiếng nổ lớn đột nhiên xuất hiện. Không đủ một canh giờ, bầu trời này bên trong chính là xuất hiện rất nhiều thiên thạch, một viên, hai viên, ba viên, trọn vẹn hơn 1.000 viên thiên thạch số lượng, dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống. Chuyện này, nhìn thấy này đáng sợ đồ sộ tình cảnh, Diệp Huyền trong lúc nhất thời tê cả da đầu. Này hơn 1.000 viên thiên thạch, ngược lại cũng hoàn toàn làm nổi bật tinh thần phá thiên cung danh tiếng. Cẩn thận một chút, này tinh thần phá thiên cung, biết. Nhất tạo thế. Thanh âm giản mùa chất phác đạo. Vậy chúng ta phải làm sao? Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Ngươi cảm thấy, ngươi nên như thế nào phá giải tình huống trước mắt? Nhân đạo chúng sinh kiếm xuất nói. Ta không biết. Diệp Huyền lắc đầu nói ra. Nhân đạo chúng sinh kiếm nói ra, ngươi cảm thấy thế nào có thể phá giải, hay là hắn liền có thể phá giải, kiếm không phải ngươi chỗ cầm thành kiếm kia, mà là ngươi. Vì sao của ta khí linh tại vỏ kiếm bên trong, mà không tại trên thân kiếm? Bởi vì, ta muốn thủ hộ không phải kiếm, là ngươi. Diệp Huyền nghe đến nơi này, hít sâu một hơi. Trong chớp mắt này, hắn phảng phất đã minh bạch ý tứ của nhân đạo chúng sinh kiếm. Hắn nhìn chằm chằm này hơn 1.000 viên thiên thạch, nếu này nhân đạo chúng sinh kiếm cùng tinh thần phá thiên cung chính là tương đồng tầng thứ trí bảo, mà lại nhân đạo chúng sinh kiếm lại nhận thức hắn làm chủ, hắn vì sao hắn phá giải không được này hơn 1.000 viên thiên thạch? Đi thôi. Lúc này, Diệp Huyền một kiếm vung chém, lóe lên ánh bạc, chỉ một thoáng, một đạo vô hình song khí thẳng đến chân trời. Cái gì cũng thấy không rõ lắm, nhưng khi này thiên thạch hạ xuống lúc, những này thiên thạch không khỏi là biến thành tro tàn, biến mất ở trong thiên địa. Hơn 1.000 viên thiên thạch tầng tầng lớp lớp hạ xuống, cùng nhân đạo chúng sinh kiếm vai đụng vào nhau, khó phân thắng bại. Diệp Huyền, cẩn thận. Đem sự chú ý thả ở trên đỉnh đầu Diệp Huyền, lại là không chú ý tới những phương hướng khác tình huống. Lúc này, nghe được Hồng Vân nhắc nhở thanh âm, Diệp Huyền cũng tỉnh táo lại đến, chú ý tới phía trước bay tới 9 đạo mũi tên lên. Nay trọn vẹn 9 đạo mũi tên, Diệp Huyền không nói hai lời, lại một vung nhân đạo chúng sinh kiếm, ánh kiếm lóe lên, chỉ một thoáng, cùng này 9 đạo mũi tên đụng vào nhau. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ lớn sinh ra, tứ bể báo hiệu bất ổn, phạm vi 10 triệu giảm đại mà rung động, sóng khí bao phủ mặt đất lúc, tất cả đều hóa thành hư vô. Ngày đó thai mà khó tại đây giống như uy lực trước mặt, cũng là bị hòa vào trong đó, nhìn một cái, nhìn đến chỉ có một mảnh hỗn độn, không phân biệt được đông tây nam bắc, không phân rõ Diệp Huyền cùng Duyên Quỷ thân ở phương nào. Như vậy dị tượng sinh ra, Diệp Huyền cùng Duyên Quỷ cũng thân ở trong đó. Giờ phút này Diệp Huyền trong lòng biết Duyên Quỷ e sợ sẽ tiếp cận với chính mình, căn bản không dám thả lòng cảnh giác. Tinh thần phá thiên cung uy lực cố nhiên không như nhân đạo chúng sinh kiếm, thế nhưng tinh thần phá thiên cung lại đủ để kéo dài ở nhân đạo chúng sinh kiếm, làm cho nhân đạo chúng sinh kiếm 10 phần uy lực không phát huy ra ba thành. Đây mới là Duyên Quỷ mục đích thực sự, Diệp Huyền trong lòng biết như thế, lại không có gì ngăn cản phương pháp xử lý. Mà lúc này, đột nhiên lại một đạo tiếng xé gió vang lên. Này tinh thần phá thiên cung lại là một mũi tên bắn ra. Diệp Huyền cảm giác được này, không nói hai lời, chính là một kiếm vung lên, đem mũi tên này chặt đứt. Chỉ bất quá, chiêu kiếm này vừa ra dưới lúc. Trong phút chốc, ào ào rào, trọn vẹn 12 đạo mũi tên lóe lên liền qua đột nhiên tới. Những tên này mũi tên cùng vừa nãy mũi tên không giống, tận đều mang bóng tối phá hoại lực lượng, cùng với, này ám tinh giới lực lượng. Diệp Huyền không còn kịp suy tư nữa, vẫn chưa phát hiện những này, còn tưởng rằng đó là phổ thông tinh thần phá thiên cung mũi tên, chính là dùng nhân đạo chúng sinh kiếm lại một lần nữa vung chém. Trong nháy mắt, đệ nhất kiếm chém ra, lại cũng chưa kịp thời phá giải mất mũi tên, này làm cho Diệp Huyền hơi kinh hãi. Ám tinh giới lực lượng. Diệp Huyền hơi nhướng mày. Hắn lúc này mới phát hiện, mũi tên lên không chỉ có chứa ám tinh giới lực lượng, còn có ám tinh thần phá hoại lực lượng. Không xong. Chương 1258, trưởng Việt xuất hiện. Nhân đạo chúng sinh kiếm cố nhiên sắc bén, tuy nhiên lại không có cách nào trước tiên phá giải mất có chứa ám tinh giới lực lượng mũi tên. Này Duyên Quỷ thật là âm hiểm, lại đem ám tinh giới lực lượng hòa vào ở mũi tên lên. Bởi vì không đúng lúc chặt đứt đạo thứ nhất mũi tên, đạo thứ hai mũi tên, đạo thứ ba mũi tên, cùng với trọn vẹn 12 đạo mũi tên phả vào mặt, trực tiếp đâm vào Diệp Huyền nhân đạo chúng sinh kiếm vỏ kiếm trong phòng ngự. Nhân đạo chúng sinh kiếm vỏ kiếm phòng ngự, tự nhiên là cường lực cực kỳ, nhưng cũng không ngăn nổi những này có chứa phá hoại lực lượng cùng với ám tinh giới lực lượng mũi tên. Hòa tan đi cái thứ nhất mũi tên, còn có cái thứ hai mũi tên, cái thứ ba mũi tên, cứ như vậy, Diệp Huyền bị mũi tên này mũi tên trọn vẹn đánh lui vạn trượng xa, những tên này mũi tên vừa mới tan ra 7-8 cây. Nhưng mà, bị tan ra 7-8 cây, Diệp Huyền vỏ kiếm bảo vệ lực lượng, cũng đạt tới cực hạn. Ta khả năng muốn đến đây chấm dứt rồi. Thanh âm giản mua vang lên, vỏ kiếm sức mạnh cần khôi phục. Diệp Huyền, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mới là kiếm, ta muốn thủ hộ là ngươi. Nhân đạo chúng sinh kiếm dù sao cũng là vũ khí, không có tình cảm gì, làm sức mạnh đạt đến cực hạn lúc, hắn chỉ có lui về. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền không có bất kỳ trả lời, cảm giác nhân đạo chúng sinh kiếm vỏ kiếm sức mạnh biến mất, lúc này Diệp Huyền cũng miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn đem nhân đạo chúng sinh kiếm sức mạnh phát huy đến mức tận cùng, chỉ một thoáng một kiếm vung tới, đem vậy còn dư lại bốn đạo có chứa phá hoại lực lượng cùng ám tinh giới lực lượng mũi tên, dồn dập chặt đứt. Chặt đứt có chứa ám tinh giới lực lượng mũi tên cần thời gian, Diệp Huyền hao tốn 7-8 tức thời gian. Lại tăng thêm vừa nãy vỏ kiếm phòng ngự thời gian này, duyên quỷ đủ để làm được rất nhiều chuyện. Trước mắt Diệp Huyền vừa mới phá giải này bốn đạo mũi tên, duyên quỷ lại là đột nhiên xuất hiện, hắn xuất hiện rất phù hợp hiện tại thời cơ. Tay hắn nắm phá hoại lực lượng, một trưởng chính là hướng về Diệp Huyền đánh xuống. Đồng thời, chung quanh đây cũng không biết tại khi nào sinh ra một cái bóng tối không gian, chính là ám tinh giới lực lượng. Hiển nhiên, này duyên quỷ định dùng ám tinh giới lực lượng vây quanh Diệp Huyền, để Diệp Huyền không đường có thể trốn, sau đó lại dùng này ám tinh thần phá hoại lực lượng giết Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền không ở vạn trượng thạch tượng bên cạnh, là phá giải không được này ám tinh giới lực lượng. Bất luận Diệp Huyền làm thế nào, đều phải chết, bởi vì nhân đạo chúng sinh kiếm không kịp vung chém, toàn bộ quá trình chính là trong một nháy mắt. Không ổn. Diệp Huyền hơi nhướng mày. Đi chết đi. Duyên quỷ dữ tợn cười nói. Liên ở Diệp Huyền thậm chí đều cảm giác mình phải bỏ mạng thời gian, đột nhiên, túi linh thú bên trong run run một hồi, sát theo đó, một cái đầy mặt nghiêm cẩn khuôn mặt nhỏ dò xét đi ra, có thể không phải là Tiểu Yêu. Tiểu Yêu. Nhìn thấy Tiểu Yêu xuất hiện, Diệp Huyền sắc mặt đột biến. Hắn không biết Tiểu Yêu tại sao chính mình chạy ra. Tên tiểu tử này đi ra, chẳng phải là muốn chết sao. Nhưng mà rất nhanh, để Diệp Huyền kinh ngạc một màn xuất hiện. Tiểu Yêu chính mình từ trong túi linh thú đụng tới, mũi hút một cái, sắt theo đó, này trên đầu ba vì sao phóng ra một trận rực rỡ tia sáng, cho tới dần dần biến mất. Cảnh này khiến Tiểu Yêu khí tức trong nháy mắt một cái tăng vọt, lập tức, này hấp đi ra màu vàng khí thể, trực tiếp bọc lại duyên quỷ trong tay phá hoại lực lượng. Này màu vàng khí thể bọc lại duyên quỷ phá hoại lực lượng, làm cho duyên quỷ một cái kinh hại đến biến sắc, nói, kim tinh thần, không thể. Không còn kịp suy tư nữa, này trong tay phá hoại lực lượng bị này màu vàng khí thể một cái bao. Duyên quỷ trong tay phá hoại lực lượng chính là trong thời gian ngắn tăng dã, cho tới duyên quỷ một quyền đánh vào Diệp Huyền trên thân thể, làm cho Diệp Huyền thừa nhận lấy cự lực, trọn vẹn rút lui ngàn trượng vạn trượng xa. Lúc này Diệp Huyền dĩ nhiên mồ hôi đầm địa, nhìn trên bả vai Tiểu Yêu, khuôn mặt cảm kích cùng may mắn. Hắn biết, là nhỏ yêu cứu mình. Nếu như không phải Tiểu Yêu vừa nãy dùng này màu vàng khí thể, đem duyên quỷ trong tay phá hoại lực lượng tiêu trừ hết, làm cho duyên quỷ đánh tại trên người mình hoàn toàn chỉ là lấy thiên tôn chi thể thân thể tạo thành uy lực, không đủ để giết chết hắn, e sợ hắn bây giờ đã bị chết. Bị có chứa phá hoại lực lượng thêm thiên tôn chi thể một trưởng ban chúng, hắn là chắc chắn phải chết. Chỉ bất quá, tiêu trừ hết duyên quỷ trong tay phá hoại lực lượng Tiểu Yêu, rõ ràng sắc mặt trắng bệnh, nàng đứng ở Diệp Huyền trên bả vai có chút bất ổn, lúc gần lúc hiện, làm cho Diệp Huyền có chút bận tâm. Tiểu Yêu, ngươi làm sao vậy? Diệp Huyền đầy mặt nghi hoặc. Trong lòng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, chính là một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn ngược lại là biết Tiểu Yêu vì sao có thể phá giải mất duyên quỷ trong tay phá hoại lực lượng. Nay Tiểu Yêu chính là kim tinh thần, chí ít Bạch Vân Phủ là nói như vậy, tuyệt đối không phải giả bộ. Đồn đãi kim tinh thần chính là ám tinh thần chí mạng khắc tinh, cùng tinh thần chi chủ còn không giống nhau. Tinh thần chi chủ chỉ là cùng ám tinh thần lẫn nhau khắc chế mà thôi, mà kim tinh thần nhưng là đối ám tinh thần có nhất định khắc chế. Thế nhưng, Bạch Vân Phủ cũng từng nói, kim tinh thần cần muốn thành thục thể, sau khi lớn lên, đối ám tinh thần mới có nhất định khắc chế. Nhưng là, hiện tại Tiểu Yêu còn không trưởng thành, không biết nói chuyện, đầu cũng chỉ có 3 viên tinh. Mạnh mẽ phá giải mất duyên quỷ trong tay phá hoại lực lượng, Tiểu Yêu tự nhiên là không chịu nổi. Lúc này Tiểu Yêu lảo đảo, như là bị thương một dạng, có chỉ trong chốc lát, Tiểu Yêu vừa mới tiểu nắm chặt quả đấm, lại là nỗ lực hút một cái mũi, rất nhiều màu vàng khí thể hòa vào chung quanh áp sát hướng về Diệp Huyền ám tinh giới lực lượng. Diệp Huyền lúc này mới phát hiện chung quanh ám tinh giới lực lượng càng nhưng đã muốn vây quanh chính mình, làm cho hắn một trận đầu đầy mồ hôi. Nhưng là, nay ám tinh giới lực lượng đụng chạm lấy Tiểu Yêu màu vàng khí thể lúc, dĩ nhiên phảng phất giấy gặp phải nước, rất nhanh liền bị tiêu tan sạch rồi. Làm được những này tiểu yêu, ia ia gọi một tiếng, không biết tại biểu đạt có ý gì, chính là lập tức từ Diệp Huyền trên bả vai ngã ngã xuống, rơi vào rồi trong túi linh thú. Diệp Huyền cảm giác được này, vội vã đi quan sát tiểu yêu tình huống, phát hiện tiểu yêu trong túi linh thú ngủ say như chết, vẫn chưa có nguy hiểm gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy tiểu yêu cho Diệp Huyền truyền đạt một phần tin tức. Cái kia chính là, này duyên quỷ 300 tức bên trong, là không có cách nào lại sử dụng phá hoại lực. Này không có cách nào vận dụng phá hoại lực lượng, hiển nhiên chính là tiểu yêu công lao. Vừa nãy tiểu yêu dùng màu vàng khí thể bao vây lấy duyên quỷ bàn tay lúc, duyên quỷ không có dự liệu được, hiển nhiên là bị tiểu yêu thẩm tính một chút. Đây đối với hắn mà nói là một cái cơ hội tuyệt hảo, chỉ bất quá này 300 tức, chính mình, có thể thành công làm một ít cái gì sao? Diệp Huyền âm thầm nắm chặt nắm đấm. Mà giờ khắc này, vốn là nhìn chằm chằm cái nhỏ yêu, một mặt kinh hãi vô cùng duyên quỷ, phát hiện tiểu yêu ngã vào túi linh thú bên trong lúc, vừa mới ha ha cười nói, ta nói là cái gì, nguyên lai chỉ là một cái không thành thục kim tinh thần, nghĩ đến hẳn là Vũ Phượng lần thứ hai chuyển thế. Nếu không, sẽ không Vũ Phượng chết rồi vài chục vạn năm, kim tinh thần cũng mới như vậy lớn một chút mà thôi, dù sao, ngoại trừ Vũ Phượng, những thứ khác kim tinh thần đều chưa thành thục, là không có chuyển thế năng lực. Diệp Huyền nhưng là nhìn chằm chằm này duyên quỷ, không nói gì, mà là đang tìm cơ hội. Duyên quỷ nhưng là nheo mắt lại đặt ở Diệp Huyền trên người, lạnh như băng nói ra, hừ, ngươi ngược lại là may mắn, có một con kim tinh thần che chở ngươi. Bất quá này tiểu kim tinh thần chỉ có thể giúp ngươi một lần, nếu như nàng là thành thục thể kim tinh thần, ta còn e ngại nàng ba phần, nhưng nàng chỉ là một cái không được thành thục tiểu kim tinh thần, phá giải ta một lần ám tinh giới lực lượng cùng phá hoại lực lượng, phải rơi vào trạng thái ngủ say, hiện tại, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chống đối chiêu số của ta. Diệp Huyền nghe đến nơi này, biểu hiện không thay đổi, chỉ một thoáng biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Huyền biến mất, Duyên Quỷ hừ lạnh một tiếng, bám chặt theo. Lúc này Diệp Huyền xuất hiện tại vạn trượng thạch tượng lên. Mà Duyên Quỷ thì là xuất hiện ở Diệp Huyền vạn trượng ở ngoài, không dám manh động. Tuy rằng hắn trên miệng nói phô trương, nhưng hắn biết rõ, mình bây giờ không dùng được phá hoại lực lượng, là bị tiểu yêu tạm thời cho phong bế. Mà Diệp Huyền lúc này trở về vạn trượng thạch tượng lên, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Diệp Huyền trở về vạn trượng thạch tượng lên nguyên nhân, đương nhiên là vì vạn trượng thạch tượng có thể phá giải ám tinh giới lực lượng, này 300 tức bên trong, Duyên Quỷ không có cách nào vận dụng phá hoại lực lượng, Diệp Huyền chính là lợi cho thế bất bại. Này Duyên Quỷ vẹn vẹn dựa vào thiên tôn chi thể đột xuất điểm, là không đủ để đánh bại hắn. Chỉ bất quá, lời tuy như thế, Diệp Huyền cũng không biết làm sao đi đánh bại này Duyên Quỷ. Dù sao, hiện tại nhân đạo chúng sinh kiếm vỏ kiếm sức mạnh cũng đang khôi phục bên trong. So với Duyên Quỷ, bọn họ hai chỉ là hòa nhau rồi mà thôi, ai cũng không chiếm được cái gì quá lớn ưu thế. Trong đầu của hắn suy nghĩ ngàn vạn, mà 300 tức thời gian đang tại lặng yên không tiếng động trôi qua. Liên ở Diệp Huyền suy nghĩ lúc. Đột nhiên, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Diệp Huyền? Hả? Người là ai? Diệp Huyền nghe được thanh âm này, đột nhiên ngẩn ra. Bởi vì cái này âm thanh, cùng Duyên Quỷ âm thanh giống nhau như lúc. Thế nhưng, lại cùng giọng của Duyên Quỷ tuyệt nhiên không giống. Duyên Quỷ âm thanh âm lãnh cực kỳ, mà giọng nói của người này nhưng là ôn hòa vô cùng. Này trong lúc nhất thời, liền để Diệp Huyền hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất thấy đến Phá Không Chi Vân hội trưởng Duyên Quỷ, cái kia Duyên Quỷ cho mình cảm giác thân thiết. Thời gian không nhiều, ta cũng không nhiều làm tự giới thiệu mình, ta nghĩ ngươi nên nghe qua tên của ta gọi Trưởng Việt, Tu La Chi Chủ. Ngươi là của ta hậu nhân, đối với ta, ít nhiều gì có mấy phần quen thuộc. Thanh âm này vang lên, tại Diệp Huyền trong đầu bồi hồi. Chương 1259, vạn trượng thạch tượng cách dùng. Diệp Huyền một bên nhìn chằm chằm Duyên Quỷ, một bên nhưng là cùng trong đầu âm thanh trao đổi. Nhìn dáng dấp, Duyên Quỷ tựa hồ cũng không biết mình trong đầu âm thanh tình huống. Trưởng Việt. Diệp Huyền thần tình lạnh lùng nói, hừ, ngươi không phải là này Duyên Quỷ giả bộ đến kéo dài thời gian A, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy mắc lửa. Bên trong cơ thể ngươi giữ lại Phục Nghiêm huyết, Phục Nghiêm năm đó từng sinh có một cái con gái, tên là Tâm Âm, ngươi là Tâm Âm hải tử sao? Trường Việt hòa ái dễ gần nói ra. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền hơi sững sờ. Phục Nghiêm là ai? Diệp Huyền tự nhiên là rõ ràng một hai. Bởi vì, Phục Nghiêm chính là mình ông ngoại. Năm đó Phục Nghiêm sinh ra Tâm Âm thời đại, Tu La vua trưởng Việt là tồn tại, mặc dù mình không phải Tâm Âm, mà là Lạc Âm hải tử. Thế nhưng, đối mới biết Phục Nghiêm cùng Tâm Âm, xác thực có thể chứng minh thân phận của đối phương. Chỉ bất quá, thế cục bây giờ, Diệp Huyền hay là không dám dễ dàng tin tưởng, hắn ngưng lông mày nói. Hừ, Duyên Quỷ, ngươi chiếm dụng Trưởng Việt thân thể, đã nhận được Trưởng Việt thân thể ký ức, liền muốn dùng cái này đến lừa bịp ta. Tiểu gia hỏa, ta muốn cho ngươi làm sao tin tưởng ta đâu này. Trường Việt một tiếng than khổ. Không cần nói, ta đã tin tưởng ngươi rồi. Diệp Huyền đột nhiên đổi giọng nói ra. Này đột như nhưng biến hóa, để Trường Việt có chút nho nhỏ ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền biến hóa nhanh như vậy. Diệp Huyền lời nói mới rồi tự nhiên tất cả đều là thăm dò. Bây giờ nghe Trường Việt một tiếng này than khổ, Diệp Huyền tìm về lần thứ nhất thấy duyên quỷ cảm giác. Hắn lần thứ nhất thấy duyên quỷ lúc, loại kia hòa ái dễ gần, phảng phất một người nhà cảm giác tuyệt đối không phải có lẽ có. Nhưng mà từ lần đó cảm giác sau, lại tiếp sau đó duyên quỷ, tiểu rốt cuộc không cho được hắn cái kia loại một người nhà cảm giác, hắn hiện tại bao nhiêu cũng có thể đã minh bạch một ít. E sợ, Trường Việt linh hồn cũng không hề biến mất, chính là giống như duyên quỷ chiếm dụng bộ thân thể này, chỉ bất quá duyên quỷ linh hồn càng thêm khỏe mạnh một ít, chiếm cứ bộ thân thể này quyền chủ động, mà Trường Việt nhưng là bị động, không biết bao lâu mới có thể xuất hiện một lần. Lần thứ nhất thấy duyên quỷ lúc, lần kia là bị duyên quỷ chủ động triệu hoán, hơn nửa lúc Trường Việt chiếm cứ quyền chủ động, trong lòng biết thân phận của hắn, chính là không kịp chờ đợi triệu hoán hắn mà đến, muốn cùng hắn gặp gỡ. Này mới khiến hắn sinh ra loại kia người một nhà cảm giác hòa hợp. Trong cơ thể hắn giữ lại hoàng thất máu, này Tu La Chi chủ Trường Việt cũng là hoàng thất máu, hai người gặp mặt tự nhiên sẽ có một loại một người nhà cảm giác. Đối với chuyện này, Diệp Huyền mê hoặc rất lâu, hiện tại cái này âm thanh ầm vang lên, Diệp Huyền cũng coi như là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái này cũng là, hắn tin tưởng đối phương là Trường Việt mấu chốt nhất một điểm. Nghe được Diệp Huyền tin tưởng lời của mình, Trường Việt khẽ thở ra một hơi, nói, thời gian của ta không nhiều, vừa nãy này Kim Tinh Thần xuất hiện, đem duyên quỷ sức mạnh áp chế lại một phần. Ta mới dám truyền âm cho ngươi, ngươi muốn giả bộ như một ít, chớ bị hắn phát hiện. Ngươi bây giờ xuất hiện, phải nói cho ta biết cái gì. Ngươi cũng biết, Kim Tinh Thần áp chế hắn sức mạnh thời gian không lâu, thời gian của ta không nhiều, lãng phí thời gian này, ta e sợ không có cơ hội. Diệp Huyền ngưng lông mày không phát triển nói. Này 300 tức bên trong, ngươi tuyệt đối không giết được hắn, ta đối chính ta thân thể có đầy đủ hiểu rõ. Ngươi tu luyện chính là Thanh Ly Huyền Băng Quyết, nếu ngươi có thể có năm đó Huyền Băng Thánh Giả thần thông. Tự nhiên không e ngại cơ thể ta, nhưng ngươi không có, e sợ liền bắt hắn lại đều là một chuyện khó, 300 tức thời gian, hắn muốn kéo dài đi qua, dễ như ăn cháo. Trường Việt xuất nói, vậy ngươi nói ta nên làm gì? Diệp Huyền nghi ngờ nói, Trường Việt bình tĩnh nói, ta lần này truyền âm cho ngươi, là muốn nói cho ngươi, ngươi dưới chân này vạn trượng thạch tượng toàn bộ cách dùng, cùng với, nhân đạo chúng sinh kiếm cùng vạn trượng thạch tượng hoàn mỹ phối hợp. Ngươi muốn cho ta đánh bại này duyên quỷ. Diệp Huyền hơi ngẩn ngơ. Nói ra, lấy ngươi bây giờ linh hồn trạng thái, hắn chết rồi, ngươi muốn sống sót cũng rất gian nan đi. Ngươi giết hắn, ta một cách tự nhiên là có thể giải thoát rồi, sống hay chết cũng không đáng kể, ta dĩ nhiên đã thấy ra. Trường Việt cười nhạt nói, có thể nhìn thấy vài chục vạn năm sau, ta Tu La giới trả lại ngươi có ưu tú như vậy hậu nhân, ta dĩ nhiên cảm thấy mỹ mãn, ngươi đứng ở đó vạn trượng thạch tượng lên, rất có năm đó ta phong thái à. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, thời gian không nhiều. Nói rằng này vạn trượng thạch tượng toàn bộ cách dùng, cùng với lời ngươi nói nhân đạo chúng sinh kiếm cùng vạn trượng thạch tượng hoàn mỹ phối hợp đi. Nếu như là bình thường, hắn cũng không ngại đi Trường Việt tự ôn chuyện, thế nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn nơi nào có cái tâm tình này. Ngươi tỉ mỉ nghe cho kỹ. Trường Việt từng chữ từng câu đưa hắn biết tất cả, đều nhanh chóng giảng cho Diệp Huyền. Rất nhanh, Diệp Huyền liền đem vạn trượng thạch tượng toàn bộ cách dùng, cùng với cùng nhân đạo chúng sinh kiếm hoàn mỹ phối hợp phương pháp, ghi lại ở trong đầu. Tầm mắt của hắn rộng rãi sáng sủa, đối với vạn trượng thạch tượng cũng có nhiều hiểu rõ. Nắm trong tay những biện pháp này, liền có thể làm gì được này duyên quỷ. E sợ, cũng không phải là chuyện dễ đi. Diệp Huyền thần tình nghiêm túc đạo. Đương nhiên không được, này vạn trượng thạch tượng toàn bộ cách dùng ngươi cho dù trường khống, cũng không làm gì được này duyên quỷ, bởi vì duyên quỷ phá hoại lực lượng, chính là vạn trượng thạch tượng khắc tinh. Biện pháp duy nhất, chính là vạn trượng thạch tượng cùng nhân đạo chúng sinh kiếm hoàn mỹ phối hợp, ngươi cũng biết. Nhân đạo chúng sinh kiếm có thể cùng chung bất luận cái nào bảo vật răng rớp, ngươi cầm trong tay bảo kiếm, hắn cũng có thể biến ảo ra một cái bảo kiếm, thế nhưng, hắn duy nhất cùng chung không được âm dương linh bảo răng rớp. Trường Việt ngữ khí nhu hòa đạo. Này ta biết. Diệp Huyền gật đầu nói. Hắn hiện tại tay cầm nhân đạo chúng sinh kiếm, nhưng mà, vạn trượng thạch tượng trong tay lại là giống tuyết. Vạn trượng thạch tượng cũng không phải hoàn mỹ, hắn không làm được cùng chung xuất nhân đạo chúng sinh kiếm răng rớp. Bất quá. Này cũng không hề tuyệt đối. Ta vừa nãy dành cho ngươi biện pháp kia, có thể mang vạn trượng thạch tượng cùng chung nhân đạo chúng sinh kiếm sức mạnh, chế tạo ra đỉnh cao một đòn, như vậy vừa mới đủ để đánh chết duyên quỷ, phá giải duyên quỷ ám tinh giới lực lượng, phá hoại lực lượng, cùng với thiên tôn chi thể, trừ này biện pháp, không còn cách nào khác. Trường Việt nghiêm nghị nói ra. Diệp Huyền lúc này nhưng có chút ngờ vực mà nói, nhưng là, nếu quả thật có biện pháp này, nhân đạo chúng sinh kiếm vì sao chưa từng hướng về ta nhắc qua. Năm đó Bạch Vân Phù đem nhân đạo chúng sinh kiếm chia lìa lúc, nhân đạo chúng sinh kiếm ký ức liền bị mất rất nhiều, có vài thứ hắn đã quên cũng rất bình thường. Nói đến chỗ này, mặc kệ ngươi tin tưởng hay không, ta dĩ nhiên tận tâm tận lực, hài tử, kế tiếp liền dựa vào chính ngươi. Trường Việt âm thanh tại Diệp Huyền trong đầu bồi hồi. Mà Diệp Huyền thì là thần sắc nghiêm nghị, đã đến thời gian này, cái nhỏ yêu tranh thủ lại đây 300 tức, dĩ nhiên đi qua 240 tức. Này làm cho Duyên Quỷ rất là bất ngờ, hắn cho rằng Diệp Huyền đứng ở nơi này vạn trượng thạch tượng lên sẽ chủ động xuất kích, nhưng không nghĩ Diệp Huyền căn bản cũng không nhúc đích, này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra, chỉ tới thời điểm này, hắn đột nhiên phát hiện cái gì. Ân, Trường Việt, ngươi lại dám một mình truyền âm cho hắn, muốn chết. Duyên Quỷ một tiếng quát chói tai, giận tím mặt. Nhìn thấy Duyên Quỷ này vẻ mặt, Diệp Huyền vững tin vừa nãy truyền âm cho hắn người chính là Trường Việt. Xác nhận thân phận của Trường Việt sau, Diệp Huyền không nói hai lời, chính là vung tay háo, điều khiển vạn trượng thạch tượng, dĩ nhiên tứ chi bò ở trên mặt đất, như là một con mãnh hổ bình thường nhìn Duyên Quỷ. Gây go, nay Diệp Huyền nắm trong tay Trường Việt dùng ta thân thể đắp nạn xuất bảo bối này phương pháp xử lý. Duyên Quỷ biến sắc. Mà lúc này, Diệp Huyền điều khiển vạn trượng thạch tượng, trực tiếp nhảy lên một cái, tốc độ cực nhanh, phảng phất tên rời cung như thế. Phình một tiếng, Duyên Quỷ một cái né tránh không kịp, bị vạn trượng thạch tượng một quyền đánh vào trên người. Chương 1260, nhân đạo chúng sinh kiếm đòn mạnh nhất. Diệp Huyền nắm trong tay vạn trượng thạch tượng một phần phương pháp vận dụng, có khả năng thao túng vạn trượng thạch tượng làm ra động tác liền sẽ trở nên càng nhiều lên. Vê đút vê đút vờ mờ, vừa nãy này phảng phất mãnh hổ phát thực một chiêu, nhanh như chớp, làm cho Duyên Quỷ căn bản không kịp phản ứng, chính là bị hắn một hơi đánh trúng. Lúc này Duyên Quỷ thân thể rút lui không ngừng, trọn vẹn lui về phía sau ngàn trượng xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cho dù là nắm giữ thiên tôn chi thể tu vi, tại không có phá hoại lực lượng chống đối dưới tình huống, cũng là một ngụm máu tươi phun ra tung tóe, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Đáng ghét. Duyên Quỷ cắn răng một cái quan, đối với hắn mà nói, ám tinh giới lực lượng cùng phá hoại lực lượng hắn cũng không thể ít, thiếu hụt như thế, hắn muốn đối phó Diệp Huyền liền biến được độ khó cao rất nhiều. Ăn nữa ta một chiêu. Hiện tại, không còn kịp suy tư nữa, Diệp Huyền lại điều khiển vạn trượng thạch tượng, nhanh chân đạp đến, cùng vừa nãy không giống với dạng, vạn trượng thạch tượng lóe lên liền qua đi tới, một cái tắt chính là vung hướng về phía Duyên Quỷ. Duyên Quỷ lần này phản ứng cực nhanh, làm khi phản ứng lại, hắn chính là lợi dụng thiên tôn chi thể, vèo một cái biến mất ngay tại chỗ. Nhưng là ngay cả là hắn phản ứng cực nhanh dùng thiên tôn chi thể tốc độ rời đi, nhưng mà, vạn trượng thạch tượng tốc độ không chậm hơn hắn lên bao nhiêu. Hầu như tại hắn xuất hiện thời điểm, vạn trượng thạch tượng chính là theo sát mà tới, bức bách hắn căn bản không hề lực trở tay. Còn kém một chút, còn kém này một chút. Duyên Quỷ âm thầm cảm giác trong cơ thể mình phá hoại lực lượng khôi phục. Cũng chỉ là này phân tâm một hồi, nay vạn trượng chỉ một thoáng lại một lần nữa xuất hiện. Lần này xuất hiện, vạn trượng thạch tượng một quyền oanh hạ xuống, kèm theo cuồng phong gào thét, thanh thế kinh người. Chính là cơ hội này. Diệp Huyền cắn răng nói ra. Đối với hắn mà nói, nắm lấy một cơ hội thật sự là không dễ sự tình. Vào giờ phút này, nắm lấy một cơ hội, Diệp Huyền không hề do dự điều khiển vạn trượng thạch tượng một quyền hạ xuống, chính là đánh về Duyên Quỷ. Theo đạo lý tới nói, là có thể đẩy lùi Duyên Quỷ một quyền. Nhưng mà lúc này, một tiếng nổ vang, vạn trượng thạch tượng thân thể một cái nghiêng, liên tục rút lui 4-5 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Này làm cho Diệp Huyền một cái hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại lúc, phát hiện lúc này Duyên Quỷ trong tay liều lĩnh bóng tối phá hoại lực lượng, âm trầm nhìn mình chằm chằm. Này làm cho Diệp Huyền thần sắc cứng lại, lẩm bẩm nói, quả nhiên, thời gian vẫn là đến sao, tiểu yêu có khả năng đem ngăn cản này Duyên Quỷ sử dụng phá hoại lực lượng thời gian cũng là có hạn. Vừa nãy Trưởng Việt cùng hắn truyền âm, đã làm cho tiểu yêu trả ra giá cao phong ấn này Duyên Quỷ phá hoại lực lượng khôi phục không ít. Diệp Huyền, hiện tại của ta phá hoại lực lượng lần nữa khôi phục, ngươi còn có thể có thủ đoạn gì? Duyên Quỷ liếm môi một cái. Hắn đánh bại Diệp Huyền mấu chốt là ở chỗ phá hoại lực lượng khôi phục, Diệp Huyền một cách tự nhiên liền không phải là đối thủ của hắn. Diệp Huyền sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn chằm chằm Duyên Quỷ, không có manh động. Phá hoại lực lượng là vạn trượng thạch tượng khắc tinh, nếu Duyên Quỷ có phá hoại lực lượng, chính mình kiên quyết không phải là đối thủ của Duyên Quỷ. Của mình nhân đạo chúng sinh kiếm hoàn toàn bị tinh thần phá thiên cung kéo, 10 phần uy lực chỉ có thể phát huy ra không tới 3 thành, mà lại Duyên Quỷ tốc độ nhanh như chớp giật, chính mình duy có lợi dụng vạn trượng thạch tượng mới có thể theo kịp. Nói cách khác, tự mình nghĩ không bị Duyên Quỷ ám tinh giới lực lượng giết chết, tự không thể rời đi vạn trượng thạch tượng. Bởi vì vạn trượng thạch tượng là có thể phá giải mất Duyên Quỷ ám tinh giới lực lượng, nhưng mà một khi hắn đứng trên vạn trượng thạch tượng, lấy vạn trượng thạch tượng thể tích, lại sẽ bị duyên quỷ phá hoại lực lượng khắc chế. Chính mình đứng trên vạn trượng thạch tượng, rõ ràng chính là duyên quỷ một cái mục tiêu sống. Xem ra, Trưởng Việt nói không sai, muốn đánh bại này duyên quỷ, nhất định phải được vận dụng nhân đạo chúng sinh kiếm cùng vạn trượng thạch tượng hoàn mỹ phối hợp phương pháp. Diệp Huyền hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn lạnh như băng nhìn duyên quỷ. Lập tức, hắn nắm nhân đạo chúng sinh kiếm tay, nhẹ nhàng thả xuống. Nhân đạo chúng sinh kiếm lưỡi kiếm hướng xuống, chỉ chính là vạn trượng thạch tượng. Diệp Huyền tâm thần cùng vạn trượng thạch tượng nối liền với nhau, lập tức, một giọt tu la chi huyết từ Diệp Huyền ngạch đầu ngón tay xuất hiện, trực tiếp sáp nhập vào này nhân đạo chúng sinh kiếm ở trong. Đợi đến này tu la chi huyết hòa vào nhân đạo chúng sinh kiếm lúc, nhân đạo chúng sinh kiếm từ Diệp Huyền trong tay thoát ly mà ra, lấy vạn trượng thạch tượng trên bả vai bắt đầu, cùng vạn trượng thạch tượng hợp thành một thể. Cũng chính là này nhân đạo chúng sinh kiếm biến mất trên vạn trượng thạch tượng thời gian, vạn trượng thạch tượng đột nhiên xảy ra kỳ biến, lưng hắn sau từng đôi cánh tay đột nhiên biến mất rồi, hoàn toàn co vào trong người hắn. Cũng chính là những cánh tay này co vào trong người hắn lúc, vạn trượng thạch tượng đứng ở trong thiên địa, không lại lộ vẻ không ra ngô ra khoai, như là một người, một cái cự nhân. Mà cái này cự nhân tay phải, đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm đá. Nay thạch kiếm dáng dấp cùng nhân đạo chúng sinh kiếm giống nhau như lúc, bị vạn trượng thạch tượng nắm trong tay, có tới 8.000 trượng độ dài. Nắm như vậy một thanh kiếm đá, vạn trượng thạch tượng hướng về nguyên chỗ vừa đứng, phảng phất pho tượng một loại. Đây là nhìn thấy vạn trượng thạch tượng dáng dấp này, duyên quỷ đột nhiên sắc mặt đột biến, nói, nguy rồi, không tốt, này Trưởng Việt lại đem một chiêu này cũng giao cho Diệp Huyền. Duyên quỷ một cái tê cả da đầu, vội vã nhanh chân lui về phía sau, muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Huyền xem đến nơi này, thần tình không biến, lẩm bẩm nói, xem ra tu la chi chủ lão nhân gia người năm đó lợi dụng duyên quỷ thân thể cải tạo là bảo vật trước đó, liền được nhân đạo chúng sinh kiếm. Vì vậy, quá nửa là đem duyên quỷ thân thể chế tạo bảo vật lúc, liền nghĩ tới cùng nhân đạo chúng sinh kiếm hợp hai làm một sự tình, không nghĩ tới, nhân đạo chúng sinh kiếm cùng này vạn trượng thạch tượng phù hợp như thế 10 phân vẹn 10, quả thực là quỷ phủ thần công tác phẩm. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền không kiêng dè gì, bàn tay nắm chặt, sắt theo đó, vung tay háo. Tại đây phất tay háo nháy mắt, vạn trượng thạch tượng tay cầm nhân đạo chúng sinh kiếm, một kiếm vung chém. Một đạo kéo dài khoảng cách vô tận ánh kiếm từ nhân đạo chúng sinh kiếm lên thoát ly mà ra, chiêu kiếm này gánh chịu nhân đạo chúng sinh kiếm cùng vạn trượng thạch tượng mạnh nhất vai. Không. Nhìn thấy này một luồng ánh kiếm, duyên quỷ khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Phải biết, năm đó Bạch Vân Phủ là làm sao bị thương. Chính là duyên quỷ dùng một chiêu này, vừa mới tổn thương Bạch Vân Phủ. Một kiếm này uy lực, quả thực có thể xưng hủy thiên diệt địa, kinh động thiên hạ. Không còn kịp suy tư nữa, hắn vội vã kéo ra tinh thần phá thiên cung, một mạch bắn ra mười mấy mũi tên, muốn chống đối một kiếm này uy lực. Chỉ tiếc, này mười mấy đạo đến từ chính tinh thần phá thiên cung mũi tên cùng ánh kiếm này đụng vào nhau lúc, phảng phất hạt gạo ánh sáng, cùng hạo nguyệt tranh huy, cũng giống như lấy trứng trọi đá như vậy, thời gian trong chớp mắt đã bị ánh kiếm này nát bấy. Xem đến nơi này, duyên quỷ cắn răng một cái quan, đem trong cơ thể ám tinh giới lực lượng phóng thích mà ra, muốn hết sức chống đối chiêu kiếm này. Nhưng mà ánh kiếm này không gì không xuyên thủng, chém ở ám tinh giới lực lượng lên lúc, căn bản không đủ một hơi thời gian. Tinh giới lực lượng chính là trong thời gian ngắn hóa thành cho tàn, lập tức, này một luồng ánh kiếm, miễn cưỡng chém ở trên người của duyên quỷ, này vô số đạo kiếm ảnh tại duyên quỷ trên người giao hàng, ước chừng 10 hơi thời gian, cho dù duyên quỷ nắm giữ thiên tôn chi thể tu vi, cũng là bị ánh kiếm này cho nát bấy không còn chút nào. Rất nhanh, trong thiên địa dị tượng tàn đi, Diệp Huyền nhìn chằm chằm nguyên bản duyên quỷ phương hướng, biểu hiện nghiêm nghị. Kết thúc sao? Diệp Huyền tự nhủ. Trong thiên địa, dĩ nhiên cũng không còn duyên quỷ khí tức. Cảm giác được này, Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, đúng lúc này. Đột nhiên, liền ở duyên quỷ vừa nãy chết đi phương vị, một đạo bóng tối sức mạnh bốc lên, sát theo đó, hóa ra duyên quỷ răng rớp. Lúc này duyên quỷ, da rẻ so với vừa nãy càng đen hơn không ít, đồng thời, khí tức càng lộ vẻ âm lãnh, tựa hồ, rơi mất một tầng xác, hoàn toàn biến thành nguyên hình. Không thể. Ngươi làm sao có khả năng còn sống? Diệp Huyền hơi nhướng mày, gương mặt khó có thể tin. Duyên quỷ liếm môi một cái, nói, kỳ thực ta cũng có chút bận tâm, ta sẽ chết, thế nhưng sự thực là, hắc hắc, ngươi vừa nãy chỉ là phá hư hết Trưởng Việt Thiên Tôn chi thể mà thôi. Ta nhưng là dung hợp ám tinh thần, ngươi phá giải Trưởng Việt Thiên Tôn chi thể, nhưng không có phá giải mất này ám tinh thần thân thể, ta đương nhiên sẽ không chết. Thiên Tôn chi thể, ám tinh thần. Diệp Huyền trong lòng một cái lộ bộ. Duyên quỷ âm lãnh nói, rất tốt, phải biết, Trưởng Việt Thiên Tôn chi thể, có thể phá giải người, nhưng là không mấy cái. Bất quá, Diệp Huyền, vận dụng một kiếm kia, ngươi nhân đạo chúng sinh kiếm sức mạnh cũng đến đây chấm dứt rồi đi, như vậy, tất cả cũng đều kết thúc. Lời này hạ xuống, Duyên Quỷ tay khẽ vẫy, chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa đều trở nên hắc ám lên. Diệp Huyền chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, một luồng hắc ám kéo tới, chính mình dĩ nhiên cũng làm không cảm giác được linh giới khí tức, không biết xuất hiện tại nơi nào. Nơi này một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy, không có sự sống, không có chân khí, không có trời địch lực lượng, cái gì cũng không cảm giác được. Thậm chí, Diệp Huyền cũng không biết lấy chính mình thiên thánh cảnh tu vi, ở nơi này có thể làm cái gì, ở nơi này lại có ý nghĩa gì. Chương 1261, Diệt Thế Thần Liên xuất hiện. Nơi này, là nơi nào? Diệp Huyền đứng trên vạn trượng thạch tượng, ngưng lông mày không phát triển nói. Diệp Huyền, ta đã đến đây chấm dứt rồi, trước phải khôi phục lực lượng rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhân đạo chúng sinh kiếm thanh âm giả nua tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, lập tức, tiến vào bên trong túi trữ vật. Đợi đến nhân đạo chúng sinh kiếm tiến vào bên trong túi trữ vật lúc, vạn trượng thạch tượng trong tay này thanh kiếm đá cũng biến mất theo, về phần này sau lưng biến mất cánh tay, cũng dồn dập xuất hiện tại sau lưng của vạn trượng thạch tượng. Lúc này vạn trượng thạch tượng, khôi phục nguyên bản dáng dấp. Cảm giác được này, Diệp Huyền hít một hơi dài. Hắn biết, vừa nãy một kiếm kia cố nhiên uy lực cực cường, tuy nhiên lại hao phí nhân đạo chúng sinh kiếm quá nhiều sức mạnh, hắn là chịu nổi, nhưng mà nhân đạo chúng sinh kiếm nhưng cũng dĩ nhiên đạt đến cực hạn. Chỉ tiếc, một kiếm kia, đánh tan trưởng Việt Thiên Tôn chi thể, nhưng không nghĩ này trưởng Việt Thiên Tôn chi thể dưới, còn có duyên quỷ ám tinh thần lực lượng. Đơn giản tới nói, này duyên quỷ có hai cái mạng, chính mình chỉ là đánh tan một cái, lại không có cách nào một hơi đánh tan hai cái, dù sao, trưởng Việt Thiên Tôn chi thể, đủ để trung hòa không ít vừa nãy một kiếm kia sức mạnh. Hiện tại, Diệp Huyền đứng trên vạn trượng thạch tượng, quan sát không gian chung quanh, lập tức, ánh mắt đặt ở cách đó không xa xuất hiện duyên quỷ. Nơi này là địa phương nào? Diệp Huyền trầm giọng hỏi. Nơi này là địa phương nào sao? Duyên quỷ nheo mắt lại, nói, Diệp Huyền, ta nghĩ, ngươi có thể đi tới nơi này, hẳn là cảm giác được may mắn mới đúng. Bởi vì, người khác là không có tư cách đi tới nơi này, nhưng là ám tinh thần, cũng chính là ta duyên quỷ bản mệnh không gian, ám tinh giới a. Có thể ở nơi này chết, là vinh hạnh của ngươi. Nói đến đây, duyên quỷ một tiếng cười khẳng khặc quái dị, hắn bây giờ, trở nên không lại như là tinh thần chi chủ, mà càng giống là đã từng, ám tinh thần. Ám tinh giới. Diệp Huyền biểu hiện đột biến. Hắn không nghĩ tới, này duyên quỷ lại đem chính mình, kéo đến ám tinh giới bên trong. Này ám tinh giới đến cùng là địa phương nào, hắn là rất rõ ràng. Chỉ ít, vừa nãy này duyên quỷ vận dụng ám tinh giới lực lượng, trên thực tế, kỳ thực liền là đối với lớn như vậy ám tinh giới, chín châu một sợi lông sức mạnh mà thôi. Có thể vận dụng này chín châu một sợi lông lực lượng duyên quỷ đều lợi hại như vậy, hiện tại, bị kéo vào này lớn như vậy ám tinh giới bên trong, chẳng phải là nói, duyên quỷ dĩ nhiên hoàn toàn lập vu thế bất bại. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền song quyền nắm chặt, không dám có một tia một hào thư giãn. Vậy thì cùng chính mình tại nơi cực hàn phải nhận được sức mạnh rất mạnh, là một cái đạo lý như thế, duyên quỷ đem chính mình mạnh mẽ kéo vào ám tinh giới, cũng tất nhiên sẽ thu được sức mạnh mạnh hơn. Những này đều cũng không phải là mấu chốt nhất là của mình nhân đạo chúng sinh kiếm dĩ nhiên đạt đến cực hạn, không có cách nào lại phát huy ra sức mạnh nào. Mà này duyên quỷ trong tay còn có tinh thần phá thiên cung, cùng với phá hoại lực lượng, còn có đối phương thân trong ám tinh giới. Nghĩ đến ngươi nên không rõ ràng ám tinh giới lợi hại, hắc hắc. Nhưng ta nói rồi những ngày sau, ngươi nên hiểu rõ một ít. Bạch Vân Phủ cùng này Ô Thiên, bị nhốt lại, kỳ thực chính là ta tách ra lục thành ám tinh giới, một cái ba thành ám tinh giới chấn áp Ô Thiên, một cái ba thành ám tinh giới giam giữ Bạch Vân Phủ. Hiện tại, ám tinh giới còn sót lại bốn thành, ta nghĩ, tại đây bốn thành ám tinh giới bên trong, dùng để giải quyết đi ngươi, cũng đủ rồi đi. Duyên quỷ lạnh như băng nói ra. Diệp Huyền nghe đến nơi này, biểu hiện đột biến, chợt tay vồ một cái. Rất nhiều băng linh điểu từ trong tay hắn sinh ra, trực tiếp đánh về phía trong bóng tối. Nhưng mà, những này băng linh điểu rất nhanh đi vào trong bóng tối, mất tung ảnh, thậm chí không đủ ba hơi công phu. Những này băng linh điểu, chính là cùng Diệp Huyền ngăn ra liên hệ. Hả? Diệp Huyền cảm giác được này, trong lòng một cái lộ bộ. Vô dụng, trong ám tinh giới, thiên thánh cảnh không phát huy ra bất kỳ lực lượng nào. Hắc hắc, tin tưởng ngươi cũng biết, bị ám tinh giới lực lượng bao vây lúc, lực lượng của đất trời, thiên thánh ý chí cùng với ngũ hành chân tinh đều không phát huy ra sức mạnh, huống chi, nơi này chính là ám tinh giới. Thiên thánh cảnh ở nơi này, cùng phổ thông tu sĩ không khác biệt gì, nếu như nói cứng ngươi bây giờ cùng phổ thông tu sĩ khác nhau ở chỗ nào, vậy cũng là, ngươi nắm giữ ta khi còn sống thân thể mà thôi. Duyên quỷ cười nhạo liên tục. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói, này lực lượng của đất trời, thiên thánh ý chí, cùng với ngũ hành chân tinh chân khí các loại, ở nơi này đều không phát huy ra sức mạnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Tin tưởng, ngươi cũng nhìn thấy. Duyên Quỷ đứng chắp tay, lạnh giọng nói ra. Hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn cảm thấy giải quyết Diệp Huyền, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cùng ám tinh giới chính là một thể, nếu phá hủy ám tinh giới, ngươi cũng sẽ chết đi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn bốn phía, chân mày nhíu chặt. Lời nói tự nhiên là như thế, nhưng là, trong ám tinh giới, hắc hắc, thiên thánh cảnh căn bản không phát huy ra sức mạnh, đừng nói là thiên thánh cảnh, mặc dù là địa tiên cảnh, chỉ cần không phải hai cái địa tiên cảnh cao thủ tụ tập cùng một chỗ, địa tiên cảnh ở nơi này cũng không phát huy ra sức mạnh nào. Cho nên, hủy diệt ám tinh giới lý luận là có thể được, thế nhưng, sự thực là không thể nào xuất hiện. Duyên Quỷ lạnh giọng nói ra, được rồi, nói đủ hơn nhiều, Diệp Huyền, ngươi cũng có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ta khuyên ngươi tốt nhất còn là đừng manh động. Diệp Huyền quát lên. Đợi đến lời này hạ xuống lúc, Diệp Huyền trong tay đột nhiên nhiều hơn một đóa băng liên. Này băng liên sáng lên lấp lánh, nhìn một cái, có thể từ nơi này đóa băng liên lên cảm giác được một cỗ sức mạnh kinh khủng. Sức mạnh kinh khủng này, không ai không cảm giác kinh hãi, cũng không ai không cảm giác sợ hãi. Đây là... Nhìn chằm chằm này băng liên, Duyên Quỷ sắc mặt một cái đại biến, nói, không thể, đây là... Đây là diệt thế thần liên. Đăng nhập HTTP, chuẩn. Cụ ạ toài để đọc chuyện ta cho rằng ngươi không biết vật này là cái gì, xem ra dùng ngươi từng trải, ngược lại là biết này diệt thế thần liên uy danh. Đã như vậy ngươi cũng biết, này ám tinh giới bên trong, lực lượng của đất trời, thiên thánh ý chí, cùng với ngũ hành chân tinh chân khí đều không phát huy ra sức mạnh, nhưng mà, này tự nhiên giới tinh khiết thiên nhiên sức mạnh, sẽ không là một chuyện đi nha. Diệp Huyền chậm rãi nói, này diệt thế thần liên, chính là tới từ ở nơi cực hàn tinh khiết sức mạnh của tự nhiên, cùng tu sĩ sức mạnh tuyệt nhiên không giống. Diệp Huyền vốn tưởng rằng, nay diệt thế thần liên bị Huyền Băng Thánh Giả giao cho hắn, cả đời cũng không dùng được. Nhưng không nghĩ, tại hôm nay, có đất dụng võ. Diệp Huyền, ngươi điên rồi sao, nay diệt thế thần liên dùng đến, ngươi cũng phải chết. Duyên Quỷ hí lên quát lên. E sợ, đừng nói là hắn, Ô Thiên cùng Bạch Vân Phủ, không ai không sợ này diệt thế thần liên. Đó là chân chính ý nghĩa, có diệt thế vai. Đủ để hủy diệt một cái giới diện đáng sợ đồ vật. Vật ấy chỉ là truyền thuyết đồ vật, căn bản không khả năng xuất hiện đồ vật, Diệp Huyền tại sao có thể có vật ấy? Chết. Ta nếu bị kéo đến này ám tinh giới bên trong, sống sót hy vọng nên không cao mới đúng đi. Đồng thời, lôi kéo ngươi chết chung. Ta nghĩ, kết quả này đối với ta mà nói đã đủ rồi. Diệp Huyền biểu hiện nghiêm nghị, trầm giọng nói. Đối với hắn mà nói, là không có gì có thể do dự. Nếu như hắn không làm như vậy, hắn tại Duyên Quỷ trong tay sống sót hy vọng hầu như là số 0. Mà hắn làm như vậy, sống sót hy vọng cũng không cao, thế nhưng chí ít, hắn có thể giết này Duyên Quỷ. Để cho chúng ta cùng chết đi. Diệp Huyền nhìn chằm chằm này Duyên Quỷ, nhẹ nhàng một hơi hộc ra ngoài. Này băng liên, trong thời gian ngắn bay ra ngoài, trôi nổi ở trên bầu trời. Bạch Tô, Nhân Hòa, là ta có lỗi với các ngươi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, Nhân Hòa, nếu như ta không có ở đây, nhớ rõ nghe ngươi lời của mẫu thân. Hảo hảo học y kìa, ngươi thật sự rất có thiên phú, so với ngươi cha ta càng có thiên phú, ngươi tương lai nhất định sẽ trở thành một tốt y sư, một cái hợp lệ y sư. Túi đầu, nhìn lòng bàn tay của chính mình. Tượng đá trên bả vai, bành bạch, từng giọt nước mắt hạ xuống. Nổ tung đi. Diệp Huyền lòng bàn tay nắm chặt. Chương 1262, thời khắc sống còn. Không. Nhìn chằm chằm này băng liên, vừa mới cho là mình tất thắng Duyên Quỷ, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này băng liên bay về phía trên không, một trận ánh sáng tỏa ra, Duyên Quỷ vội vàng dùng rất nhiều ám tinh giới lực lượng bảo vệ mình. Mà Diệp Huyền, nhưng là dùng vạn trượng thạch tượng sau lưng cánh tay nắp trên bờ vai, lấy một cái hoàn mỹ phòng ngự, đưa hắn bảo vệ. Cũng chính là hai người phân biệt bảo vệ tốt chính mình lúc, này trôi nổi tại trên bầu trời diệt thế thần liên, rốt cuộc muốn nổ tung lên. Một tiếng đáng sợ nổ vang sinh ra. Hào quang chói mắt khiến người ta khó mà bắt lấy đến cùng xảy ra cái gì. Chỉ biết, tràn đầy sán lạn sắc thái, toàn bộ ám tinh giới lần thứ nhất có kinh người như vậy ánh sáng. Sát theo đó, này uy lực nổ tung tứ tán ra, này ám tinh giới giới diện lực lượng dường như màng mỏng bình thường bị này uy lực nổ tung vỡ ra đến. Toàn bộ ám tinh giới, trong một nháy mắt, đã bị này diệt thế thần liên uy lực hủy không ra hình dạng gì. Ám tinh giới còn như vậy, có thể thấy rõ ràng, đang ở này nổ tung uy lực trung tâm vạn trượng thạch tượng, cánh tay kia từng cái bốc ra, thân thể bị nổ tung miệng lớn. Thậm chí đầu lâu dĩ nhiên bốc ra, về phần này che chở trên bả vai từng đôi cánh tay cũng bị rõ ràng nổ tung lỗ thủng. Không biết đã qua bao lâu. Nay nổ tung kéo dài một ngày, hai ngày, ba ngày. Bầu trời một mảnh trong sáng, ám tinh giới biến mất, lại lần nữa về tới linh giới vực ngoại đại lục. Ánh mặt trời hạ xuống, một mảnh long lanh. Vạn trượng thạch tượng đứng ở trên không bên trong. Lúc này vạn trượng thạch tượng, dĩ nhiên tứ chi không hoàn toàn, đầu lâu bị tắt đi, trở nên khó mà nhận rõ ràng dáng dấp đi ra. Như vậy vạn trượng thạch tượng thân ở giữa trời cao, đang lấy chậm rãi tốc độ khôi phục thân thể. Có thể thấy rõ ràng chính là, đầu lâu hắn đang thong thả mọc ra, tứ chi cũng là như thế. Về phần trên bả vai của hắn, giống tuyết, này bảo vệ cánh tay dĩ nhiên bị tạc thành cho tàn. Diệp Huyền cứ như vậy nằm ở vạn trượng thạch tượng trên bả vai, không núp ních, khụ khụ, rất nhanh, Diệp Huyền chính là một ngụm máu tươi phun ra tung tóe. Có thể nhìn thấy, hắn bụng mở ra một cái miệng lớn, hắn tại dùng ý thánh lực lượng phối hợp không gì không làm được thiên thánh ý chí, khôi phục, nhưng mà tốc độ lại là không được hoàn toàn như ý. Hắn bây giờ, cả người đã đánh mất tất cả lực lượng, thân thủ trọng thương hắn, thiên thánh ý chí cùng ý thánh lực lượng cũng căn bản không phát huy ra nhiều ít sức mạnh. Hắn cũng chỉ có như vậy nằm trên vạn trượng thạch tượng, chuyện gì cũng không làm được. Tại diệt thế thần liên trong lúc nổ tung, không có chết đi, theo đạo lý tới nói, Diệp Huyền hẳn là may mắn mới đúng, có thể là trên mặt của hắn không có bất kỳ vẻ mừng rỡ. Hắn như trước biểu hiện nghiêm nghị, bởi vì hắn rõ ràng, hắn sống sót, duyên quỷ như trước không có chết. Chỉ bất quá, hiện tại duyên quỷ chính tại mượn nhờ giam giữ Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên Ám Tinh Giới khôi phục lực lượng. Hắn vừa nãy nổ tung, chỉ là ám tinh thần bốn thành ám tinh giới mà thôi. Lấy diệt thế thần liên uy lực, đủ để nổ tung toàn bộ ám tinh giới, nhưng mà, này lục thành cùng này bốn thành đã sớm tách ra đến. Cho nên, so sánh với nhau, hắn mặc dù có y thánh lực lượng cùng thiên thánh ý chí, nhưng là, duyên quỷ vẫn còn có lục thành ám tinh giới. Như quả không ngoài hắn dự đoán lời nói, duyên quỷ quá nửa là buông tha cho ràng buộc Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên, toàn lực dùng này ám tinh giới sức mạnh khôi phục chính mình. Một khi duyên quỷ đem sức mạnh gần như hoàn toàn khôi phục thời gian, cũng chính là hắn hủy diệt thời gian, nói cách khác, hắn hiện tại ở lại đây, hoàn toàn cùng chờ chết không khác biệt gì. Đã thất bại sao? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Diệt thế thần liên, chỉ là phá hủy bốn thành duyên quỷ, làm trọng thương duyên quỷ, nhưng không có đem duyên quỷ giết chết. Dù sao, tinh thần giới bất diệt, duyên quỷ cũng sẽ không chân chính ý nghĩa chết đi. Chỉ cần còn có tinh thần giới, duyên quỷ là có thể từ từ lợi dụng ám tinh giới khôi phục lực lượng. Về phần năm đó ám tinh thần chết, hoàn toàn là bởi vì tinh thần chi chủ đem ám tinh thần linh hồn phá hủy rồi, này mới khiến cho ám tinh thần không có cách nào lại lợi dụng ám tinh giới khôi phục lực lượng. Cái này cũng là, sau đó tinh thần chi chủ cùng ám tinh thần dung hợp làm một lên lúc, chính là đã lấy được ám tinh thần toàn bộ sức mạnh. Diệp Huyền, không có bất kỳ biện pháp nào sao? Hồng Vân Xuất nói. Ân, đã 3 canh giờ rồi, của ta tốc độ khôi phục so với hắn, cách biệt quá xa. Diệp Huyền thở dài một hơi, tiền bối, ta khả năng muốn chết rồi. Ân. Hồng Vân chỉ là một gật đầu. Đang đối mặt tử vong thời điểm, hai người trả lời lựa chọn, dĩ nhiên là lạ kỳ nhất trí. Ai cũng không có nói nhiều. Bởi vì, hai người đều rất rõ ràng lẫn nhau suy nghĩ trong lòng. Cứ như vậy, không biết đã qua bao lâu. Diệp Huyền nhìn chằm chằm bầu trời, đột nhiên, duyên quỷ dáng dấp một lần nữa hiện ra, đứng ở Diệp Huyền trước mặt, làm lại xuất hiện lúc, duyên quỷ biểu hiện bên trong dĩ nhiên tràn đầy sắc ý, hắn hung tợn nói, Diệp Huyền, ngươi lại dám phá hủy ta bốn thành ám tinh giới lực lượng. Diệp Huyền một tiếng cười nhạo nói, vậy thì như thế nào, ngươi có thể lựa chọn giết ta. Bất quá, vận dụng mặt khác lục thành ám tinh giới, ngươi đối Bạch Vân Phủ tiền bối cùng Ô Thiên tiền bối ràng buộc, cũng không có vừa bắt đầu như vậy bền chắc đi nha. Hắn hai vị lao nhân ra chẳng mấy chốc sẽ thoát vây mà ra rồi, khi đó, ngươi cũng phải chết. Nghe đến nơi này, Duyên Quỷ sắc mặt đột biến. Bởi vì, hắn hoàn toàn không có cách nào phản bác Diệp Huyền. Hai người bọn họ. Yên tâm đi, bọn họ hai người thoát vây không có dễ dàng như vậy. Tại bọn hắn trước khi thoát khốn, ta đủ để hủy diệt đi linh giới rồi. Ha ha ha, ta muốn để cho bọn họ hối hận. Diệp Huyền, giết ngươi. Đó là khẳng định, bất quá, đơn giản như vậy phương thức giết ngươi. Thực sự nan giải mối hận trong lòng của ta, liền để ngươi tại của ta vô tận phá hoại lực lượng bị hành hạ, mãi cho đến chết đi. Duyên Quỷ âm trầm nói. Lời này hạ xuống, Duyên Quỷ vung tay áo. Một đoàn bóng tối phá hoại lực lượng, phảng phất từng thanh dao găm, trực tiếp bọc lại Diệp Huyền, làm cho vốn là bị thương nặng Diệp Huyền. Vào lúc này, bị này vô tận phá hoại lực lượng một tên tiếp theo một tên liên tiếp hoanh kích, rất nhanh sẽ liền ý thức không rõ ràng. Nhưng mà, này đau đớn sức mạnh, lại là kích thích Diệp Huyền không cách nào hôn mê. Cảm giác được này, Diệp Huyền lắc đầu một tiếng bật cười. Gian vặt. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Cảm giác ý thức càng ngày càng phát đi xa. Diệp Huyền trong lòng tràn đầy không cam lòng. Trong đầu của hắn bồi hồi tiểu nhân hòa cùng Liễu Bạch Tô răng dấp, thời điểm này, có thể quá nhiều muốn một ít những này, đối với hắn mà nói cũng là một loại hy vọng xa vời. Mà mỗi lần hồi tưởng lại tiểu nhân hòa ôm chân của mình thút thít thời điểm, Diệp Huyền nội tâm liền sẽ một trận tóm đau nhức. Loại này đau đớn, so với vô tận phá hoại lực lượng giàn vặt, còn muốn đau. Nếu như ta không đi trở về lời nói, đứa nhỏ này phải hay không còn muốn cho rằng, ta không có tha thứ hắn. Diệp Huyền thầm nghĩ, một giọt nước mắt từ khóe mắt chậm rãi nhỏ xuống. Tên tiểu tử này còn chỉ là một cái hài tử, đứa bé này cũng đã từng chính mình như thế, muốn có được thân nhân của mình tán thành, hắn cực kỳ giống của mình khi còn bé. Ta làm sao có khả năng còn để nhân hòa cùng ta khi còn bé như thế, không có phụ thân. Diệp Huyền hồi tưởng lại chính mình khi còn bé tất cả các loại. Không có cha mẹ cảm giác. Hắn thật sự không nghĩ, để con của mình cảm nhận được. Ta thật sự trở về không được sao. Diệp Huyền cảm giác con mắt càng ngày càng mơ hồ. Hắn không cam lòng. Thật sự không cam lòng. Chỉ là, bây giờ bị này vô tận phá hoại lực lượng khóa chặt, tầng kia tầng phá hoại lực lượng bao phủ toàn thân. Diệp Huyền cảm giác ý thức càng ngày càng đi xa, như là, đã tới gần tử vong. Sinh sinh tử tử. Diệp Huyền tự nhủ. Lần thứ hai, cùng tử vong như thế tiếp cận. Hắn đã nhìn thấu tử vong, nhưng mà, vì sao tử vong đến lúc, vẫn là cùng lúc trước cảm giác giống nhau như lúc. Hắn thật sự. Nhìn thấu tử vong sao? Ta. Diệp Huyền nắm đấm nắm chặt, lòng tràn đầy không cam lòng. Coi đời này, ai có thể. Đúng nghĩa nhìn thấu tử vong sao? Diệp Huyền thầm nghĩ. Hay là, sinh sinh tử tử, người nằm ở lục đạo bên trong, căn bản nhìn không thấu những này đi. Bất chi bất giác, hắn tựa hồ quên đau đau nhức, rơi vào trầm tư bên trong. Từ xưa tới nay, tiến vào địa thánh cảnh sau, và năm bên trong không có tiến vào thiên thánh cảnh, về sau vĩnh viễn cũng tiểu tiến vào thiên thánh cảnh, mà bất kể là địa thánh cảnh vẫn là thiên thánh cảnh, tu vi tăng lên cũng không phải là thời gian dài tu luyện, mấu chốt nhất. Vẫn là một cái lĩnh ngộ, nếu như có thể lĩnh ngộ, như vậy, tu vi liền có thể tăng lên. Diệp Huyền trong đầu đột nhiên không giải thích được, vang lên Bạch Vân Phủ đã từng đã nói với hắn lời nói. Làm những câu nói này tại Diệp Huyền trong lòng xuất hiện lúc, hắn tựa hồ về nhớ ra cái gì đó. Hắn đem chính mình từ nhỏ đến lớn trải qua tất cả, toàn bộ đều tại ở trong đầu bồi hồi một bên, cho tới, Huyền Băng Thánh Giả nói, Bạch Vân Phủ nói. Hắn cực cường ngộ tính, vào lúc này, phát huy bộ phận tác dụng. Địa tiên, thoát ly thiên địa. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, đột nhiên. Hắn phảng phất lĩnh ngộ cái gì? Chương 1263, thành tựu địa tiên. Tu sĩ giống như là thiên địa hải tử như thế, sinh ra ở thiên địa, dựa vào là linh khí của thiên địa tu luyện, ăn chính là trời mà sinh ra đồ vật. Mà khi tu sĩ tu vi càng ngày càng cao, thiên địa liền sẽ dành cho tu sĩ sức mạnh mạnh hơn, giống như là cha mẹ sẽ vô điều kiện dành cho hải tử đồ vật như thế. Trong lòng bồi hồi những ý niệm này, Diệp Huyền thầm nghĩ, nhưng là hải tử sớm muộn cũng có một ngày sẽ lớn lên. Cũng sớm muộn cũng có một ngày sẽ thoát ly cha mẹ quản hạt, thiên địa muốn làm được tuyệt đối công bằng, vì vậy áp chế tu sĩ tiềm lực, áp chế địa tiên thực lực, ta đây đều có thể hiểu được, thế nhưng, ta nghĩ thoát cách các ngươi quản hạt, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì ta đã có đầy đủ năng lực. Đến giờ phút này rồi, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt ra. Hắn không có ỷ lại với lực lượng của đất trời, cũng không có dừng lại tại thiên thánh cảnh quá lâu thời gian, hắn xác thực có cái này đầy đủ năng lực. Hiện tại, Diệp Huyền khi mở mắt ra, cả người này thiên thánh cảnh khí tức đột nhiên biến mất, từ thiên thánh cảnh rơi xuống đến địa thánh cảnh, lại từ địa thánh cảnh rơi xuống đến quy thần kỳ, hư hợp kỳ, đế lộ kỳ. Cho tới, ngưng chân kỳ, tam thánh cung, khí hải cảnh, cấu nguyên cảnh, ngũ huyền vị, khí vị tư thế cơ thể lực vị. Thời gian này Diệp Huyền, sức mạnh đã hoàn toàn biến mất rồi. Đây chính là địa tiên cảnh sao? Diệp Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn cảm thấy thuộc về mình địa tiên cảnh, sức mạnh đặc biệt. Đương nhiên, này sức mạnh đặc biệt cũng chỉ là tiến vào địa tiên cảnh nháy mắt, mà sau, thiên địa chính là áp chế sức mạnh của hắn. Muốn tăng lên cái này sức mạnh, nhất định phải gặp được đến cường địch mới có thể. Diệp Huyền nhìn chằm chằm thân thể của mình, chu vi tràn đầy bóng tối phá hoại lực lượng đối thân thể của hắn tiến hành phá hoại, vốn là thân thể của hắn dĩ nhiên không trọn vẹn không thể tả, mà đến lúc này, hắn thân thể trong thời gian ngắn khôi phục, mà lại bị những này phá hoại lực lượng phá hư, Diệp Huyền tự thân dĩ nhiên không có chịu đến bất kỳ thương tích. Ngược lại, mỗi một lần bị này phá hoại lực lượng đánh vào người, Diệp Huyền thực lực đều phải nhận được rất mạnh tăng lên. Loại này tăng lên, cũng không phải là tu vi tăng lên, mà là một loại, thuần túy là một loại, đến từ chính tự thân sức mạnh. Loại sức mạnh này, cũng không phải là tới từ ở thiên địa. Đây là của ta sức mạnh sao? Diệp Huyền trong lòng suy nghĩ, nói, thì ra là như vậy, đây chính là ta sức mạnh, mà cũng không phải là mượn thiên địa sức mạnh. Bởi vì phá hoại lực lượng đánh, trong thiên địa áp chế dần dần thư giãn, hắn điệu tiên cảnh gặp mạnh thì cường lực lượng dĩ nhiên thể hiện ra, thực lực nhanh chân tăng lên. Cho tới tăng lên tới một loại, Diệp Huyền đã hoàn toàn không đem này phá hoại lực lượng để ở trong lòng thời kỳ. Tản ra đi. Diệp Huyền môi khinh động, trong nháy mắt một điểm, những này phá hoại lực lượng từ hắn quanh thân tản ra, hoàn toàn biến thành hư vô. Khó giải quyết như vậy phá hoại lực lượng, dĩ nhiên cứ như vậy bị hắn phá giải mất rồi. Hiện tại, Diệp Huyền trôi nổi ở trong không khí, cả người bình yên vô sự, này quanh thân thương thế cũng khôi phục không còn một ngống. Cùng lúc đó, vốn là dự định đứng ở bên cạnh một mực chờ Diệp Huyền thống khổ kêu lên thảm thiết, cho tới Diệp Huyền dần dần bị này phá hoại lực lượng đánh chết duyên quỷ, bây giờ thấy này vô tận phá hoại lực lượng biến mất, mà Diệp Huyền bình yên vô sự đứng ở trên không trong, trận to hai mắt. Không thể, ngươi làm sao có khả năng phá giải vô tận phá hoại, đồng thời, ngươi làm sao một chút việc đều không có. Nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, tùy ý duyên quỷ lại chấn định, cũng ngồi không yên. Cùng ngươi thấy như thế, đây là sự thực. Diệp Huyền mặt không thay đổi nói ra. Ngươi! Ngươi tiến vào địa tiên cảnh. HTTP! Nhìn chăm chăm Diệp Huyền có chỉ trong chốc lát, duyên quỷ rốt cuộc gầm nhẹ nói, hán! Hán cảm giác được rõ rệt đến từ chính Diệp Huyền sức mạnh. Đó là cùng Bạch Vân Phủ cùng Âu Thiên, tương đồng qua sức mạnh. Ngươi nghĩ sao? Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Duyên quỷ trong lòng một cái lộ bộ, trong ánh mắt hiện ra kinh hãi. Diệp Huyền chắp tay nói ra, xem ra, ngươi trong lòng sợ hãi địa tiên, đây là của ngươi tự ti. Bằng không, ngươi cũng sẽ không ý nghĩ tìm cách đem Bạch Vân Phủ tiền bối cùng Âu Thiên dùng ám tinh giới nhốt lại rồi. Đương nhiên, Bạch Vân Phủ tiền bối cùng Âu Thiên là vì thực lực không có được phóng thích, mà cùng ngươi thấy như thế, hiện tại thực lực của ta đã phóng ra, phóng thích vào, ngươi phá hoại lực lượng đối với ta, căn bản không được hiệu quả trình độ. Nghe đến nơi này, Duyên Quỷ hai tay run rẩy, cùng Diệp Huyền nói tới như thế, hắn xác thực đối địa tiên có kinh hãi. Bởi vì, địa tiên là tuyệt đối không thể đánh bại, mặc dù là hắn có tuyệt đối áp chế thiên thánh cảnh thực lực, cùng địa tiên cảnh cũng có không thể vượt vực chênh lệch. Bởi vì, địa tiên đã siêu thoát rồi thiên địa, đã trở thành nửa cái tiên nhân. Tiên nhân siêu thoát lục giới, mà hắn còn trong lục giới, đây chính là hắn cùng địa tiên chênh lệch. Kết thúc, Duyên Quỷ. Năm đó Ô Thiên hay là xác thực từng làm đúng không chuyện của ngươi, nhưng sự lựa chọn của ngươi, quá khích một chút. Hơn nữa, ngươi đã bị ám tinh thần chủ đạo chính mình, e sợ, liền ngay cả chính ngươi, đều tìm không trở về đã từng chính ngươi bộ dáng. Diệp Huyền nhẹ nhàng thở dài. Lời này hạ xuống, hắn ánh mắt đặt ở Duyên Quỷ trên người. Không, ta còn là chính ta chỉ là đang trả thù, ngươi biết cái gì, năm đó Ô Thiên đối với ta tinh thần giới việc làm, ngươi biết cái gì. Ta là đang trả thù. Ta không có bị ám tinh thần chủ đạo. Duyên Quỷ giận dữ hét. Nhưng mà, lời này hạ xuống lúc, hắn lại là con ngươi một cái co rút lại. Bởi vì, Diệp Huyền đã đi tới bên cạnh hắn, bàn tay đặt ở trên bả vai của hắn. Làm Diệp Huyền bàn tay đặt ở Duyên Quỷ trên bả vai lúc, nhẹ nhàng vỗ một cái, sát theo đó, ám tinh thần chính là cả người run rẩy. Cho tới, hắn từ vai bắt đầu, biến thành cho tàn, cho tới toàn thân, đều cùng này hóa thành cho tàn vai như thế, biến mất ở trong thiên địa. Không người biết Diệp Huyền dùng sức mạnh nào, cũng không ai biết hiện tại Diệp Huyền nắm giữ thế nào thủ đoạn. Nhìn những này, Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc. Mãi cho đến Duyên Quỷ vẫn lạc sau có một hồi thời gian, hắn vừa mới tay vồ một cái, bắt được hai luồng màu xanh lá, nhìn lên phảng phất vô hình đổ vật. Vũ tiền bối, trưởng Việt lao tổ, ta sẽ giúp các ngươi tái tạo thân thể. Diệp Huyền bình tĩnh tự nói. Lời này hạ xuống, hắn chính là biến mất tại trong không khí. Cái này hai đoàn vô hình đổ vật chính là Vũ Bán Giang cùng Trưởng Việt linh hồn. Bởi vì Duyên Quỷ toàn thân toàn ý sự chú ý đều đang cùng mình trong khi giao thủ, cho nên, đối phương vẫn chưa đúng lúc cắn nuốt mất Vũ Bán Giang. Đương nhiên, bởi vì ám tinh giới bị hủy, Vũ Bán Giang cũng chỉ còn lại có một cái hư nhược linh hồn, cho dù tái tạo linh hồn, chỉ sợ cũng rất khó bảo vệ thiên thánh cảnh tu vi. Nhưng ít ra bảo vệ tính mạng, hết thảy đều vậy là đủ rồi, đồng thời, kiếp đạo đã chết, Vũ Bán Giang không sẽ có cái gì lo lắng. Mà Trưởng Việt, Diệp Huyền giết chỉ là Duyên Quỷ, Trưởng Việt linh hồn một cách tự nhiên chính là lưu lại. Bất kể thế nào giảng, Trưởng Việt đều là Tu La chi chủ, tuy rằng vài chục vạn năm đi qua, nhưng Trưởng Việt tại Tu La giới ảnh hưởng vẫn chưa hạ thấp bao nhiêu. Diệp Huyền trong lòng biết, mẹ mình là Tu La giới người, chính mình bao nhiêu được là Tu La giới làm một ít cống hiến, này Trưởng Việt nếu là chính mình lão tổ, chính mình phải có nghĩa vụ giúp hắn tái tạo một cái thân thể. Cứ như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt. Dĩ nhiên là Diệp Huyền trở thành điệu tiên cảnh, đánh bại Duyên Quỷ sau một năm sau. Chương 1264, cuối cùng chiến đấu. Làm Diệp Huyền đánh bại Duyên Quỷ không lâu sau đó, Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên dồn dập từ ám tinh giới bên trong thoát vây mà ra. Nói là từ ám tinh giới bên trong thoát vây mà ra, chẳng bằng nói là, ám tinh giới đã đến đây hủy diệt. Bởi vì, Diệp Huyền đã đem ám tinh giới triệt để hủy diệt rồi. Kỳ thực chẳng bằng nói là duyên quỷ tự mình làm bậy thì không thể sống được, hắn đem thực lực của mình bức bách đã đến cực hạn, bức bách đã đến một loại hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục đưa hắn đánh chết mức độ. Nếu như duyên quỷ không dùng này cuối cùng chiêu số nỗ lực dằn vặt hắn, đem thực lực của hắn bức bách đến cực hạn, nghĩ đến hắn cũng giết không được này duyên quỷ. Về phần cuối cùng, Diệp Huyền tuy rằng giết duyên quỷ, nhưng lại đưa cho duyên quỷ một cái tiến vào lục đạo cơ hội luân hồi. Nói chuẩn xác, hắn càng muốn hơn hủy diệt chính là ám tinh thần, mà không phải duyên quỷ. Sở dĩ dành cho duyên quỷ một cái tiến vào lục đạo cơ hội, nguyên nhân hay là bởi vì duyên quỷ đã từng là một người tốt, tất cả những thứ này đều là Ô Thiên ép. Về phần Ô Thiên là người xấu sao? Cũng không phải, Ô Thiên là vì quỷ ngục. Diệp Huyền nghĩ, nếu như tinh thần giới có thể uy hiếp được linh giới, nghĩ đến Bạch Vân Phủ cũng sẽ không chút do dự giết tới tinh thần giới, như vậy, Bạch Vân Phủ liền là người xấu sao? Không có người nào là tốt hay xấu, thế gian này cũng căn bản không phân biệt được đúng sai. Chỉ là, bị bức bách, cũng không phải là bị bức bách. Tổng Ma nói, chuyện năm đó, Diệp Huyền cũng giảng không ra đến đấy ngọn nguồn là ai đúng ai sai, hắn cứu Trường Việt, đem duyên quỷ để vào lục đạo luân hồi ở trong, kết quả này có lẽ cũng là tốt nhất. Diệp Huyền nghĩ, đem tinh thần phá thiên cung cùng duyên quỷ đồng thời đưa lên tiến vào lục đạo luân hồi ở trong, như vậy tinh thần đạo đến vào luân hồi, duyên quỷ lần sau chuyển thế liền tất nhiên vẫn là tinh thần rồi. Hy vọng, hắn chuyển thế trở về lúc, vẫn là cùng trước kia cái kia tinh thần chi chủ như thế đi. Về phần Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên, hai người thoát vây mà ra, nhìn thấy Diệp Huyền đắc thắng, đồng thời tiến vào địa tiên cảnh, dồn dập đến đây chúc mừng. Đương nhiên, cũng bởi vì ám tinh giới nguyên nhân, Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên giao thủ sự tình cũng tạm thời đẩy đến muộn một năm sau. Một năm này đối với hai người cũng không tính trưởng, hiện tại, thời gian một năm thoáng qua liền qua, hai người chiến đấu lại một lần nữa đi tới. Giờ khắc này, tự nhiên giới lối vào nơi, bởi vì thời gian cách mỗi bao lâu, cho nên, tự nhiên giới lối vào như trước còn ở mảnh này đại dương trước. Hiện tại, Diệp Huyền, Bạch Vân Phủ, Ô Thiên đứng ở nơi này đại dương bầu trời. Bạch tiên bối, Ô Thiên tiên bối, hai vị đều chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Ô Thiên chậm rãi nói ra, ta là không có gì, đã sớm chuẩn bị xong. Hắn trước đây nói chuyện cực kỳ cuồng ngạo, nhưng bởi vì Diệp Huyền đã cứu hắn một lần nguyên nhân, so sánh với nhau, hắn nói chuyện với Diệp Huyền, muốn so nói chuyện với Bạch Vân Phủ, càng bình thản từ đông. Bạch Vân Phủ gật đầu nói, ta cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, bất cứ lúc nào có thể giao thủ. Chỉ bất quá tại giao thủ trước, Diệp Tiểu Hữu, ngươi cùng ta đến một phát đi. Ô Minh, ngươi sẽ không để tâm chứ? Chương 1264, cuối cùng chiến đấu. Ta lại có cái gì ngại? Ô Thiên Đại Thể có thể đoán ra Bạch Vân Phù muốn cùng Diệp Huyền nói cái gì, khoát tay háo một cái, cũng không để ý tới. Rất nhanh, Diệp Huyền chính là cùng Bạch Vân Phù đi tới mặt khác đại dương một bên khác. Bạch tiên bối, ngài đây là Diệp Huyền không hiểu nói. Bạch Vân Phù ngưng lông mày nói, Diệp Huyền, sở dĩ ta ứng với ngươi một tiếng tiên bối, là bởi vì ta từng trải so với phong phú rất nhiều, cho nên có một số việc, ta cũng không thể không nhắc nhở ngươi một cái. Ngươi xác định không gia nhập lần chiến đấu này. Ba tên điệu tiên cảnh giao thủ cùng hai tên điệu tiên cảnh giao thủ là một chuyện, đều là bức bách lẫn nhau cực hạn, do đó đột phá đạt đến thiên tiên, mà nếu như ngươi là gia nhập cuộc chiến đấu này, ta linh tộc một phương trở thành thiên tiên hy vọng còn lớn hơn một chút. Không được, tiền bối, ta tâm ý đã quyết, việc này, ta cùng tiền bối đã sớm thương lượng qua. Diệp Huyền cười nhạt nói, ngươi thật sự quyết định. Bạch Vân Phủ ngưng lông mày nói, ta thật sự quyết định. Diệp Huyền mỉm cười nói, nhưng là, đây là quan hồ thành tiên cơ hội, ngươi thật sự muốn từ bỏ sao? Bạch Vân Phủ lại không buông tha hỏi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chắp hai tay sau lưng, nhưng là, thành tiên có thể cứu nàng sao? Nghe đến nơi này, Bạch Vân Phủ hơi sững sờ, lập tức nói ra, vận mệnh của nàng đã xác định rõ ràng, ngươi giúp hắn nghịch thiên cải mệnh ngàn năm, đã là cực hạn, nói cách khác, nàng sinh mệnh cũng sớm đã không phải trên thế giới này người, là không thể nào cứu được, ngươi cần gì phải chấp nhất. Diệp Huyền chỉ là ôn hòa cười cười, thành tiên cũng cứu không được nàng, như vậy thành tiên, còn có ý nghĩa gì đâu này. Ngươi chuyện này, ai, mà thôi. Bạch Vân Phủ thở dài một tiếng, trung quy cũng không lại khuyên bảo. Hắn biết, hắn khuyến động chỉ là không làm nên chuyện gì mà thôi. Diệp Huyền bình tĩnh nói, tiền bối mau chóng cùng Ô Thiên một trận chiến đi, cũng tốt để ta chứng kiến này mạnh nhất một trận chiến. Cũng tốt. Mặc kệ kết quả làm sao, ngày sau linh giới có ngươi tại, ta cũng có thể yên lòng. Vốn là, ngươi không có trở thành điệu tiên thời gian, ta cùng Ô Thiên một trận chiến, nội tâm khó bảo toàn bình tĩnh, hiện tại, lòng ta giống như chỉ thủy, trận chiến này là không có gì có thể sợ được rồi. Bạch Vân Phủ cao giọng cười lớn một tiếng, lập tức vung tay háo, trực tiếp cùng Ô Thiên một tiếng truyền âm, liền là đi vào này đại dương mênh mông bên trong. Diệp Huyền xem đến nơi này, cũng theo sát hai người mà tới, chưa từng có bất kỳ dừng lại. Hắn biết, Ô Thiên cùng Bạch Vân Phủ một trận chiến, cuối cùng là khai thác một cái tu chân giới tương lai một trận chiến. Đến tột cùng ai sẽ trở thành thiên nhân chân chính đâu này? Chỉ trước mắt, tự nhiên giới bình nguyên nơi này chính là tự nhiên giới sức mạnh của tự nhiên nhất là cân bằng nơi, không phải tại nơi cực hàn, cũng không phải tại cực nhiệt nơi. Bất quá, đây đối với Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên mà nói, đều là giống nhau được rồi. Dù sao, hai người căn bản không dựa vào này tự nhiên sức mạnh. Hiện tại, này Ô Thiên cùng Bạch Vân Phủ, phân biệt đứng ở trên không hai phương. Mà Diệp Huyền, nhưng là đứng tại mặt bên, tính đợi hai người giao thủ bắt đầu. Chương 1264, cuối cùng chiến đấu. Ô huynh, chuẩn bị sẵn sàng sao? Bạch Vân Phủ chắp tay hỏi. Ô Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, ta lo lắng là ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có. Nếu Ô huynh chuẩn bị sẵn sàng lời nói, vậy ta liền ra tay rồi. Bạch Vân Phủ nói ra. Ta cũng đang muốn nói lời này. Ô Thiên một tiếng quát chói tai. Sát theo đó, này Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên lóe lên liền qua, đột nhiên đi tới trên không trung tâm. Hai người này tốc độ ngược lại là cực nhanh, bất quá giao thủ phương thức liền lộ vẻ vụng về một chút. Ai cũng không có lợi dụng những biện pháp khác đến bức bách sức mạnh của mình, chính là từ tầng thấp nhất phàm nhân giai đoạn bắt đầu bức bách lẫn nhau. Cứ như vậy, Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên ngươi một quyền ta một cước, tại lẫn nhau trên người quyền đấm cước đá đứng dậy. Này quyền đấm cước đá vừa bắt đầu thoạt nhìn là không đau không ngứa, thế nhưng đã qua chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền có thể cảm giác được rõ rệt, này đến từ chính Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên một quyền một cước, sức mạnh đều có được chất lượng bay vọt. Cùng vừa bắt đầu, tuyệt nhiên không giống. Diệp Huyền biết, Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên thực lực đã tại bị lẫn nhau bức bách lên. Ha ha ha ha, Bạch Vân Phủ, lại đánh đau một ít, ngươi này không đau không ngứa, một chút ý tứ đều không a. Ô Thiên la lớn. Lời này ta cũng muốn nói cho ngươi biết. Bạch Vân Phủ hừ lạnh một tiếng. Hai người càng đánh càng mê ly, từ vùng bình nguyên này một góc đánh tới một góc khác, từ lúc mới bắt đầu quyền đấm cước đá, trở nên chiêu thức khó lường đứng dậy, mà lại uy lực, cũng là trở nên tuyệt nhiên bất đồng. Nếu như nói vừa bắt đầu hai người so đấu là phàm nhân so đấu, như vậy dần dần chính là lực vị so đấu, sau đó cấu nguyên cảnh so đấu, khí hải cảnh, thánh cung thời kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là một tỷ dụ, địa tiên cảnh cũng không dựa vào lực lượng của đất trời. Bọn hắn dựa vào hoàn toàn là sức mạnh của mình. Gì là sức mạnh của mình? Chính bọn họ chế tạo sức mạnh. Cũng không phải là chân khí, cũng không phải là lực lượng của đất trời. Mặc dù là chân khí, cũng là tu sĩ lợi dụng linh khí hấp thu nhập vào cơ thể, luyện hóa đi ra, đồng dạng là ỷ lại ở thiên địa. Nhưng là đối với địa tiên cảnh, liền cũng không phải là như thế. Thời gian này, Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên, mỗi một chiêu đều có thể đánh có thể đem một ngọn núi đánh chính là rung động, nhưng mà, này còn không phải điểm cuối. Thời gian đang kéo dài, Diệp Huyền nhìn chiến đấu này, từ ban ngày, mãi cho đến buổi tối, lại từ buổi tối đến ban ngày, kéo dài đến mười mấy cái canh giờ. Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên chiến tranh vẫn cứ không có đỉnh chỉ xuống, thời gian này, hai người chiến đấu, dĩ nhiên một chiêu đều có thể đánh hủy một ngọn núi, làm cho mặt đất rung chuyển không ngừng, uy lực mạnh, đủ để dính đến bên ngoài một triệu dặm. Như vậy giao thủ, hoàn toàn không lại thua kém thiên thánh cảnh ở giữa chiến đấu. Diệp Huyền ở bên cạnh xem hai người giao thủ nhìn hoa cả mắt. Hoàn toàn không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Chuyện này Diệp Huyền hít sâu một hơi, cảm thấy khó mà tin nổi. Nhìn lên, đem lẫn nhau thực lực bức bách đến Thiên Thánh Chương 1264, cuối cùng chiến đấu. Cảnh loại tình trạng này, còn hoàn toàn không phải điểm cuối, thực lực của hai người còn đang từng bước tăng lên. Dần dần, Diệp Huyền vẹn vẹn bị dư uy bức bách ra thực lực, đều có thể so với Thiên Thánh Cảnh Trường. Loại tầng thứ này chiến đấu, chỉ sợ cũng chỉ có địa tiên cảnh cường giả vừa mới dám ở chỗ này quan sát đi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Chỉ trước mắt, lại là 3 canh giờ. Thời điểm này, Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên chiến đấu còn đang kéo dài bên trong. Mà thời gian này, thực lực của hai người đã vượt xa thiên thánh cảnh. Về phần thời điểm này, thực lực của hai người, Diệp Huyền dĩ nhiên không cách nào so sánh. Hắn chỉ biết, hiện tại một mắt nhìn về phía toàn bộ tự nhiên giới, hoàn toàn là lộ vẻ vô cùng chật vật, xa tới xa nhất về phía nam cực nhiệt nơi, cùng với nơi cực hàn, còn có chờ chút tứ phương tự nhiên giới. Hầu như toàn bộ đều bị Ô Thiên cùng Bạch Vân Phủ san thành bình địa. Hai người trôi qua địa phương, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn là một tràng tai nạn. Nhìn thấy lúc này, Diệp Huyền cũng chỉ có hít sâu một hơi, tự nói, còn không kết thúc sao, như vậy giao thủ, nếu như thả trong linh giới, e sợ linh giới sớm đã bị phá hủy đi. Mặc dù là tự nhiên giới, sức mạnh của tự nhiên cực cường, giới diện lực lượng muốn so linh giới kiên cố rất nhiều, Diệp Huyền cũng cảm giác tự nhiên giới có thể hay không đổ nát đi. Nhưng mà, nhìn lên, Ô Thiên cùng Bạch Vân Phủ, còn không có đụng tới kết thúc. Ha ha ha ha, sảng khoái, sảng khoái. Lúc này Ô Thiên âm thanh từ phương xa vang lên, tiến vào Diệp Huyền trong thai. Bạch Vân Phủ trong mắt cũng có vẻ mặt hưng phấn, hắn đường hoàng cười to nói, trở lại, ta vẫn không có đánh đủ đâu. Ô Thiên cũng không có gấp ra tay, thời điểm này, hắn ngưng trọng nói ra, Bạch Vân Phủ, ta cảm giác ta đã gần như đến thực lực mức cực hạn, ngươi đâu này? Ta cảm giác, ta cũng gần như đến thực lực mức cực hạn. Bạch Vân Phủ hồi đáp. Ô Thiên nghe đến nơi này, lộ ra ý cười, nói, đã như vậy, vậy ta cũng không có cái gì có thể lưu tình, tiếp ta một chiêu này đi, đây là ta tiến vào địa tiên cảnh, lĩnh ngộ một chiêu. Chỉ bất quá một mực cũng không đủ thực lực phóng thích mà thôi, xuất hiện đang bức bách đến loại trình độ này, ta cũng cảm giác không sai biệt lắm. Ha ha, vừa vặn, ta cũng lĩnh ngộ một chiêu, mượn ngươi thử nghiệm đi. Bạch Vân Phủ đồng dạng không chịu thua nói. Chương 1265, Tiên Giới. Ô Thiên nghe đến nơi này, ánh mắt sáng lên, lập tức nói ra, Bạch Vân Phủ, con đường thành tiên lên, nếu như miễn cưỡng muốn dùng ngươi là bạch cốt lắt thành đường, ta sẽ rất không cao hứng, thế nhưng, ta nhất định phải thành tiên. Nhất định. Lời này hạ xuống, Ô Thiên vung tay háo, chỉ một thoáng, toàn bộ bầu trời đều biến mây đen bù đắp, mà này mây đen lên dưới, sấm vang chớp giật, màu đen cơn lốc cùng thiên địa liên tiếp, lên tới hàng ngàn hàng vạn, không thể đếm hết được, trải rộng với tự nhiên giới mỗi một chỗ, này cơn lốc, tựa hồ có thể đem tự nhiên giới chất đầy bình thường. Đây là lấy tên ta đặt tên chiêu số, chính là tên là Ô Thiên. Ô Thiên trầm giọng nói, Bạch Vân Phủ, ngươi có thể đỡ lấy sao? Thanh này thế, có chút lớn một chút, của ta lý giải có thể cùng ngươi không giống nhau. Bạch Vân Phủ chắp tay nói, ta cảm giác, mạnh hơn uy lực, tập trung ở một cái điểm, cũng đã như vậy là đủ rồi. Lời này hạ xuống, Bạch Vân Phủ xoay tay một cái, hắn trong tay, đột nhiên nhiều hơn một đoàn màu trắng phủ vân. Này màu trắng phủ vân nhìn lên thường thường không có gì lạ, cũng không thập sao chỗ lợi hại. Đây chính là ngươi cuối cùng chiêu số sao? Ô Thiên nghi ngờ hỏi. Đúng là như thế. Bạch Vân Phủ chậm rãi nói ra, như vậy, liền để cho chúng ta chứng kiến một cái, ai lý giải, càng có thể thích hợp trở thành tiên nhân một ít đi. Lời này hạ xuống, Bạch Vân Phủ cũng không tiếp tục bận tâm bộ mặt một tiếng gào thét. Ô Thiên, đến a. Ha ha ha, Bạch Vân Phủ, an ta một chiêu đi. Thời điểm này, Bạch Vân Phủ tay cầm này phù vân, mà Ô Thiên nhưng là điều khiển vô cùng vô tận cơn lốc, trực tiếp cuốn về phía nơi đây. Diệp Huyền căn bản thấy không rõ lắm đến cùng xảy ra cái gì. Hắn chỉ biết, ầm ầm ầm một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Sau đó, toàn bộ tự nhiên giới hết thảy tất cả, đều trong thời gian ngắn hủy hoại trong một ngày. Mà chính mình, bị này dư uy cuốn vào trong đó, thực lực trực tiếp bị bức bách đã vượt qua thiên thánh cảnh, đạt đến một loại đáng sợ cấp độ. Nhưng mà so với Ô Thiên cùng Bạch Vân Phủ, vẫn cứ cách biệt không biết bao nhiêu. Hắn nỗ lực nhìn Ô Thiên cùng Bạch Vân Phủ chiến đấu trung tâm, muốn phân tích ra một kết quả đi ra, nhưng mà, lại là cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không cảm giác được. Kết quả đến cùng thế nào rồi? Diệp Huyền trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Hắn là điệu tiên thân, sẽ không chết đi, cho nên, này dư uy không làm gì được hắn, chỉ là đem y phục của hắn xé rách lăng loạn không ít. Hắn quan tâm nhất vẫn là Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên chiến đấu. Nhưng mà, dị tượng tàn đi, Diệp Huyền đột nhiên nhìn thấy một màn. Cái kia chính là, này uy lực mạnh nhất, thẳng đến chân trời. Này lực lượng cường đại tiến vào bầu trời lúc, lại là đem toàn bộ bầu trời đều xé rách thành hai nửa. Này làm cho Diệp Huyền con ngươi một cái co rút lại. Bầu trời, bị xé nứt thành hai nửa. Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra vẻ cười khổ, nhìn này hoàn toàn hóa thành một mảnh hỗn độn tự nhiên giới. Hắn biết, xuất hiện tại tự nhiên giới đã coi như là xong hủy sạch, liền giới diện bầu trời đều bị phá hủy. Nay tự nhiên giới cũng đã nhưng không tồn tại nữa, hắn vốn là muốn để cho mình Vọng Nguyệt Tông tu sĩ tương lai đến tự nhiên giới tu luyện ý nghĩ, cũng là triệt để bị nhỡ. Này tính là gì? Đúng rồi, Ô Thiên cùng Bạch Tiền Bối ra sao? Diệp Huyền chỉ lo đau lòng, lại là đã quên chiến đấu kết quả. Vào giờ phút này, dị tượng tàn đi, Diệp Huyền cũng rốt cuộc nhìn thấy Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên dáng dấp. Lúc này Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên đều còn sống. Hai người cũng tận đều bình yên vô sự. Đây chính là thiên tiên sao? Thiên tiên, ha ha ha, đây chính là thiên tiên sức mạnh. Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên đứng ở trên không trung, dồn dập cảm thụ sức mạnh của mình. Trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy mừng rỡ, kích động không thôi vẻ mặt. Nguyên lai, hai người tại ngàn cân treo sợi tóc, thi triển ra chính mình am hiểu nhất chiêu số, lại là không có phân ra cái gì thắng bại, mà là lẫn nhau đem lẫn nhau, đều bức ra thực lực mạnh nhất, từ mà tiến vào thiên tiên cảnh giới. Hiện tại, hai người đứng tại chỗ, dĩ nhiên đã không còn là địa tiên, mà là trở thành thiên tiên. Chỉ ít, Diệp Huyền nhìn một cái, đã cảm thấy hai người hoàn toàn đột phá địa tiên phạm chủ, đã trở thành càng mạnh tồn tại. Đây chính là tiên nhân sao? Diệp Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, tiên nhân, tiên nhân. Ta hiểu được. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền thân hình lóe lên, đi tới Ố Thiên cùng Bạch Vân phủ trước người. Chúc mừng Bạch tiền bối, chúc mừng Ố Thiên tiền bối. Nguyên lai, này trận chiến cuối cùng, hai người tận đều trở thành tiên nhân. Cứ như vậy, một trận chiến qua đi, Bạch Vân phủ cùng Ô Thiên tất cả đều tiến vào thiên tiên cảnh, đã trở thành cái kia trong truyền thuyết tiên nhân. Hai người song song trở thành tiên nhân, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ sự tình, chí ít đối với quỷ ngục cùng linh giới đều là như thế. Bất quá, Diệp Huyền không cảm giác được thành tiên lạc thú, hắn cũng lý giải không được Bạch Vân phủ cùng Ô Thiên lạc thú, hắn nghĩ, cái này cũng là hắn không muốn trở thành tiên nhân nguyên nhân đi. Chứng kiến Bạch Vân phủ cùng Ô Thiên trở thành tiên nhân, Diệp Huyền cũng coi như là hiểu rõ một cái tâm sự, chí ít hai người trở thành tiên nhân, sau này mình cũng sẽ không lại làm lo lắng cái gì, chuyện lớn chuyện nhỏ giao cho bọn họ đi làm, hắn có thể rút ra nhàn rỗi đi xử lý Vọng Nguyệt Tông là đủ. Cứ như vậy, thời gian từng điểm đi qua. Diệp Huyền càng nhiều thời điểm là ở quản lý Vọng Nguyệt Tông, cùng Diệp Nhân Hòa cùng Liễu Bạch Tô, mà thời gian còn lại, chính là làm một ít những chuyện khác. Này những chuyện khác không nhiều. Nói thí dụ như, đi tìm Lâm Chi Ngộng. Chỉ bất quá, làm Diệp Huyền lại đi tìm Lâm Chi Mộng lúc, lại là sẽ không còn được gặp lại Lâm Chi Mộng. Từ Bạch Vân Phủ trong miệng biết được, Diệp Huyền Phương mới biết được, Ô Thiên đem Lâm Chi Mộng mang về quỷ ngục, chuẩn bị một lần nữa trợ giúp Lâm Chi Mộng nghịch thiên cải mệnh, một lần nữa đem hắn trở về trước kia thân thể trong, mà lại thu được tuổi thọ. Dù sao, Lâm Chi Mộng trước kia linh hồn đưa vào văn nguyệt trong cơ thể, vốn là làm việc nghịch thiên, là không thể kéo dài, muốn khôi phục trước kia thân thể, không biết cần phải bao lâu. Này vốn chính là đi ngược lên trời sự tình, cũng chỉ có Ô Thiên có thể làm được. Diệp Huyền cũng không biết bao lâu có thể thành công, nhưng nghe Bạch Vân Phủ nói, đây là một cái quá trình dài dằng dặc, ít đi mấy chục năm, có thêm ngàn năm cũng rất có thể. Điều này cũng làm cho Diệp Huyền không có bất kỳ biện pháp nào. Ngoài ra, Diệp Huyền giúp Vũ Bán Giang cùng Trưởng Việt một lần nữa đắp nặn được rồi thân thể, Vũ Bán Giang là dự định trở về Thái Đạo Vương Triều, mà Trưởng Việt đắp nặn thịt ngon phía sau, tại linh giới ngây người không thời gian bao lâu, chính là một lần nữa về tới Tu La Giới. Vốn là, Diệp Huyền là dự định rút thời gian một lần nữa về Tu La Giới một chuyến, vì chính là mình người thân, cũng vì Huyền Băng Thánh Giả. Nhưng là liền ở Diệp Huyền ý nghĩ mới vừa sinh ra lúc, Huyền Băng Thánh Giả lại là từ Tu La Giới bên trong xuất hiện, này làm cho Diệp Huyền giật nảy cả mình, sau đó mới phát hiện, nguyên lai Huyền Băng Thánh Giả đã trong Tu La Giới đột phá đến địa tiên cảnh, đồng thời đối phương đột phá địa tiên cảnh, loại kia thoát ly thiên địa, mình ta vô địch khí tức, muốn so với mình nồng nặc rất nhiều. Đơn giản tới nói, Huyền Băng Thánh Giả tại Tu La Giới hoàn cảnh này ác liệt địa phương đột phá làm địa tiên cảnh, thực lực còn mạnh hơn chính mình lên không ít, cái này cũng là Diệp Huyền chuyện trong dự liệu. Mà ngoài ra, Diệp Huyền cũng thường thường đi tới Bạch Vân Phủ nơi đó làm khách, một là nhìn xem Trung Vọng Tuyết, mà đến là Bạch Vân Phủ cũng thường thường muốn để cho mình đi vào. Từ Bạch Vân Phủ trong miệng, Diệp Huyền đã được biết đến rất nhiều chuyện. Này nhất làm cho Diệp Huyền nhức đầu chính là, hắn vốn cho là Bạch Vân Phủ đã trở thành tiên nhân, này linh giới quản lý sự tình, cùng mình sẽ không có quan hệ gì. Nhưng là ai biết, Bạch Vân Phủ tại linh giới còn không ngốc đủ 2 năm, liền để cho mình lại đây, tự nói với mình, hắn e sợ tại linh giới dạo chơi một thời gian có hạn. Sau đó Diệp Huyền biết được qua đi mới biết, nguyên lai hắn hiện tại đã siêu thoát rồi toàn bộ giới diện, hiện tại linh giới thiên địa đều tại bài xích hắn, từ chối hắn, nếu như hắn tại linh giới dạo chơi một thời gian trường, đối với linh giới mà nói e sợ đều là một tràng tai nạn. Này làm cho Diệp Huyền không biết Bạch Vân Phủ muốn đi tới nơi nào sau. Sau đó chiếm được, mới biết, Bạch Vân Phủ lại muốn đi mở tích một cái mới giới diện, lấy hắn thiên tiên đặc biệt sức mạnh. Này làm cho Diệp Huyền khó có thể tin tưởng được, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là bình thường trở lại. Hay là, đối với Bạch Vân Phủ mà nói, hắn thiên tiên sức mạnh, không có gì là không làm được. Mà Bạch Vân Phủ, cũng đã nhưng vì cái này giới diện nghĩ kỹ một cái tên. Cái kia chính là tiên giới. Trước 1266, đại kết cục. Cứ như vậy, tuế nguyệt lặng yên không tiếng động trôi đi, bất kể là này bình thản còn là vui vẻ thời gian, đều là tại trong lúc lơ đãng rời đi. Chỉ trước mắt, liền dĩ như là ngàn năm sau. Ngàn năm, Vọng Nguyệt Tông đã hoàn toàn thay thế Cửu Tinh Vương Triều, này ngày xưa Cửu Tinh Vương Triều danh tiếng dĩ nhiên không còn tồn tại nữa. Hiện tại, nguyên bản thuộc về Cửu Tinh Vương Triều vực thổ, dĩ nhiên đổi tên là Vọng Nguyệt Tông. Về phân Diệp Huyền cùng thần niệm thân thể, dùng tông môn chế độ thay thế được vương triều chế độ giấc mơ, cũng trong năm tháng, dần dần thực hiện. Nay ngàn năm đối với Diệp Huyền mà nói, là một cái bước ngoặt. Trung đô khu vực hoàn toàn đã trở thành Vọng Nguyệt Tông tông môn nơi. Nhìn một cái, lớn như vậy trong tông môn, các đại chi nhánh, hình hình sắc sắc tu sĩ, toàn bộ đều là Vọng Nguyệt Tông dưới trướng đệ tử. Bọn họ hoặc là đang đi tới bất đồng tu luyện, hoặc là tại lẫn nhau giao lưu, cũng hoặc là trong tông môn làm chút nhiệm vụ. Đối với những thứ này đệ tử mà nói, Vọng Nguyệt Tông bên trong trước sau có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết này, đó là thuộc về Vọng Nguyệt Tông tông chủ. Đồn đãi Vọng Nguyệt Tông khai sáng Vọng Nguyệt Tông, nhưng mà, lại là không ai có thể nhìn thấy hắn hình dáng, chỉ biết hắn thường thường đang ở Vọng Nguyệt Tông trong tông môn trong cấm địa. Mà trốn cấm địa này, ngoại trừ số ít địa thánh cảnh lão tổ có thể bước vào trong đó ở ngoài, có thể tiến vào bên trong không khỏi là Vọng Nguyệt Tông thân phận cao quý người. Về phần trốn cấm địa này, kỳ thực chính là một tòa một mắt nhìn không thấu đỉnh ngọn núi. Từ phía trên ngọn núi này nhìn một cái, có thể xem lần đấy ngọn nguồn xuống núi sông biển rộng, dưới đỉnh đồ vật, nhìn một cái không sót gì. Mà giờ khắc này, này đỉnh núi. Một tên nam tử mặc áo trắng cung kính nói, phụ thân, Hải Nhi đi xuống trước rồi. Hắn phía trước chính là bên vách núi, này trên vách đá treo leo, đứng đấy hai người. Nam tử này nói phụ thân, đứng chắp tay, thông qua bóng lưng đến xem, tuổi nơi trung niên. Dáng dấp thấy không rõ lắm, mà bên cạnh hắn, còn có một cái ước chừng 6-7 tuổi khoảng chừng nữ đồng. Nữ đồng này ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa, cũng học người trước răng dấp, chắp hai tay sau lưng, dáng dấp thật là đẹp đẽ. Ân, này chắp hai tay sau lưng người đàn ông trung niên gật đầu đáp, vẫn chưa nhiều lời. Nhìn thấy cha mình bộ dáng này, nam tử khẽ thở dài một hơi, con mắt đặt ở cách đó không xa đứng lên một khối bia mộ. Này mộ bia trên đó viết, ái thê Liễu Bạch Tô chi mộ. 30 năm. Mẫu thân hắn tại 30 năm trước, cũng bởi vì không cách nào nữa cải mệnh mà chết đi. Mà phụ thân hắn từ lúc ấy bắt đầu, sẽ không có lại lộ ra qua cái gì khuôn mặt tươi cười. Nghĩ tới đây, nam tử sâu sắc thở dài, rời khỏi nơi này. Về phần này đứng ở trên vách đá treo leo người đàn ông trung niên cùng nữ đồng như trước không núp nhích. Lại xem trung niên nam tử này dáng dấp, mái tóc màu đen, quần áo màu tím, trên mặt có không có dọn dẹp sạch sẽ râu tua tủa. Nhìn chăm chăm hắn con mắt, có thể từ trong ánh mắt của hắn cảm giác được năm tháng trôi đi, gió lạnh thổi qua, nhìn hắn đung đưa tóc dài. Mơ hồ có thể từ trên người hắn, tìm tới ngàn năm trước, cái kia Diệp Huyền mấy phần cái bóng. Về phần hắn bên người cái này nữ đồng, tay cầm một cái kẹo hồ lô, đầu lươi liếm a liếm, phảng phất nàng năm chính là thế gian ngon lành nhất đồ vật, xem răng rớp, không khó nhìn ra, nàng chính là tiểu yêu. Đã 30 năm, nàng đã bị chết 30 năm, người chết không có thể sống lại, cho dù là tiên nhân cũng không cải biến được vận mệnh. Kết quả như thế, nàng đã sớm dự liệu được, nàng đều có thể nhìn được mở, nhiều năm như vậy. Ngươi vẫn không có đã thấy ra sao? Tiểu yêu âm thanh như trẻ đang bú suất nói. Tuy nói âm thanh non nớt, bất quá, tiểu yêu nói chuyện vẻ người lớn mọc ngang, không giống như là một đứa bé. Người đàn ông trung niên vẫn chưa mở miệng nói cái gì. Tiểu yêu làm kim tinh thần, này ngàn năm, dĩ nhiên lớn lên không ít. Ngươi đừng không để ý tới ta a. Tiểu yêu bất mãn nói. Ngươi một đứa bé nhà, biết cái gì? Nam tử suất nói. Tiểu yêu bĩu môi nói, người ta mới không là tiểu hài từ đây. Ngươi hơn 20 tuổi thời điểm ta đứng ở ngươi trên bả vai liền giống như ngươi cao, hiện tại ngươi hơn 1.000 tuổi rồi, ta cũng hơn 1.000 tuổi rồi, ta mới không là tiểu hải tử. Nam tử không có nhiều lời nữa cái gì, con mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Trung quy, hắn còn là không có thứ gì thay đổi. Hắn từng nỗ lực qua. Ngàn năm, hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Lòng hắn biết trở thành thiên tiên, cứu không được Liễu Bạch Tô tính mạng. Chính là lại nghĩ cách truy tìm y tiên đại đạo. Nhưng mà này y tiên con đường quẻ khảm nhấp nô, ngàn năm, hắn cuối cùng còn là không có sáng tạo ra kỳ tích, trơ mắt nhìn Liễu Bạch Tô cứ như vậy cách mình hơn nữa mà đi. Hả? Một cái sẽ, nam tử phát hiện cái gì, nhìn chằm chằm phương xa bầu trời, đột nhiên một đạo thân ảnh phiêu giật hiện ra. Người này thân mặc một thân bố y y, từ phía chân trời lái tới, hóa thành một vệt ánh sáng, lại xuất hiện lúc, chính là dĩ nhiên đi tới Diệp Huyền trước mặt, nhìn qua răng rớp, chính là Bạch Vân Phủ. Bạch tiên bối. Nam tử nhìn thấy Bạch Vân Phù sau, cung kính nói. Bạch Vân Phù nhẹ nhàng thở dài, nhìn nam tử răng rấp, nói, ta đã trong tiên giới nghe nói ngươi vợ con sự tình, Diệp Huyền, nén bi thương. Đa tạ tiền bối quả niệm. Nam tử nói ra, không biết tiền bối từ tiên giới xuống, vì chuyện gì. Bạch Vân Phù nghe đến nơi này, khuôn mặt lộ ra một nụ cười, nói, là như vậy, tiên giới đã bị ta chế thành lập xong được, ô thiên bên kia tiến độ hơi chút chậm một chút, hắn thành lập bên trong một cái quỷ tiên giới. Cùng ta này tiên giới sao có thể so với. Ta đây tiên giới chỗ tốt có thể rất nhiều đâu. Tiên giới, có ích lợi gì? Nam tử tò mò hỏi. Bạch Vân Phủ cười vang nói, chỗ tốt này tự nhiên rất nhiều rồi. Ta sáng tạo này tiên giới, địa thánh cảnh đi tới nơi này cái giới diện, thì sẽ không lại ủy lại ở thiên địa sức mạnh, mà địa tiên cảnh ở nơi này, cũng sẽ không phải chịu sức mạnh áp chế. Nói cách khác, địa thánh cảnh cùng thiên thánh cảnh đi tới nơi này, đem có rất lớn hy vọng có thể đột phá địa tiên cảnh, mà địa tiên cảnh trong tiên giới, cũng hoàn toàn có thể dựa vào tu luyện, trở thành thiên tiên. Hơn nữa, ta trở thành thiên tiên sau, tiếp xúc đến nhiều thứ hơn, ta cảm giác, tu vi của ta còn có thể tiến thêm một bước nữa, thiên tiên cũng không phải là cực hạn. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền hơi chút vô cùng kinh ngạc, nói, cái này, tự nhiên chính là chuyện tốt. Chuyện tốt là chuyện tốt, bất quá muốn vào ta đây tiên giới có thể cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ta đem linh giới bên trong thiên đạo sửa một cái, cùng tiên giới liên kết, địa thánh cảnh tức có tư cách tiến vào tiên giới, nhưng đầu tiên muốn vượt qua 5 môn tiên kiếp. Có thể qua này 5 môn tiên kiếp, liền có thể vào tiên giới tu luyện. Đúng rồi, nói đến, Diệp Tiểu Hữu, ngươi có muốn hay không đi thăm một chút ta đầy tiên giới? Bạch Vân Phủ phát ra trịnh trọng mời. Ta đi, ta đi, ta đi. Tiểu yêu kích động không thôi nói. Bạch Vân Phủ nghe đến nơi này, bật cười nói, được, Tiểu Kim tinh thần, liền dẫn ngươi đi. Bất quá, Diệp Huyền ngươi thì sao? Ta liền không dùng rồi. Diệp Huyền lắc lắc đầu, nói, đa tạ tiền bối mỹ ý. Bạch Vân Phủ thở dài một hơi, nói, cũng tốt, vậy ta liền trước mang Kim tinh thần đi vào tiên giới rồi, làm cho nàng trở về cùng ngươi miêu tả một cái. Ân. Diệp Huyền gật đầu đáp một tiếng. Bạch Vân Phủ ôn hòa cười nói, Tiểu Kim tinh thần, theo lão phu đi một chuyến đi. Được rồi, nhanh chóng mang ta đi. Tiểu yêu lập tức bỏ tới Bạch Vân Phủ trên bả vai, cười ở Bạch Vân Phủ trên cổ. Cảm giác được này, Bạch Vân Phủ gương mặt dở khóc dở cười, lập tức hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất ngay tại chỗ, thẳng đến chân trời. Mà Diệp Huyền, nhìn Tiểu yêu cùng Bạch Vân Phủ phương hướng ly khai, khẽ thở ra một hơi. Nhiều năm như vậy, hắn đã phiền phức Bạch Vân Phủ rất nhiều. Không chỉ có là Bạch Vân Phủ, còn có Ô Thiên. Bởi vì Bạch Vân Phủ cùng Ô Thiên đều thiếu hắn một cái nhân tình, cho nên hai người đều đang tìm cứu Liễu Bạch Tô phương pháp xử lý, nhưng mà kết quả lại cuối cùng là không thể thay đổi. Lúc này hắn, rốt cuộc xoay đầu lại, nhìn chằm chằm này không phương xa bia mộ. Cứ như vậy, không biết đã qua bao lâu, Diệp Huyền Phương mới phục hồi tinh thần lại, cảm thấy đỉnh núi có người đi tới. Tông chủ, đây là một đạo nữ tử âm thanh. Ân, vào đi. Nam tử bình tĩnh nói. Đợi đến này dứt tiếng sau, một tên cô gái trẻ dáng dấp hiện ra. Cô gái này thân mặc đồ trắng váy dài, tóc dài xóa vai, nhìn qua răng dấp, chính là Tiêu Ly. So với ngàn năm trước, Tiêu Ly thay đổi cũng chẳng có bao nhiêu, nàng vẫn là cùng trước đây, như thế mỹ lệ, như thế ôn nhu. Cứng rắn muốn nói gì đồ vật thay đổi, đó chính là tu vi thay đổi. Nay ngàn năm, Tiêu Ly dĩ nhiên từ hư hợp kỳ, đạt đến địa thánh cảnh. Bởi vì Bách Hoa chỉ hòa vào Vọng Nguyệt Tông, Tiêu Ly gọi Diệp Huyền xưng hô, cũng từ chỉ chủ, biến thành tông chủ. Hiện tại, Tiêu Ly đi tới, nhẹ nhàng một cái hạ thấp người, nói, tông chủ, ngài dặn dò chuyện của ta, đều xử lý tốt, những tài nguyên kia đều chiếm được phân phối, chi nhánh sự tình cũng xử lý thỏa đáng, Tiêu Ly đến đây cùng ngươi thông báo một tiếng. Ân, xử lý tốt là được, ngươi làm việc ta còn là yên tâm nhất. Diệp Huyền đầu cũng không chuyển, đứng chắp tay nói. Tiêu Ly nghe đến nơi này, liếc mắt nhìn Diệp Huyền hy vọng phương hướng, này bia mộ lúc, túi đầu, trong ánh mắt tràn đầy thần tình phức tạp. Có chỉ trong chốc lát, nàng vừa mới hít sâu một hơi, nói, tông chủ, ta. Lời còn chưa nói hết, Diệp Huyền mặt như mặt nước phẳng lặng mà nói, Tiêu Ly, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, cũng tu luyện hơn 1.000 năm rồi. Đặt đến địa thánh cảnh, chúng ta nhận thức ngàn năm rồi, ngươi cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, lại xinh xinh đẹp như vậy, hiểu săn sóc người, là thời điểm tìm cái tốt thuộc về rồi. Nghe nói như thế, Tiêu Ly trong lúc nhất thời trở nên mặt đỏ tới mang tai, kích động không thôi mà nói, tông chủ, có thể là trong lòng ta. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Diệp Huyền dùng mệnh lệnh giọng Diệu nói ra. Tiêu Ly nghe đến nơi này, khuôn mặt lộ ra hủy khuất vẻ mặt, nàng hàm răng khẽ cắn, đêm này hoa nước yên lặng giấu ở trong lòng, lập tức đáp, dạ, tông chủ. Lời này hạ xuống, nàng xoay người rời đi. Cảm giác được Tiêu Ly rời đi, chỉ có thể nhìn thấy Diệp Huyền bóng lưng, mà không biết Diệp Huyền biểu hiện đến cùng có biến hóa như thế nào. Hay là, hắn vẫn là nhìn không chớp mắt nhìn này bia mộ. Thời gian ngàn năm, thoáng qua liền qua, hiện tại hồi tưởng lên, giống như mộng cảnh giống như vượt qua. Khương Sảo đã trở thành Đông Phương gia gia chủ, đồng thời trong Thái Đạo Vương triều tiếng tăm lừng lẫy, ngàn năm, hắn cùng Khương Sảo lui tới cũng không ít, nhưng đều là lén lút lui tới. Này lén lút lui tới, Liễu Bạch Tô hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít, nhưng chưa ngăn cản qua, trái lại tình cờ còn tác hợp hắn đi cùng Khương Sảo gặp mặt. Trong lòng hắn biết Liễu Bạch Tô ý nghĩ, biết Liễu Bạch Tô một tâm vì mình. Về phần Trung Vọng Tuyết, một lòng đi theo Bạch Vân Phủ theo đuổi Thiên Tiên Đại Đạo, bọn họ gặp mặt số lần tương đối mà nói ít hơn rất nhiều. mà Lâm Chi Mộng. Ô Thiên trợ giúp Lâm Chi Mộng nghịch thiên cải mệnh, dĩ nhiên ngàn năm, kết quả là thành hay không, không người biết, hắn dĩ nhiên ngàn năm chưa từng thấy cái kia nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Cứ như vậy, không biết đã qua bao lâu, Diệp Huyền từ đầu đến cuối không có động một cái. Mãi cho đến, khi hắn cảm giác được cái gì thời gian, hắn vừa mới bỗng nhiên xoay người, đợi đến xoay người lúc, Diệp Huyền con ngươi một cái kịch liệt co rút lại, này đóng băng ở đáy lòng dĩ nhiên ngàn năm tỉnh, vào lúc này, lặng yên không tiếng động mở ra. Này dung nhan, dường như ngàn năm lúc trước lần đầu gặp gỡ. Người thay đổi. Đại kết cục. Kết cục cảm nghĩ. Có một câu chuyện cũ là như thế này nói, một cặp phu thê cùng một đầu lửa. Một cái đối phu thê đồng thời cưỡi lửa, đi ngang qua người nói, phu thê đồng thời cười ở lửa trên người, xem đem lửa mệt, cân nhắc qua lửa cảm thụ chưa. Thế là, phu thê nghe đến những này, liền phân ra trượng phu xuống, thê tử cười ở lửa lên, dùng này đến giảm bớt lửa gánh nặng. Thấy cảnh này, đi ngang qua lại có người đi đường nói, ngồi ở lửa lên thê tử thật không có làm vợ bộ dáng, dĩ nhiên chính mình cười ở lửa lên, để trượng phu bộ hành. Thế là, hai vợ chồng lại đổi trượng phu cười ở lửa lên, thê tử xuống bộ hành bước đi. Đi ngang qua người đi đường xem đến nơi này, lại có người nói, ngươi xem này trượng phu thật không đau lòng thê tử, một đại nam nhân dĩ nhiên để cho thê tử bộ hành bước đi, mình ngồi ở lửa trên người. Mọi cách bất đắc dĩ, một cái đối phu thê chỉ có thể toàn bộ từ lửa thân bên trên xuống tới, nắm lửa chạy đi. Nhưng là, rất rõ ràng lại sẽ coi đánh giá, một cái đối phu thê thật gở, có lửa không cưới, mua lửa làm gì. Ngốc à! Đạo lý này ta nghĩ rất rõ ràng rồi, cái kia chính là, một chuyện cùng vật mặc kệ như thế nào đi nữa, đều không thể thỏa mãn với những người khác. Giữa người và người, cũng cuối cùng là không cách nào lẫn nhau lý giải, kết quả này viết ra, ta nghĩ nhất định sẽ để rất nhiều người không hài lòng. Điều này cũng rất bình thường, dù sao mọi người chú trọng chính là bắt đầu, hưởng thụ là quá trình, để ý là kết quả. Ta nghĩ mọi người xem tiểu thuyết cũng giống như nhau, nếu như mở đầu không dễ nhìn, như vậy mọi người e sợ rất khó tiếp thu tiếp tục nhìn, mà quá trình tất cả mọi người là đang hưởng thụ, nhưng càng để ý là kết quả. Đây là tâm thái vấn đề, không cải biến được, bất luận kết quả thế nào, quá để ý, đều sẽ cảm giác được kết quả không thì như thế nào. Đương nhiên, ta không phủ nhận, kiếm phá tiên kinh sợ đến mức hậu kỳ, ta viết xác thực không như trước kỳ. Nhưng kết cục này, không phải qua loa kết cục, bởi vì là kết cục là ta sớm muốn kết cục tốt đẹp, duy nhất thiếu hụt khả năng chính là một phần kết cục trước nội dung vở kịch, đi vào kết cục hơi chút gấp gáp một ít, cùng với một ít tình cảm xử lý. Nguyên nhân này ta cũng không nhiều lời, kiếm phá tiên kinh viết đến hậu kỳ, cá nhân ta phương diện xuất một vài vấn đề. Ta có thể rất có trách nhiệm mà nói, ra vấn đề như vậy, ta còn có thể đem một quyển sách viết xong, ta đã là một cái rất có trách nhiệm tác giả rồi. Có một ít độc giả biết, cũng không cần thiết ở phương diện này nhiều tìm lý do gì. Tổng thể mà nói, ta cho kiếm phá tiên kinh đánh 8 phần, bởi vì ta từ đầu tới đuôi đều tại dụng tâm viết. Về phần Liễu Bạch Tô nhân vật này, kỳ thực ta viết thời điểm, vẫn luôn là đem hắn giả thiết làm một cái bị vận mệnh trưởng khống nữ nhân. Kỳ thực có rất nhiều lúc ta đều muốn, rốt cuộc là xã sẽ cải biến người, vẫn là người cải biến xã hội. Khổ sở suy nghĩ lấy được đáp án chính là, số ít người cải biến xã hội, xã sẽ cải biến đa số người, mà này một ít bộ phận người thay đổi xã hội tiền đề lên, bọn họ đã từng cũng bị xã sẽ cải biến qua. Cuối cùng, từ đầu đến cuối mọi người đang bị xã sẽ cải biến. Cho nên, người thật có thể thay đổi vận mệnh của mình sao? Có thể, nhưng tiền đề vận mệnh là một đạo lựa chọn đề, hắn cho cuộc đời của ngươi chỉ có 4 cái, 5 cái, 6 kết quả, người cái gọi là thay đổi vận mệnh chỉ là lựa chọn một cái hắn cảm thấy kết quả tốt nhất mà thôi, hắn vĩnh viễn cũng lựa chọn không được vận mệnh không có cho hắn kết quả. Như vậy, thay đổi vận mệnh liền thành một chuyện cười. Mà Liễu Bạch Tô, nàng vận mệnh lựa chọn chỉ có một, không phải nàng chỗ có thể thay đổi. Kỳ thực, không biết mọi người nghĩ như thế nào, ta cảm giác hiện tại ta viết sách tiến bộ là rất lớn. Tại viết tiên tri võ đạo thời điểm, ta liền cân nhắc qua phải cho nữ nhân vật, một cái sinh động nội dung vở kịch, kết quả đã thất bại, điều này cũng dẫn đến tiền trung hậu kỳ viết chính ta đều cảm thấy rất loạn. Mà ở viết kiếm phá tiên kinh sợ đến mức thời điểm, ta vẫn như cũ thử nghiệm những này, thử nghiệm đi đắp nặn một cái sinh động nữ nhân vật, cùng với bất luận cái nào nữ nhân vật, cơ bản đều có một cái, nhìn một cái, liền biết hắn là loại gì hình tính cách nhân vật, như thế, cả bản sách đều sẽ lộ vẻ rất sống động lên. Khả năng rất nhiều người đều cảm thấy trong sách nữ nhân vật, viết rất sinh động, nhưng nhân vật chính có tính cách gì? Nói lời như vậy người, ta cảm thấy hắn nhất định rất xem thật kỹ. Bởi vì, ta biết chắc có rất nhiều người mắng nữa nhân vật chính do dự thiếu quyết đoán, tại cảm tình phương diện không đủ quyết đoán vân vân. Đúng vậy à, cái này cũng là nhân vật chính tính cách, hắn có ưu điểm của hắn cũng có khuyết điểm của hắn. Tại sao, nhân vật chính nhất định là hoàn mỹ đâu này. Rất hiển nhiên, Diệp Huyền không phải hoàn mỹ, tại tính cách lên, hắn có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Ta cảm thấy, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô là ta viết thành công nhất địa phương. Đương nhiên, còn chưa đủ. Ta muốn viết khá hơn. Ta một mực tại hướng về phương diện này nỗ lực, chỉ bất quá có thể làm được những này thật sự không dễ dàng. Đắp nặn một cái sinh động nữ nhân vật, ta cảm giác ta thì đi đến một phần, nhưng mỗi một vai đều có một cái đại khái nhân vật tính cách, ta còn là rất khó làm được. Bất quá, ta không hề từ bỏ. Dưới quyển sách, ta sẽ còn tiếp tục thử nghiệm đem một vai hoàn toàn viết sống, đem một quyển sách viết sống. Đương nhiên, điều này cũng làm cho liên quan đến khi đến quyển sách truyền hình vấn đề. Nay truyền hình, kỳ thực chính là viết đô thị rồi, tương đối mà nói, đô thị dễ dàng hơn đắp nặn nhân vật một ít, mà mọi người đều biết dạng. Viết tiên hiệp nét mực nhiều như vậy nhân vật tính cách không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Có thể sẽ có chút độc giả lo lắng xem đô thị lời nói, sẽ đọc không ra đến của ta mùi vị. Nhưng ta có thể cam đoan, đô thị quyển sách này sẽ chỉ làm người xem so kiếm phá tiên kinh càng có mùi vị. Mặt khác, dưới quyển sách lời nói, tuyên bố không phải tại tung hành, mà là chuyển trạm sáng thế, sách mới tên là Đô Thị Kiếm Thánh. Hiện tại đi tìm tòi liền có thể tìm thấy được. Nếu như còn có cái gì nghi hoặc, mời thêm nhóm độc giả G rút số 1796-875-82.